chụp lén Lệnh Manh ảnh chụp lúc sau, bởi vì bức thiết muốn tìm Lệnh Manh phiền toái, cho nên Trần Nhan ăn bánh kem lúc sau, liền cùng bạn tốt Đường Ai nấy đi về tới Trần gia. Sau đó Trần Nhan phát hiện, buồn hẳn là ở công ty Trần Kiến Tân, cư nhiên ở nhà. Hơn nữa, ngồi ở trên sofa Trần Kiến Tân thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Trần Nhan có chút kinh ngạc. Bởi vì ở nàng thi đại học thất lợi sau, Trần Kiến Tân vẫn luôn không đồng ý ra tiền cho nàng mua điểm, khoảng thời gian trước vẫn luôn đều trốn tránh nàng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, công ty giống như ra cái gì vấn đề, Trần Kiến Tân không chỉ có mỗi ngày vội đến đêm khuya mới trở về, hơn nữa cả người còn dễ giận dễ bạo, thường xuyên bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phát giận, ngay cả Trần Nhan mấy ngày này nhìn đến Trần Kiến Tân đều nhịn không được tránh đi đi. Nhưng là hôm nay, Trần Kiến Tân ngồi ở trên sofa, thần sắc thành thơi, ở nhìn đến Trần Nhan thời điểm, còn cười cùng Trần Nhan mở miệng nói, Nhan Nhan hôm nay không phải cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố sao. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Không hảo chơi, ta liền về trước tới. Trần Nhan tùy tiện bịa chuyện một cái lý do, xem Trần Kiến Tân tâm tình không tồi, nguyên bản muốn lên lầu nàng đi đến Trần Kiến Tân bên cạnh trên sofa ngồi xuống, mở miệng nói, ba, ngươi hôm nay như thế nào cũng ở nhà. Công ty sự tình đều giải quyết sao. Trần Kiến Tân trên mặt thần sắc khẽ biến, nhưng là thực mau lại cười khai, đã không có việc gì. Nga nga. Trần Nhan đối trong công ty sự tình không phải thực cảm thấy hứng thú, nàng chỉ lo lắng công ty vạn nhất xảy ra chuyện, sẽ làm nàng mất đi vật chất bảo đảm mà thôi. Trần Nhan nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn đến Trần Kha bóng người, liền thuận miệng hỏi, kia Trần Kha đâu? Hắn không có một khối trở về sao? Ngươi đệ đệ còn ở trong công ty bận việc. Nói đến Trần Kha, Trần Kiến Tân trên mặt liền nhịn không được hiện lên một tia kiêu ngạo chi sắc. Trần Kha ở thi đại học lúc sau, đã bị Trần Kiến Tân mang đi công ty, bắt đầu tiếp xúc trong công ty sự tình. Trần Kha tuy rằng là cái người mới học, chính là ở thương nghiệp thượng lại rất có thiên phú, ngắn ngủn một tháng, đã vì Trần Kiến Tân giải quyết vài cái nan đề. Mà hiện tại Trần Kiến Tân trở về nghỉ ngơi một chút, Trần Kha liền ở trong công ty đi theo bí thư học tập xử lý công vụ. Trong khoảng thời gian này Văn Thị bị tuân ra gièm pha, kỳ thật cũng liên lụy tới rồi Trần gia sinh ý. Bởi vì Trần Kiến Tân hiện tại tiếp này đó đơn tử, trừ bỏ Văn Thị tập đoàn ở ngoài, mặt khác đơn tử toàn bộ đều là dựa vào Văn Thị tập đoàn danh hào mới nhận được. Phía trước đại gia biết hắn nữ nhi gả cho Văn Thị tập đoàn đại thiếu gia thời điểm, mỗi người đều phùng hắn, sinh ý tự nhiên cũng liền đưa tới cửa. Chính là mấy ngày này Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người ở trên mạng, bị người mắng đến như vậy lợi hại. Cho nên những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy người, tự nhiên cũng rời xa Trần Kiến Tân, lại còn có trực tiếp vi ước, cũng hoặc là cầm đi nguyên bản tính toán đầu tư Trần gia công ty tài chính. Chính là bởi vì những người này cách làm, mới đưa đến Trần Kiến Tân trong khoảng thời gian này vì trong công ty sự tình, vội đến sức đầu mẻ chán. Chính là sớm mấy ngày thời điểm, Trần Kha lại ở Trần Kiến Tân bên thai đưa ra một cái thực tốt phương pháp. Trần Kha kiến nghị Trần Kiến Tân đi mua Văn Thị tập đoàn tán cổ. Trần Kiến Tân nguyên bản là không muốn, thậm chí cho rằng đưa ra cái này ý tưởng Trần Kha quả thực là điên rồi. Chính là Trần Kha lại nói, Văn Thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, khẳng định sẽ không hủy ở như vậy một cái tiểu nhấp nhô trên người. Văn Thị tập đoàn tuân ra chuyện này, là Kỳ Dữ năng lực không được. Chờ hội đồng quản trị 1 triệu khai, đem Kỳ Dữ chức vị hủy bỏ, lại một lần nữa an bài một người khác tới quản lý công ty, đem phát thông bản thảo đem công ty tẩy trắng lúc sau, Văn Thị tập đoàn nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Phía trước mọi người xem đến khởi Trần Kiến Tân, tiến lên vội vàng nịnh bợ Trần Kiến Tân, chính là ngại với Trần Kiến Tân cùng Kỳ Dữ chi gian quan hệ. Chính là nếu Trần Kiến Tân chính mình ở Văn Thị tập đoàn có được một đủ nơi đâu. Trần Kha lời này, quả thực khuyên giải an ủi tới rồi Trần Kiến Tân tâm khảm thượng. Đây là Trần Kiến Tân phía trước nay liền không có nghĩ tới. Trần Kha một phen lời nói, đem Trần Kiến Tân ấy lòng dạ tâm đều bập lửa. Trần Kiến Tân do dự một buổi tối, sau đó kiểm kê một chút chính mình danh nghĩa tài sản. May mà, trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào Văn Thị tập đoàn, đã phát một đợt tiền của phi nghĩa, giá trị con người cũng phiên vài lần. Trần Kiến Tân lấy ra chính mình tài chính một nửa, dùng để thu mua Văn Thị tập đoàn rơi dụng cổ phần. Văn Thị tập đoàn cổ phiếu mấy ngày này vẫn luôn đi xuống sụt, đại gia cơ hồ đều ở ra bên ngoài bán tháo, nguyên bản giá cả ngẩng cao một con cổ mấy ngày này vẫn luôn ở bị giảm giá trị. Bất quá, liền tính lại bị giảm giá trị, nó giá trị cũng không phải bình thường cổ có thể bằng được. Trần Kiến Tân nhẫn tâm tạp 6.000 vạn đi vào. Rốt cuộc cũng có được Văn gia bộ phận cổ quyền. Bất quá những việc này, Trần Kiến Tân là sẽ không cùng Trần Nhan nói. Chính là, Trần Nhan lại có mặt khác sự tình muốn cùng Trần Kiến Tân nói. Trần Nhan ngồi ở trên sofa, vặn vẹo một chút thân thể, nghĩ vừa mới ở trên đường cái nhìn đến Định Manh, cuối cùng là có chút không nín được, mở miệng cùng Trần Kiến Tân nói, ba, Bạch Định Manh đều đã lâu không có đã trở lại, ngươi cũng không cứ gọi điện thoại làm nàng mang theo Văn gia đại thiếu gia trở về nhìn xem sao? Nhìn cái gì? Nói đến Định Manh, Trần Kiến Tân trên mặt thần sắc tức khắc tình truyền âm, liền nàng hiện tại thanh danh này, ngươi còn chê chúng ta bị nàng liên lụy đến không đủ có phải hay không? Nếu không phải bởi vì nàng, ta kia mấy cái đại khách hàng cũng không đến mức vì ước đi tìm khác công ty hợp tác rồi. Trần Kiến Tân thần sắc vẻ mặt ghét bỏ thịnh nộ bộ dáng, lại im bặt không nhắc tới, hắn sở dĩ có thể được đến kia mấy cái đại đơn tử, cũng là vì Định Manh cùng Kỳ giữ quan hệ, cho nên nhân gia mới tuyển Trần Thị công ty hợp tác. Trần Nhan không biết cư nhiên còn có tầng này nguyên nhân ở, nghĩ Định Manh cùng Kỳ giữ hai người mấy ngày nay ở trên mạng lưng đeo đều danh, Trần Nhan đấy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt tên là trột dạ cảm xúc. Trần Nhan mạnh mẽ mở miệng giải thích, ta cũng liền tò mò một chút, Bạch Định Manh dọn ra đi đã lâu như vậy, đều không có trở về quá. Cái kia Văn gia đại thiếu gia, ta hiện tại đều còn không có gặp qua hắn trông như thế nào đâu. Chính yếu chính là, nàng lại không có Văn gia đại thiếu gia liên hệ phương thức. Nếu Bạch Định Manh cùng Văn gia đại thiếu gia không tới Trần gia làm khách, nàng lại như thế nào đưa điện thoại di động Định Manh xuất quỹ này bức ảnh cấp Văn gia đại thiếu xem đâu. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa, bọn họ tốt nhất cả đời không tới mới hảo. Trần Kiến Tân thần sắc không kiên nhẫn mở miệng. Trần Nhan từ nhỏ liền khi dễ Bạch Định Manh, đối Bạch Định Manh căn bản là không có tỉ muội tình nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm Bạch Định Manh quá đến như thế nào. Liền tính không rõ Trần Nhan vì cái gì đột nhiên muốn cho Định Manh cùng Kỳ giữ trở về, chính là Trần Kiến Tân cũng biết, kia khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Trần Nhan xem Trần Kiến Tân thái độ như vậy kiên quyết, cũng không nghĩ chọc hắn sinh khí, tự nhiên cũng không dám nhắc lại cái này đề tài. Chẳng qua, ở Trần Nhan trong lòng, lại không có buông chuyện này, lại còn có ở làm mặt khác tính toán. Trần Nhan móc di động ra, nhìn di động chụp lén ảnh chụp, nghĩ lại trong khoảng thời gian này để cho nàng cảm thấy phiền lòng sự tình, một cái quỷ dị ý tưởng, đột nhiên liền ở Trần Nhan trong đầu sinh ra. Chương 851 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 32. Trần Nhan cơ hồ là gấp không chờ nổi bỏ xuống Trần Kiến Tân, chạy tới trong phòng bếp mượn một vị người hầu di động. Kia người hầu cảm giác được có chút kỳ quái, bởi vì di động của nàng chỉ là cái tiện nghi hơn nữa quá hạn lao nhân cơ, nhưng là Trần Nhan lại nói chỉ là mượn qua đi gọi điện thoại, lại còn có cho nàng 100 nguyên tiền tiền điện thoại. 100 nguyên tiền, đều có thể đánh rất nhiều điện thoại. Người hầu hỉ không thắng thu, lập tức đưa điện thoại di động mượn cho Trần Nhan. Trần Nhan cầm di động chạy lên lầu, trở lại chính mình phòng. Trần Nhan lấy ra chính mình di động, tìm được Định Manh điện thoại, sau đó lại lấy người hầu di động đối với cái này dãy số bắt qua đi. Mà Trần Nhan vì cái gì không cần chính mình di động trực tiếp cấp Định Manh gọi điện thoại, tự nhiên là bởi vì thượng một lần Lưu Bình cầm di động của nàng cấp Định Manh gọi điện thoại lúc sau, Định Manh trở tay liền đem nàng số điện thoại cấp kéo đen. Nghĩ vậy chuyện, Trần Nhan hiện tại đều còn nghẹn khí. Trần Nhan gọi điện thoại cấp Định Manh thời điểm, Định Manh cùng Kỳ Dữ vừa lúc về đến nhà. Định Manh ngồi ở trên sofa, ngón tay ở trên màn hình tùy tay vừa trượt, uy. Bạch Định Manh, là ta, Trần Nhan. Trần Nhan băng lánh lánh mở miệng. Nga, có chuyện gì sao? Định Manh cũng không có chú ý tới Trần Nhan ngữ khí, ngược lại ở trong lòng tưởng, xem ra về sau không thể tiếp xa lạ điện báo. Trần Nhan hừ một tiếng, cao ngạo mở miệng, ngươi hiện tại ở nơi nào? Định Manh, ra. Trần Nhan nghe Định Manh cái này trả lời, mặc danh cảm thấy buồn cười, ngươi vừa mới làm chuyện như vậy, cư nhiên còn có thể trong lòng không có khúc mắc lập tức về nhà. Vẫn là nói, Văn gia đại thiếu gia hiện tại không ở nhà, cho nên ngươi đem người cấp mang về nhà. Ngươi lời này có ý tứ gì? Định Manh nhíu mày, cũng có chút hoang mang. Di động bên kia Trần Nhan thấy Định Manh cư nhiên còn không thừa nhận, trợn trắng mắt, ta vừa mới thấy được, ngươi cùng ngươi kia Tiểu Bạch Kiểm đi dạo phố thân mật ảnh chụp. Tiểu Bạch Kiểm? Nàng nơi nào tới Tiểu Bạch Kiểm? Định Manh có chút không biết Trần Nhan đang nói cái gì. Nhưng là Trần Nhan trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghẹn khí, bên người cũng vẫn luôn đều không có cái phát tiết đối tượng, hiện tại liên hệ thượng Định Manh lúc sau. Trần Nhan một chút đều không khách khí mở miệng chào phúng, Bạch Định Manh, ngươi cũng là đủ lợi hại a, đều dọn qua đi cùng Văn gia đại thiếu gia một khối ở, ngươi cư nhiên còn dám cong hắn dưỡng Tiểu Bạch Kiểm, là hắn cho ngươi tiền tiêu lại thỏa mãn không được ngươi sao? Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi làm chuyện này nói cho Văn gia người, ta chính là trục chiếu. Lúc này, Định Manh rốt cuộc nghe minh bạch. Mặc kệ là phía trước Văn Việt, vẫn là hiện tại Kỳ Dữ, hai người đều đem chính mình thân phận tin tức bảo hộ rất khá. Liên tính trong khoảng thời gian này trên mạng động tĩnh như vậy đại, chính là trên mạng về Kỳ Dữ ảnh chụp lại một chương đều không có. Mà nàng dọn ra tới lúc sau, vẫn luôn đều không có mang Kỳ Dữ hồi quá Trần gia, cho nên tự nhiên, Trần gia người đều không có gặp qua Kỳ Dữ, bao gồm Trần Nhan ở bên trong. Chỉ sợ, Trần gia người đối với Kỳ Dữ ấn tượng, còn dừng lại ở một cái ngồi xe lăn người tàn tật trên người. Cái này hiểu lầm có thể to lắm đã phát. Nịnh manh có chút buồn cười, không biết Trần Nhan phát hiện chuyện này chân tướng khi, trên mặt nàng sẽ là cái gì biểu tình. Nịnh manh cũng không phải là ai đều có thể đủ bắt chẹn, trừ bỏ Kỳ Dư ở ngoài, nàng ai đều không để bụng, ai cũng đừng nghĩ bắt chẹn nàng. Chụp chiếu lại như thế nào, ngươi nếu là tưởng nói cho văn gia người nói, ngươi thả tùy ý. Nịnh manh không chút nào sợ hãi. Nịnh manh thái độ này, cùng Trần Nhan phía trước tưởng, quả thực kém quá nhiều. Nàng còn tưởng rằng, Nịnh manh ở biết chuyện này lúc sau, hẳn là sẽ kinh hoàng thất thố, làm nàng đem ảnh chụp cấp tiêu hủy. Chính là hiện tại, Nịnh manh này không chút nào để ý thái độ, cái này làm cho nàng phía trước tưởng tốt những cái đó lý do thoái thác phải làm sao bây giờ. Trần Nhan cắn chặt răng, chỉ cho rằng Nịnh manh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cường ngạnh mở miệng nói, ngươi nếu là giúp ta làm sự kiện, ta đây liền đem ảnh chụp xóa, không nói cho văn ra người, cũng đương không có việc này. Nịnh manh một chút đều không sợ Trần Nhan đem ảnh chụp chia văn ra, nhưng là lại đối Trần Nhan trong miệng sự tình có chút tò mò, chuyện gì? Trần Nhan thấy Nịnh manh trả lời đến nhanh như vậy, nháy mắt cảm thấy Nịnh manh phía trước căn bản chính là ở mạnh miệng. Này không, lập tức liền lòi đi. Trần Nhan khỏe môi một câu, ta thi đại học phát huy thất thường, ngươi nghĩ cách, làm văn ra cũng đem ta lộng tới Kinh Đô Đại học đi. Kinh Đô Đại học báo danh thời gian muốn so mặt khác trường học sớm một ít, ngươi đến nhanh lên. Nịnh manh, không nghĩ tới cư nhiên lại là chuyện này. Bất quá, xem Trần Nhan này thái độ, nàng còn rất đại mặt. Làm không được. Nịnh manh mở miệng, không còn có cùng Trần Nhan nói tiếp hứng thú, ngón tay vừa trượt, trực tiếp liền treo điện thoại. Nịnh manh lúc này đây cùng Trần Nhan trò chuyện không có khai loa, hơn nữa Kỳ Dư là ở nàng gọi điện thoại đến một nửa thời điểm, mới tiến vào. Xem Nịnh manh ở gọi điện thoại, Kỳ Dư liền ngồi ở bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng. Cho tới bây giờ Nịnh manh đem điện thoại treo lúc sau. Kỳ Dư mới đưa vừa mới mang sang tới mâm đựng trái cây hướng Nịnh manh bên kia đẩy đẩy, ăn trái cây. Mâm đựng trái cây trang dâu tây cùng bờ lù hễ bờ gì cùng nho chờ mặt khác mấy thứ trái cây, đều là Kỳ Dư vừa mới ở trong phòng bếp tẩy tốt. Nịnh manh cầm một viên dâu tây bỏ vào trong miệng, sau đó quay đầu xem Kỳ Dư. Kỳ Dư tính cách sống nguội, không câu nệ với nói cười, luôn là thích banh một khuôn mặt, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Tuy rằng hắn lớn lên cũng đẹp, chính là trên người khí thế bức người. Thường xuyên sẽ làm người bởi vì hắn cường thế khí chẳng mà xem nhẹ hắn tướng mạo. Nịnh manh mỗi ngày đều cùng Kỳ Dư đại ở bên nhau, tuy rằng Kỳ Dư trên người sắc bén chưa bao giờ đối nàng. Chính là, so với Kỳ Dư ở nhiệm vụ thế giới xuất chúng tướng mạo, Nịnh manh càng nhận định chính là cùng nàng khế ước ở bên nhau cái này linh hồn. Nàng ái chính là Kỳ Dư bản thân. Hơn nữa, ở kiến thức Kỳ Dư nhiều như vậy thủ đoạn, ở hiểu biết tới rồi Kỳ Dư trong xương cốt kia mãnh liệt chiếm hữu dục cùng xông ra làm việc năng lực lúc sau. Liền càng là làm Nịnh manh vô pháp đem Kỳ Dư cùng Tiểu Bạch Kiểm này ba chữ đáp biên. Chính là hôm nay, lại đột nhiên có người cho rằng, Kỳ Dư là nàng ở bên ngoài dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Nịnh manh càng xem càng cảm giác mơ hồ. Chính là, ở cẩn thận nhìn Kỳ Dư hiện giờ tướng mạo lúc sau, Nịnh manh lại cảm thấy Trần Nhan giống như nói rất đúng. Kỳ Dư thân thể này vốn là không lớn, hiện tại cũng mới 22 tam. Có lẽ là bởi vì hiếm khi ra cửa phơi nắng quan hệ. Hắn làn da so rất nhiều cẩn thận bảo dưỡng nữ hài tử còn muốn bạch, lỗ chân lông tinh tế, làn da bóng loáng. Hơn nữa nhìn kỹ dưới, Nịnh manh phát hiện, Kỳ Dư cư nhiên còn trường một trương hoa hoa mặt, hơn nữa hắn hôm nay không có mặc tây trang, mà là ăn mặc một bộ thiển sắc hưu nhàn phục, càng hiện ngây ngô, giống như là cái tính trẻ con chưa thoát cao trung sinh, hoặc là còn không có tốt nghiệp sinh viên giống nhau. Nịnh manh ánh mắt ở Kỳ Dư trên mặt đỉnh chú lâu như vậy, hắn sao có thể không có phát hiện. Kỳ Dư hầu kết trên dưới hoạt động một chút, xoay người qua, trực tiếp giơ tay đem Nịnh manh ôm vào trong lòng ngực. Hắn đầu đáp ở Nịnh manh trên vai, ánh mắt thâm trầm, manh manh, ngươi đừng như vậy xem ta. Vì cái gì? Nịnh manh không có nhận thấy được chút nào không đúng, ta cảm thấy ngươi hảo hảo xem nha ký chủ, vừa mới đều có người cố ý gọi điện thoại lại đây, còn nói ngươi là ta ở bên ngoài bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Ai? Kỳ Dư giơ tay vòng tới rồi Nịnh manh phía sau lưng thượng, nhìn như nhẹ nhàng mà đem Nịnh manh vòng ở trong ngực. Chính là lại cũng không có cấp đối phương chạy thoát cơ hội. Trần Nhan, vừa mới cái kia điện thoại chính là nàng đánh lại đây. Cư nhiên còn uy hiếp ta, chán ghét. Nịnh manh lộ ra chỉ ở Kỳ Dư trước mặt mới có tùy tâm sử dụng, nàng lấy chuyện này uy hiếp ta, nói ta nếu là không đem nàng lộng tới Kinh Đô Đại học đọc sách, nàng liền đem chụp lén đến chúng ta cùng nhau đi dạo phố ảnh chụp, chia văn ra những người khác. Trần Nhan cư nhiên dám uy hiếp Nịnh manh. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Chính là trước mắt, Tiểu Bạch Kiểm ba chữ lại rõ ràng càng hấp dẫn hắn lực chú ý. Kỳ Dư cũng là lần đầu tiên bị người ta nói Tiểu Bạch Kiểm, hắn đầu giật giật, ghé vào Nịnh manh cổ chỗ hít sâu một chút, sau đó ngẩng đầu gần gũi nhìn Lệnh Manh, cũng đem chính mình đáy mắt rủ, vọng không hề che giấu thản lộ ở Lệnh Manh trước mặt. Manh Manh, ngươi biết nữ nhân dưỡng tiểu bạch kiểm tác dụng là cái gì sao? Có nghĩ thử xem. Chương 852 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng vs hào môn tàn tật thiếu gia 33. Lệnh Manh lại không nốc, sao có thể liền cái này cũng không biết. Kỳ Dư quả thực chính là ở đậu nàng. Bất quá, Lệnh Manh cũng bị Kỳ Dư đáy mắt không chút nào che giấu khát vọng cấp dọa tới rồi. Hơn nữa, Lệnh Manh lúc này cũng mới nhận thấy được hai người tư thế có chút không ổn. Bởi vì nàng phía trước là cởi dậy ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa gọi điện thoại, Kỳ Dư đem nàng nhắc tới chính mình trên đùi sau, nàng liền trực tiếp ngồi quỳ ở Kỳ Dư trên đùi. Hơn nữa thoạt nhìn, giống như còn là nàng thấu đi lên nhào vào trong ngực giống nhau. Lệnh Manh ngồi thẳng thân mình, muốn đem thân thể sau này ngưỡng, cùng Kỳ Dư kéo ra khoảng cách. Chính là Kỳ Dư lại giống như minh bạch Lệnh Manh ý tưởng giống nhau, đen nhánh đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lệnh Manh, ánh mắt thâm trầm, ôm ở Lệnh Manh sau trên eo tay hơi hơi dùng một chút lực, tức khắc liền đem Lệnh Manh vừa vặn tốt không dễ dàng kéo ra khoảng cách cấp bẻ trở về. Hơn nữa, hai người còn càng gần sát. Không được. Lệnh Manh thần sắc có chút ngượng ngùng, quay đầu tránh đi Kỳ Dư kia thâm trầm u ám ánh mắt. Ngày mai cho ngươi nghỉ. Kỳ Dư du mắt, đáp ở Lệnh Manh phía sau lưng tay chậm rãi ở nàng trên lưng tự do. Kỳ Dư lời này ý tứ, quả thực không thể quá rõ ràng. Chính là, nghe hiểu lúc sau Lệnh Manh, ở cảm giác được ngượng ngùng đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Nàng quay đầu, vừa định cùng Kỳ Dư nói cái gì đó, nhưng là lại bởi vì Kỳ Dư thấu thân cận quá, cho nên nàng vừa chuyển đầu, hai người liền thân thượng. Chủ động đưa lên tới cơ hội, Kỳ Dư sao có thể buông tha. Hắn giơ tay ấn Lệnh Manh cái hốt không cho nàng rời đi, một đôi đen nhánh thâm trầm đáy mắt dần dần bị ý cười sở vượng nhiễm. Manh Manh, đây chính là chính ngươi dùng hành động đáp ứng. Hắn ý có điều chỉ, ôm Lệnh Manh nhẹ gặm trong chốc lát lúc sau, sau đó đầu lưỡi kỹ thuật thành thạo chui vào Lệnh Manh môi răng trong vòng. Vừa mới Lệnh Manh quay đầu, rõ ràng là tưởng có chuyện cùng hắn nói, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn. Cái này làm cho Lệnh Manh lại thẹn lại táo. Cố tình Kỳ Dư ở lấp kín nàng miệng lúc sau, liền không còn có cho nàng mở miệng cơ hội. Kỳ Dư động tác hơi mang cường thế là một chuyện, nhưng Lệnh Manh thái độ mềm hóa cũng là một chuyện. Nàng vừa mới quay đầu tới tưởng lời nói, vốn dĩ liền không phải cự tuyệt. Nhưng mà thấy Kỳ Dư như vậy vội vàng, cái này làm cho Lệnh Manh cảm giác được ngượng ngùng đồng thời, cũng có chút sợ hãi. Mỗi cái vị diện, Kỳ Dư đối loại chuyện này đều đặc biệt ham thích, cũng đặc biệt càng rỡ, thường xuyên làm, liền hưng phấn lên, thậm chí rất nhiều thời điểm đều không rảnh lo Lệnh Manh cảm thụ, vui sướng là có, nhưng là mỗi một lần kêu kể bên tử vong giống nhau ngập đầu cảm giác cũng làm Lệnh Manh cảm thấy nghĩ mà sợ. Kỳ Dư duỗi tay, nhẹ nhàng mà vô về chơi đùa Lệnh Manh thân thể những cái đó không muốn người biết mẫn cảm điểm. Lệnh Manh như một tiếng, thân thể đều nhịn không được dùng mình lên. Ngoan, không sợ. Kỳ Dư ngữ khí nhẹ nhàng mà ở Lệnh Manh bên thai chỗ mở miệng nói, trên tay lực đạo hoặc nhẹ hoặc trọng. Hắn cúi đầu cẩn thận quan sát đến trên mặt nàng thần sắc, không chịu buông tha trên mặt nàng chút nào biểu tình, cho đến Lệnh Manh trên mặt lộ ra trầm luân sung sướng thần sắc khi, hắn mới bắt lấy đối phương tay, nhẹ nhàng mà hướng chính mình hạ bụng chỗ mang đi. Lệnh Manh giơ tay ôm lấy Kỳ Dư cổ, chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức quay đầu đi, không chỉ có thân thể ở run, ngay cả thanh âm đều sợ hãi. Ký chủ, ngươi muốn nhẹ điểm. Ân. Kỳ Dư hầu kết lăn lộn một chút, thanh âm trầm thấp ảm ách, nhưng là Lệnh Manh lại không có nhìn đến trên mặt hắn ẩn nhận khắc chế biểu tình, giống như là tới rồi cực điểm, muốn banh không được. Phóng nhẹ nhàng. Kỳ Dư nâng lên trong lòng ngực tiểu cô nương thân thể, lại chậm rãi buông ra lực đạo. Nô. Lệnh Manh khẩn bắt lấy Kỳ Dư quần áo, trong miệng nghẹn ngào một tiếng, đáy mắt lập tức toát ra bọt nước. Nàng ngập nước nhìn Kỳ Dư, đáng thương vô cùng, giống như là một con mới vừa đặt chân trần thế gian tiểu thú, ngây thơ vô tội, cầu người thương tiếc. Nhưng là xem ở Kỳ Dư đáy mắt, lại làm hắn trong lòng nháy mắt dâng lên vô số, muốn đem nàng cái này mặt ngoài cấp làm nhục xé nát tàn bạo ý tưởng. Kỳ Dư cúi đầu mạnh mẽ hôn nàng, thâm nhập tiết hầu, đoạt đi nàng sở hữu hô hấp. Rồi lại ở nàng muốn hít thở không thông thời điểm buông ra nàng, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tễ đi vào. Lệnh Manh đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong miệng phát ra a hét thảm một tiếng. Hắn cái này người khởi sướng rồi lại trở nên ôn nhu kiên nhẫn lên. Thẳng đến nàng thích đứng lúc sau, hắn mới dần dần bắt đầu động tác. Hắn giống như là một con bị khóa ở trong lồng mấy ngàn năm mãnh thú, mà nàng chính là hắn cho tới nay thèm nhỏ dại mỹ vị. Hắn không ăn cái bụng viên lăn, liền thề không bỏ qua. Sofa hạn chế hai người động tác, hắn đem nàng trên sofa, thân thể bao trùm đi lên, thâm tàn nhẫn lại cấp tiến muốn. Lệnh Manh xin tha không được, cũng bị hắn giam cầm chút nào đều trốn không thoát, chỉ có thể đáng thương vô cùng nằm ở hắn dưới thân, giống như là cái bút bê vải rách nát giống nhau, thừa nhận hắn cho hết thảy, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nàng khỏe mắt nước mắt bị hắn ôn nhu hôn tới. Manh manh. Bảo bối nhi. Hắn mở miệng nhẹ nhàng mà kêu tên nàng, lẩm bẩm trong giọng nói mang theo vô tận sủng nịch cùng mê luyến, chính là kia gắt gao đem đối phương ôm ở trong ngực, hận không thể đem người được khảm tiến chính mình trong xương cốt động tác, cũng tùy thời tùy chỗ không ở biểu lộ hắn đối nàng mãnh liệt chiếm hữu dục. Trên sofa đối với hai người tới nói, vẫn là có chút câu hạ. Hắn vốn định ôm nàng đi trong phòng ngủ, nhưng là ở đi rồi vài bước lúc sau, vẫn là nhịn không được, trực tiếp đem người ấn ở mềm mại thảm thượng, tận tình chiếm hữu. Chân trượt chất lỏng tích tích điểm điểm dừng ở thiển sắc thảm thượng, tựa như nhiều đoá nở rộ hồng mai. Chương 853 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 34. Đoán trước bên trong. Nịnh manh cuối cùng lại là ở kỳ giữ càn dỡ hạ hôn mê quá khứ. Chờ nịnh manh lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nịnh manh tỉnh lại khi, thời gian còn rất sớm, 6 giờ không đến, thậm chí đều không có đến ngày thường nàng cùng kỳ giữ hai người rời giường thời gian. Nịnh manh cảm giác chính mình một thân thoải mái thanh tân, thân thể cũng không phải nhiều khó chịu. Hẳn là kỳ giữ tối hôm qua thượng tận hứng lúc sau, cho nàng rửa sạch mát xa qua. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình ngất xỉu, kỳ giữ ôm chính mình đi trong phòng tắm rửa sạch, cho chính mình mát xa hình ảnh, nịnh manh liền nhịn không được có chút mặt đỏ. Chẳng sợ loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, chính là nàng vẫn là nhịn không được ngượng ngùng. Kỳ giữ ngủ say thời điểm, cũng không quên đem nịnh manh ôm vào trong ngực, chiếm hữu dục 10 phần. Nịnh manh thoáng vừa động, hắn lập tức liền tỉnh. Manh manh, có đói bụng không? Kỳ giữ mở mắt ra, mắt đen đấy mắt không hề mê mang chi sắc, hắn túi đầu đi cọ nịnh manh. Đại để là ngày hôm qua ăn uống no đủ, cho nên hắn hôm nay sáng sớm liền thần thái sáng láng. Đói. Nịnh manh giơ tay chọc chọc kỳ giữ cơ bụng, ủy khuất kêu ra tiếng. Ngày hôm qua buổi chiều hắn quấn lấy nàng làm lâu như vậy, ngày hôm qua giữa trưa ăn cái lẩu đã sớm chê cười rớt. Mười mấy tiếng đồng hồ không có ăn cơm, nịnh manh hiện tại xem kỳ giữ đều cảm giác là hương. Còn muốn. Kỳ giữ bắt lấy nịnh manh kia chỉ trong ổ chăn tắc loạn tay. Giật giật hạ thân, nịnh manh lập tức cảm giác được trong ổ chăn có thứ gì ở xử nàng. Kỳ giữ bắt lấy nịnh manh tay, lực đạo hơi trọng. Sáng sớm nàng cư nhiên dám châm ngòi thổi gió, quả thực là không muốn sống nữa. Nịnh manh hiển nhiên cũng giống như ý thức được vấn đề này, trợn tròn một đôi mắt, giống như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau thỏ con, chậm chậm, đem thân thể của mình sau này dịch, rời xa kỳ giữ người này hình đại chảy gỗ. Kỳ giữ cũng không có cùng nàng so đo. Ngày hôm qua hắn tốt có chút tàn nhẫn. Nàng lại là lần đầu, hiện tại nhưng thừa nhận không được hắn làm vậy. Hơn nữa kỳ giữ còn nhớ, nàng đã đói bụng. Kỳ giữ hít sâu một chút, đem chính mình đáy lòng niệm tưởng toàn bộ áp chế đi xuống, sau đó buông lỏng ra nịnh manh tay, xúc lên chăn xuống giường, động tác liền mạch lưu loát. Kỳ giữ trực tiếp ra phòng. Nịnh manh chờ hắn đi rồi lúc sau, cũng xuống giường, đi trong phòng tắm rửa mặt. Trên người thực thoải mái thanh tân, không cần tắm rửa. Chỉ là rửa mặt đánh răng nói, nịnh manh động tác thực mau. Không đến 10 phút liền chuẩn bị cho tốt. Lại còn có đứng ở gương trước mặt, tùy tay đem chính mình hỗn độn đầu tóc chắt lên. Nịnh manh trên người còn ăn mặc tối hôm qua thượng kỳ giữ cho nàng thay áo ngủ quần ngủ. Nịnh manh ra tới, đi đến tủ quần áo trước, suy nghĩ một chút, sau đó nhảy ra một bộ hưu nhàn phục thay. Chờ nịnh manh đi ra ngoài thời điểm, kỳ giữ đã đem hai người bữa sáng dọn xong. Cũng chính là như vậy trong chốc lát thời điểm, trên bàn cơm không chỉ có trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, lại còn có nóng hầm hập hương hành bánh trứng. Nịnh manh có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn kỳ giữ. Kỳ giữ lại không giải thích cái gì, đem nàng đẩy đến bàn ăn trước ngồi xuống, nói, ngươi uống trước, ta đi rửa mặt một chút. Nga. Nịnh manh ngoan ngoan gật đầu, cầm cái muỗng quấy một chút, sau đó nho nhỏ nhấp một ngụm. Cháo hảo uống, hơn nữa độ ấm cũng vừa phải, cũng không năng cũng không lạnh. Nịnh manh đói cực kỳ, ở nếm một ngụm phát hiện mỹ vị đến cực điểm hơn nữa cũng không năng miệng lúc sau, liền nhanh hơn động tác, mồm to ăn lên. Kỳ giữ xem hắn ăn đến cao hứng. Con môi, xoay người đi vào phòng ngủ. Hắn tự nhiên sẽ không nói, ở ngày hôm qua nhìn nịnh manh mệt ngất xỉu đi lúc sau, hắn nhìn nằm ở trên giường nàng, cũng không có cùng nàng cùng nhau ngủ nghỉ ngơi, mà là đi trong phòng bếp nấu cái nồi này cháo, liền sợ nàng khi nào tỉnh đói bụng lại không đổ vật ăn. Chính là nịnh manh một buổi tối cũng chưa tỉnh, ngược lại là hắn tối hôm qua thượng đã tỉnh rất nhiều lần, cũng đi trong phòng bếp lăn lộn rất nhiều lần, làm cháo vẫn luôn đều vẫn duy trì ấm áp, tùy thời đều có thể nhập khẩu ăn trạng thái. Mà bánh trứng là hắn tỉnh lại lúc sau làm, tài liệu hắn sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở một bên, vừa mới sau khi ra ngoài, lập tức liền có thể thượng thủ. Mấy cái bánh trứng, không dùng được hắn bao lâu thời gian. Ăn cơm sáng lúc sau, kỳ giữ muốn ra cửa thấy cái khách nhân. Hắn còn nhớ rõ chính mình ngày hôm qua cùng nịnh manh lời nói, cho nên ra cửa thật sự không có mang nịnh manh, làm Nịnh Manh ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Nịnh Manh ăn không ngồi rồi đại ở nhà, đột nhiên nhớ tới chính mình thật nhiều thiên đều không có phát sóng trực tiếp, hơn nữa cũng thật nhiều thiên đều không có thượng người bù. Ban đầu xảy ra chuyện kia hai ngày, Nịnh Manh còn sẽ ngẫu nhiên phiên một chút thủy bù lên mạng hữu nhóm bình luận. Chính là xem nhiều lúc sau, Nịnh Manh tâm sinh không thú vị, hơn nữa nàng vốn dĩ liền không có soát thủy bù thói quen, cho nên liền không có chú ý. Hiện tại, một lần nữa mở ra thủy bù, Nịnh Manh phát hiện hot sẽ ập tiền 10 đều đã không phải nàng cùng kỳ giữ, còn có văn thị tập đoàn sự tình, mà là mặt khác, về ảnh hậu kết hôn, mộ minh tinh xuất quỹ, mộ cao trung thiếu nữ nhảy lầu tự sát tin tức. Internet trong vòng người cùng sự đổi mới đến quá nhanh, các vong hưu chú ý điểm cũng không ngừng ở biến. Nịnh Manh tìm tòi một chút cái kia về nàng đề tài, chọc đi vào vừa thấy, phát hiện nguyên bản hẳn là tràn đầy lệ khí bình luận khu, cư nhiên cũng có một ít lý tính bình luận. Hơn nữa, đại gia giống như cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, bắt đầu sám hối chính mình sớm mấy ngày ở trên mạng nói không lựa lời. Tuy rằng loại này bình luận rất ít, chính là cũng đại biểu cho nó ở hướng tới một cái tốt phương hướng phát sinh. Nịnh Manh nhìn một chút, liền đưa điện thoại di động ném đến một bên. Từ trên mạng sự tình phát sinh lúc sau, bởi vì buổi sáng cũng muốn đi theo kỳ giữ bên người, giúp hắn chia sẻ công vụ, cho nên Nịnh Manh đã có một đoạn thời gian không có khai phát sóng trực tiếp. Dù sao hôm nay không có việc gì, hơn nữa Nịnh Manh cũng có chút tưởng chơi trò chơi, liền dứt khoát khai cái phát sóng trực tiếp chơi chơi trò chơi tiêu khiển một chút. Hiện tại chính trực nghỉ hè, Nịnh Manh phòng phát sóng trực tiếp đẩy đưa tin tức một phát ra, lập tức liền có một đại rún các vong hưu hổ vào tới. Hoa hoa hoa! Ta nhìn thấy gì? Đại đại cư nhiên đã trở lại. Ha ha ha, rốt cuộc đã trở lại, nhưng làm ta hảo chờ. Khóc khóc khóc, ngươi cái không lương tâm, rốt cuộc bỏ được trở về phát sóng. Lâu như vậy đều không có phát sóng, có phải hay không bởi vì trong nhà xảy ra chuyện gì nha? Đại gia vừa mừng vừa sợ, ở tỏ vẻ một chút chính mình vui vẻ cùng kích động lúc sau, lại sôi nổi quan tâm hỏi Nịnh Manh, trong khoảng thời gian này có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự, cho nên mới không có khai phát sóng trực tiếp. Nịnh Manh nhìn mãn bình làn đạn, có chút không nói gì. Có lẽ hiện tại ở nàng trước mặt làm lũng lăn lộn cầu ôm một cái này đó manh lộc cộc các vong hưu, khoảng thời gian trước khả năng còn vây xem quá chuyện của nàng đâu. Bất quá Nịnh Manh vẫn là đem thân phận phân thật sự thanh, nàng cớ lạc mở quen thuộc trò chơi giao diện, cùng các vong hưu giải thích là đã xảy ra một chút sự tình, bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn giải quyết. Hôm nay chơi một chút tổ đội, mang phấn ăn gà, liền tính là mấy ngày này không phát sóng, đối đại gia nhận lỗi đi. Đại gia chuẩn bị tốt, một người một ván, xếp hàng lên xe. Chương trước lái xe bị che chắn, xóa rớt 500 tự mới bị thả ra. Đại gia tạm chấp nhận xem đi. Chương 854 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng vs hào môn tàn tật thiếu gia 35. Thứ tư ở rất nhiều người chờ mong chung, đúng hẹn tới. Nịnh Manh biết có một hồi thắng chiến muốn đánh, thứ ba buổi tối dị thường hưng phấn. Kỳ giữ nguyên bản không tính toán chạm vào nàng, muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối. Kết quả nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực vặn tới vặn mẹo, hai người đều không có ngủ không nói, hơn nữa kỳ giữ còn bị cọ ra một thân hỏa hoa. Kỳ giữ nhìn nàng như vậy hưng phấn, dứt khoát cũng không ủy khuất chính mình, trực tiếp đem người ăn sạch sẽ lại nói. Chờ đến không chịu nổi kiệt sức lúc sau, hắn cũng không tin nàng còn có tốt như vậy tinh lực. Nịnh Manh đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị kỳ giữ đè ở trên giường ăn sạch sẽ. Bất quá tốt xấu kỳ giữ còn biết nặng nhẹ, chỉ cần Nịnh Manh hai lần. Hai người một đêm ngủ ngon. Thứ tư thời điểm, Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người, giống như thường lui tới rất nhiều lần đi làm giống nhau, xuất hiện ở công ty. Hội đồng quản trị triệu khai thời gian là 9 giờ rưỡi. Nịnh Manh cùng kỳ giữ vẫn luôn đều đãi ở trong văn phòng, chỉ có trên đường thời điểm, Nịnh Manh hơi có chút khát nước, đi ra ngoài pha trà, kết quả ở đi nước trà gian lối đi nhỏ thượng, thấy được ba cái ngoài ý liệu người. Ở trợ lý dẫn dắt hạ, trần ra ba người từ lối đi nhỏ bên kia đi vào tới. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ dừng lại. Nhìn Trần Kiến Tân cùng Trần Kha, còn có Trần Nhan ba người hướng tới nàng chậm rãi đi tới. Nịnh Manh thấy được bọn họ tự nhiên cũng thấy được Nịnh Manh. Bất quá, Trần Kiến Tân cùng Trần Kha hai người, là hoàn toàn bỏ qua rất Nịnh Manh, giống như là không quen biết nàng người này giống nhau, ở nàng trước mặt trực tiếp đi qua. Mà đi theo hai người phía sau Trần Nhan, lại là ở nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, trên mặt thần sắc đắc ý, ngay cả đáy mắt kia cao ngạo ánh mắt đều là diễn. Bạch Nịnh Manh, làm ngươi giúp ta ngươi không giúp. Ta đợi lát nữa muốn ngươi đẹp. Trần Nhan ở Nịnh Manh trước mặt đi qua thời điểm, đệ thấp chính mình thanh âm, mở miệng đối với Nịnh Manh nói. Nàng mở miệng nói chuyện thanh âm chỉ có nàng chính mình cùng Nịnh Manh hai người nghe được đến, mà nàng đấy mắt kia đắc ý thần sắc cũng chỉ có Nịnh Manh có thể thấy. Nịnh Manh mặt mày buông xuống, thần sắc không hề gợn sóng, thẳng đến Trần gia ba người biến mất lối đi nhỏ thượng, quẹo vào đi vào phòng họp thời điểm, Nịnh Manh mới cười trộm một tiếng. ai muốn ai đẹp, còn không nhất định đâu. Lịnh Manh bưng hai ly trà nóng đi trở về Kỳ Dự văn phòng. Ngồi ở trên sofa phùng trà nóng thời điểm, Lịnh Manh đem vừa mới ở lối đi nhỏ thượng nhìn đến Trần gia ba người sự tình cùng Kỳ Dự nói. Kỳ Dự nghe xong lúc sau, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, thật giống như Trần gia người sẽ xuất hiện ở chỗ này, là hắn đoán trước bên trong sự tình giống nhau. Mau đến 9 giờ rưỡi thời điểm, Kỳ Dự đặc trợ tới gõ cửa, ý bảo Kỳ Dự, hội nghị mau bắt đầu rồi. Kỳ thật trường hợp này, buồn hẳn là không có Lịnh Manh chuyện gì, nhưng nàng chính là muốn đi xem những người này kết cục, cho nên liền đi theo Kỳ Dự phía sau đi. Phòng họp rất lớn, hơn nữa bên trong đã ngồi đầy người. Đang ngồi đều là Văn Thị tập đoàn các cổ đông, mà nếu Lịnh Manh ở chỗ này nói, nàng liền sẽ phát hiện, này đó cổ đông, trừ bỏ một ít làm nàng cảm giác được xa lạ gương mặt ở ngoài, đồng dạng cũng có một ít làm nàng cảm giác được quen thuộc. Tỷ như vừa mới thấy qua mặt Trần gia ba người, tỷ như Văn gia Văn Hoành Trung, Quách Quân Nhu, Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh. Trong phòng hội nghị chỗ ngồi có rất nhiều, chính là hội nghị bàn bốn phía vị trí là hữu hạn, chỉ có cổ đông có thể ngồi. Mà cổ đông có thể mang tiến trong phòng hội nghị người, cũng là có nghiêm khắc quy định. Một vị cổ đông, giống nhau mang một cái trợ thủ tiến vào, nhiều nhất mang hai cái. Trần Kiến Tân trên người có hắn thừa dịp Văn Thị tập đoàn cổ phiếu đại ngã mua một chút nho nhỏ tán cổ, cho nên có vị trí. Mà Trần Nhan cùng Trần Kha hai người tắc lấy trợ lý thân phận tiến đến tham gia lần này hội nghị, chỉ có thể đủ ngồi ở bên cạnh cung người nghỉ ngơi vị trí thượng, hoặc là đứng ở bên cạnh. Cùng lý, Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu hai người trên người, có bao nhiêu năm trước Văn Tấn Sương chuyển cho bọn hắn cổ phần, cho nên hai người đều có vị trí ngồi. Mà lấy trợ lý tiến đến tham gia lần này hội nghị Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai huynh đệ, cũng chỉ có thể ngồi ở một bên, hoặc là đứng ở bên cạnh. Trần Nhan cùng Trần Kha ngồi ở cùng nhau. Nàng hôm nay trang điểm đến đặc biệt tinh xảo, không chỉ có hoa trang điểm nhẹ, lại còn có cố ý mua một bộ chức nghiệp trang tới xuyên, chính là vì làm chính mình thoạt nhìn càng thành thục. Hôm nay Trần Kiến Tân cùng Trần Kha hai người nguyên bản cũng là không có tính toán mang Trần Nhan tới, là Trần Nhan chính mình chết sống muốn tới. Từ lần trước, nàng tưởng lấy ảnh chụp uy hiếp Lịnh Manh, kết quả Lịnh Manh không chịu uy hiếp lại còn có treo nàng điện thoại, thậm chí còn trước vài lần giống nhau, kéo đen cái kia người hầu số di động lúc sau. Trần Nhan trong lòng quả thực đều phải bị Lịnh Manh này nhất lưu sướng động tác cấp tức chết rồi. Chính là Trần Nhan trong lòng vẫn luôn đều không có từ bỏ. Nàng đã biết, Trần Kiến Tân sẽ không chấp nối cũng luyến tiếc tiền tài tới vì nàng mua điểm. Mà Trần Kha, càng là sẽ không giúp nàng. Cho nên nàng đến dựa nàng chính mình, nàng nhất định phải đưa chính mình tiến một cái tốt đại học. Trần Nhan phía trước thời điểm, cũng không phải không có nghĩ tới muốn tới tìm Lịnh Manh, giáp mặt cùng Lịnh Manh nói chuyện. Bất quá Văn Thị tập đoàn quản hạt nghiêm ngặt. Nếu không phải Văn Thị tập đoàn công nhân, lại không có hẹn trước nói, trước đài tiểu thư căn bản là không cho nàng tiến vào. Mà Trần Nhan lại dùng mặt khác số điện thoại cấp Lịnh Manh đánh qua đi, Lịnh Manh cư nhiên tiếp đều không tiếp. Cho nên ở biết Trần Kiến Tân cùng Trần Kha hôm nay cư nhiên tới Văn Thị tập đoàn khai cổ đông đại hội thời điểm, Trần Nhan không hề nghĩ ngợi, ra mặt dày một khối cùng lại đây. Nàng biết Văn gia đại thiếu gia, hôm nay cũng sẽ tham gia cái này hội nghị. Lại còn có sẽ bị mặt khác cổ đông đuổi xuống đài. Nhưng là này đều không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ là nghĩ đến uy hiếp Lịnh Manh. Nàng cũng không tin, làm cho Văn gia đại thiếu gia mặt nhi, Lịnh Manh còn có thể đủ như vậy bình tĩnh tự nhiên cự tuyệt nàng giao dịch. Bất quá, ngồi ở Trần Kha bên người, nhìn di động thượng thời gian càng ngày càng hướng tới 9 giờ rưỡi rửa sát thời điểm, Trần Nhan trong lòng cũng hơi hơi có chút tò mò. Không biết vị này trong truyền thuyết ngồi xe lăn nhiều năm Văn gia đại thiếu gia, rốt cuộc là cái dạng gì? Liên Lịnh Manh người như vậy hắn cư nhiên đều không chê. Tưởng cưới đảm đương lão bà. Không phải là lớn lên xấu, lại hai chân héo rút, nửa người trên mập ra, sau đó làn da ám vàng xỉu bắt quái đi. Trần Nhan một giây liền ở trong lòng cấu tứ ra vài cái tê liệt, ngồi xe lăn, đỉnh đầu trọc, ăn mặc còn đặc biệt không chú ý xấu nam hình tượng. Mặc kệ là cái nào, đều đủ để cho Trần Nhan cười ra tiếng, thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Thẳng đến phòng họp đại môn lại một lần bị đẩy ra, Trần Nhan lập tức quay đầu nhìn lại. Không chỉ có là nàng. Trong phòng hội nghị rất nhiều người cũng không tự chủ được quay đầu hướng tới phòng họp đại môn phương hướng nhìn lại. Bởi vì lúc này, chỗ ngồi đều không sai biệt lắm ngồi đầy, hơn nữa khoảng cách 9 giờ rưỡi cũng gần chỉ kém vài phút. Thời gian này cờ lạc mở môn tiến vào, cực đại có khả năng chính là Kỳ Dự. Đẩy cửa mà vào, ánh vào đại gia mi mắt chính là một cái ăn mặc tây trang, mang theo kính đen thanh niên. Tuy rằng này thanh niên bộ dáng thanh tuyển, chính là lại làm người nhịn không được có chút thất vọng, bởi vì hắn chỉ là cái bình thường công nhân. Thẳng đến kia thanh niên tiến vào lúc sau đứng ở một bên, rõ ràng bên ngoài còn có người. Đại gia nhón chân mong chờ. Mà Kỳ Dự cùng hắn phía sau Lịnh Manh, chính là dưới tình huống như vậy tiến vào. Chương 855 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Xỉ Hào Môn tàn tật thiếu gia 36. Đối mặt rất nhiều ánh mắt, Kỳ Dữ thân hình đĩnh bạn, thần sắc lãnh lạnh, khí chất trước sau như một cường thế, này đó tụ tập ở trên người hắn rất nhiều ánh mắt, cũng không có ảnh hưởng hắn chút nào. Ngược lại là đại gia, ở nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, đều bị Kỳ Dữ kia khỏe mạnh thân thể trạng huống cùng cường thế khí chàng cấp khiếp sợ tới rồi. Từ nhiều năm trước vụ tai nạn xe cộ kia lúc sau, Văn Việt đối ngoại tin tức liền yên lặng. Hơn nữa Văn Hoành Trung lập tức cưới Quách Quân Nhu vào cửa, Quách Quân Nhu lại mang theo Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh này hai cái cùng Văn Việt tuổi không sai biệt lắm đại tư sinh tử. Loại chuyện này, liền tính không có phóng tới mặt bàn đi lên nói, chính là đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người đều là cái cao điệu tính tình, trên mạng về hai người tiểu đạo tin tức đếm không hết. Ngược lại là Văn Việt, ra ngoại quốc trị liệu mấy năm trở về, cùng Văn Tấn Sương ở cùng một chỗ lúc sau. Về hắn tin tức giống như là bị ngăn chặn giống nhau, ti hào không có tiết lộ với đại gia trước mặt. Nếu không phải khoảng thời gian trước trên mạng tuân gia thi đại học bài thi cập đáp để bị trộm cướp sự tình, đại khái rất nhiều người đều chỉ biết Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh, quên mất Văn gia còn có cái Văn Việt. Văn Việt tiến công ty đi làm, bắt đầu thời điểm, mọi người đều không có để ý, bởi vì Văn Tấn Sương cho hắn an bài chức vị rất thấp. Chính là lại không có nghĩ đến, Văn Việt ở kinh thương phương diện này thiên phú pha cao, ngắn ngủn nửa năm liền làm ra không ít công trạng. Hắn chức vị cũng nước lên thì thuyền lên, thẳng đến sau lại, Văn Tấn Sương đề cử hắn vì công ty chấp pháp giả. Bắt đầu rất nhiều cổ đông đều không muốn, cho rằng một cái người tàn tật, vô pháp đảm đương đại nhiệm. Chính là Văn Tấn Sương đem Văn Việt đối công ty trả giá cùng công trạng ở đại gia trước mặt một phách, đại gia nháy mắt bị không lời gì để nói. Văn Tấn Sương bài trừ chúng nghị, đem Văn Việt đưa lên công ty lãnh tụ vị trí. Mà Văn Việt cũng không có cô phụ Văn Tấn Sương kỳ vọng. Mỗi năm công ty công trạng đều ở gia tăng, các vị cổ đông mỗi năm chia hoa hồng lợi nhuận cũng biến nhiều, túi tiền đều là phình phình, đối Văn Việt ngồi ở vị trí này sự tình cũng liền không như vậy bài xích. Cổ đông giống nhau đều không tới công ty, bọn họ giống như là cái phủi tay trường quầy, ngày thường cái gì đều không cần phải xem vào, chỉ còn chờ cuối năm chia hoa hồng. Ở đại gia trong ấn tượng, Kỳ Dữ tuy rằng năng lực thủ đoạn cường, nhưng dù sao cũng là cái người tàn tật. Hắn ngồi xe lăn, liền chú định hắn muốn người lùn một đoạn. Mà Kỳ Dữ thay thế Văn Việt thân phận lúc sau, tuy rằng hắn đã có một ít thiên không có ngồi xe lăn. Chính là bởi vì hắn hành sự điệu thấp, hơn nữa cùng này đó các cổ đông cũng chưa từng có đánh quá giao tế, cho nên trừ bỏ số ít người biết hắn chân hảo ở ngoài, đại bộ phận người đều còn không biết chuyện này. Càng có người, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Kỳ Dữ, tỉ như Trần Nhan cùng Trần Kha. Trần Nhan ở nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, đôi mắt nháy mắt liền mở to. Bắt đầu nàng còn không biết Kỳ Dữ thân phận, còn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đây là công ty vị nào cao tầng. Thằng đến nhìn đến Kỳ Dữ phía sau theo sát Định Manh khi, Trần Nhan mới đoán ra Kỳ Dữ thân phận. Chỉ một thoáng, Trần Nhan trên mặt thần sắc giống như là đánh nghiêng phai màu bàn giống nhau phức tạp, có khiếp sợ, có ngoài ý muốn, cũng có kinh tiện cùng tức giận. Không chỉ là Trần Nhan, mặt khác cổ đông ở nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, trên mặt thần sắc cũng là có chút phức tạp. Văn gia đại thiếu thực lực đại gia rõ như ban ngày, phía trước đại gia đối Văn gia đại thiếu duy nhất bất mãn chính là thân thể hắn. Mà hiện tại, thân thể hắn đã hảo, lại cố tình lại bị tuân ra loại này dèm pha. Mọi người xem Kỳ Dữ ánh mắt, hơi mang tiếc nuối. Quách Quân Nhu cùng Văn Hoành Trung tam phụ tử, có thể nói là trừ bỏ Định Manh cùng Văn Tấn Sương ở ngoài, sớm nhất biết Kỳ Dữ thân thể trạng huống người. Nhìn Kỳ Dữ vừa xuất hiện, đại gia ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn qua đi. Quách Quân Nhu cùng Văn Hoành Trung trên mặt thần sắc tuy rằng không có biểu lộ ra cái gì tới, nhưng là kêu buông xuống tại bên người tay. Lại bại lộ hai người trong lòng không bình tĩnh. Kỳ Dữ cùng Định Manh cùng nhau đi vào. Nhân số đều đã đến đông đủ, trợ lý đem trong tay sớm đã đóng dấu tốt tư liệu nhất nhất phân phát đi xuống. Sau đó Kỳ Dữ đặc trợ tiến lên, cùng các vị các cổ đông hội báo Văn Thị tập đoàn năm nay công trạng. Loại này hội nghị, nếu là một tháng phía trước Định Manh, khẳng định sẽ cảm thấy buồn tẻ, nhạt nhẽo, muốn ngủ. Nhưng là này một tháng, ở Kỳ Dữ chỉ đạo hạ, Định Manh tiến bộ thần tốc, không chỉ có thể nghe hiểu được tần đặc trợ lời nói, càng là nghe được mùi ngon. Đương nhiên, nếu Trần Nhan không phải vẫn luôn dùng cái loại này mang theo phi đao giống nhau ánh mắt xem nàng, vậy càng tốt. Trần Nhan ở nhìn đến Kỳ Dữ chân chính bộ dáng lúc sau, cả người thâm chịu đả kích trong chốc lát. Sau đó, liền dùng một loại thực ghen ghét ánh mắt nhìn Định Manh. Nàng là giả mạo Trần Kiến Tân trợ lý thân phận tới Văn Thị tập đoàn, dù sao nàng cũng không cần nghe này đó, hơn nữa nàng cũng nghe không hiểu. Cho nên Trần Nhan liền vẫn luôn nhìn Định Manh. Ngẫu nhiên có đôi khi cũng sẽ trộm mà xem một cái Kỳ Dữ, thần sắc hơi phức tạp. Văn Thị tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp Phunda, liền tính các bộ môn đi lên người nói chuyện chỉ có một, chính là chờ cuối cùng một người nói xong thời điểm, đã không sai biệt lắm đi qua 2 cái giờ. Mà theo đại gia hội báo ra tới mức, ở đây các cổ đông thần sắc cũng càng ngày càng khó coi. Bởi vì trên mạng về Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ kia chuyện, bởi vì các vong hưu liên hợp lại chống cự Văn Thị tập đoàn danh nghĩa sản phẩm, hơn nữa trong khoảng thời gian này Văn Thị tập đoàn cổ phiếu trượt xuống, liền tại đây ngắn ngủn nửa tháng không đến thời gian, Văn Thị tập đoàn bộ mặt thành phố giá trị đã co lại 1/3. Ở như vậy đi xuống nói, đứng mũi chịu sào tao hương chính là bọn họ này đó cổ đông. Ngồi ở bên trái đằng trước cái kia dáng người mập ra, cũng là lúc trước cùng Văn Tấn Sương kết phường thành lập Văn Thị tập đoàn ổ phúc gì mở miệng nói, Văn Việt, lúc trước chúng ta đồng ý ngươi ngồi trên như vậy vị trí, là tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt Văn Thị nâng cao một bước. Chính là gần nhất biểu hiện của ngươi, thật sự là làm chúng ta có chút thất vọng a. Ổ phúc gì là Văn Thị tập đoàn đệ nhị đại cổ đông, cũng là Văn Thị tập đoàn nguyên láo trí nhất. Lời hắn nói vẫn là rất có phân lượng. Hơn nữa, cũng bởi vì hắn trước mở miệng làm cái này dê đầu đàn, mặt khác cổ đông lập tức sôi nổi ứng hòa nói. Đúng vậy, lúc trước Văn Tổng làm chúng ta tin tưởng ngươi, cho nên chúng ta mới đồng ý ngươi ngồi trên vị trí này. Hiện tại công ty biến thành cái này cục diện, ngươi vô luận như thế nào, cũng muốn cho chúng ta một lời giải thích. Đi thẳng vào vấn đề nói, nếu ngươi không có năng lực này quản lý công ty nói, mặt khác có khối người. Kỳ Giữ ngồi ở chủ vị thượng, chờ đại gia nói xong lúc sau, mới bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại thị trường chứng khoán đã không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, không dùng được bao lâu liền có thể trở về thăng. Gần nhất Văn Thị trên mặt đất sản phương diện có 500 bộ nhà lầu đã kiến tạo xong, tháng sau liền có thể đối ngoại tiêu thụ, tài chính dự tính một tháng trong vòng thu hồi. Chờ tài chính thu hồi lúc sau, có thể đem này bút tư kim đầu nhập đến thị trường chứng khoán chung, tăng giá trị tài sản giá cổ phiếu. Ở Kỳ Dư nói xong lúc sau, lập tức liền có người không khách khí mở miệng nói, chính là ta như thế nào nghe nói, hiện tại rất nhiều người đều ở chống lại Văn Thị sản phẩm. Chương 856 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 37. Hiện tại Văn Thị cao ốc sinh ý một ngày không bằng một ngày, kia lâu bàn đến lúc đó khai, có hay không thành giao lượng đều là vấn đề, nếu đại gia cũng chống lại tân lâu bàn, kia nghe giám đốc lại có tính toán gì không đâu. Trên mạng sự tình ta cũng nghe nói một ít, nghe giám đốc, ngươi ngầm làm bất luận cái gì sự đều được, nhưng là không thể ảnh hưởng một cái công ty danh dự. Đại gia mồm 5 miệng 10, hảo hảo mà một hội nghị thính, chính là biến thành chợ bán thức ăn. Ngồi ở Kỳ Giữ bên tay phải Nịnh Manh nghe đại gia lời nói, trong lòng tức khắc cười lạnh liên tục. Liên tính Văn Thị tập đoàn trong khoảng thời gian này bởi vì trên mạng kia chuyện đã chịu không ít thương tổn. Chính là, ở Kỳ Giữ không có tiền nhiệm phía trước, Văn Thị tập đoàn bộ mặt thành phố giá trị cũng xa xa không đáng giá nhiều như vậy. Nói cách khác, Kỳ Giữ tiền nhiệm lúc sau, vì công ty mang đến lợi nhuận, muốn viễn siêu với trong khoảng thời gian này tổn thất. Hơn nữa trên mạng sự tình đã bình ổn rớt, Văn Thị tập đoàn kỳ hạ thương phẩm giao dịch ngạch mấy ngày nay đã ở chậm rãi trở về thăng. Các vong hữu đều là dễ quên động vật, có lẽ như cũ có một ít người chống cự Văn Thị sản phẩm, chính là càng nhiều người sẽ ở lúc trước cái loại này bị mang tiết tấu cảm xúc trung thoát ly ra tới. Một khi lý trí trở về, bọn họ sẽ nhận thức đến chính mình sai lầm, sẽ Văn Thị tập đoàn đồ vật tự nhiên cũng sẽ không lại kháng cự. Mấy ngày nay doanh số bán hàng, chính là tốt nhất chứng minh. Chính là cố tình, nay các cổ đông vẫn luôn đều chết bắt lấy Kỳ Giữ cái này vết nhơ không bỏ. Cũng hoặc là nói, bọn họ từng người đều ở trong lòng dự mưu cái gì. Kỳ Giữ cũng là đã biết điểm này, cho nên ở ban đầu thời điểm tự thuật một chút chính mình phương pháp giải quyết sau, liền không có lại mở miệng giải thích. Chính là cố tình. Những người này lại bởi vì Kỳ Giữ trầm mặc, mà nói được càng thêm hăng say. Đại gia an tĩnh một chút. Văn Hoành Trung đột nhiên đứng lên. Đại gia quay đầu nhìn hắn, không biết hắn đây là muốn làm cái gì, lại không thiếu có khôn khéo, đang xem Văn Hoành Trung lúc sau, lại quay đầu xem Kỳ Giữ, tựa hồ tưởng từ Kỳ Giữ nơi này nhìn ra một chút cái gì. Chẳng qua, Kỳ Giữ ngồi ở chính mình vị trí thượng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau. Văn Việt tuy rằng là ta thân nhi tử, chính là hắn phạm sai lầm, ta này làm phụ thân, cũng tuyệt đối sẽ không nung chiều. Văn Thị tập đoàn là đại gia tâm huyết, nếu Văn Việt không có năng lực tới trường quản, ta đề nghị thay đổi người. Văn Hoành Trung trên mặt thần sắc đột nhiên liền khổ sở lên, một bộ phải vì Kỳ Giữ đền bù bộ dáng, ta ở công ty nhậm chức cũng có nhiều năm như vậy, tuy rằng vô trọng đại công tích, khá vậy không có phạm bất luận cái gì có tổn hại đại gia ích lợi sai lầm. Nếu là đại gia tin tưởng ta nói, liền đầu ta một phiếu. Đương nhiên, nếu đại gia đối tương lai Văn Thị không có tin tưởng, tưởng chuyển nhượng cổ quyền nói, ta nguyện ý lấy cao hơn giá trị thị trường 10% giá cả thu mua. Nguyên bản còn không hiểu Văn Hoành Trung như thế nào đột nhiên liền đứng ra đại gia, nháy mắt liền minh bạch Văn Hoành Trung ý tứ này. Đang ngồi các vị, đối Văn gia về điểm này tư gia ai không trong lòng biết rõ ràng. Ở Văn Hoành Trung đem Quách Quân Nhu tam mẫu tử lãnh vào cửa thời điểm, Văn Việt liền tuyên thệ quá, muốn cùng Văn Hoành Trung đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mấy năm nay Văn Việt cũng vẫn luôn đều cùng Văn Tấn Sương cùng nhau trụ. Hai người tuy là phụ tử, lại hình cùng người lạ. Đại gia còn kỳ quái, Văn Hoành Trung như thế nào đột nhiên liền một bộ tình thương của cha như núi bộ dáng, nguyên lai là muốn nhận mua đại gia cổ quyền, chính mình ngồi trên cái kia vị trí đâu. Bất quá, ở chính mình trong nhà công ty, đi muốn ở chính mình nhi tử thuộc hạ làm công. Cũng khó trách Văn Hoành Trung muốn đoạt quyền. Văn thị tập đoàn cổ phần thực tán loạn, cổ phần nhiều nhất chính là lúc ấy sáng lập Văn thị tập đoàn Văn Tấn Sương. Chẳng qua sau lại, Văn Tấn Sương đem chính mình cổ phần phân cho nhi tử Văn Hoành Trung, lại cho tôn tử Văn Việt. Hiện tại Văn Tấn Sương cổ phần tuy rằng như cũ là nhiều nhất, chính là lại so với công ty đệ nhị đại cổ đông ổ phúc gì nhiều không bao nhiêu. Đại để là biết đại gia hôm nay vì cái gì muốn khai cái này hội đồng quản trị, cho nên Văn Tấn Sương hôm nay cũng không có tới. Bất quá, nếu đại gia quyết nghị muốn đầu phiếu tuyển cử tân công ty chấp pháp giả, liền tính Văn Tấn Sương ở chỗ này, cũng không thay đổi được cái gì. Chẳng qua, công ty chấp pháp giả cũng không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Tuy rằng Văn Tấn Sương mao toại tự đề cử mình, nhưng hắn ở trong công ty mấy năm nay công trạng, lại làm người có chút chần chờ. Nhưng mà Văn Tấn Sương mấy năm nay tuy rằng không có gì đại động tác, chính là hắn đảm nhiệm phó tổng giám đốc trước nhiều năm, đối công ty lưu trình thập phần quen thuộc, lại thật là tâm người người chấp hành tốt nhất người được chọn. Đại gia châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Tuy rằng đại gia kết quả còn không có giao lưu ra tới, chính là nghe bọn họ nói, đại đa số đều là nguyện ý làm Văn Hoành Trung thử một lần. Thậm chí, Văn Hoành Trung còn có thể đủ cảm giác được, có mấy người đã muốn từ bỏ trong tay cổ phần, đang ngồi ở chính mình vị trí thượng, bất hòa người khác giao lưu, rồi lại liên tiếp ngẩng đầu xem hắn. Văn Hoành Trung không chế được chính mình mặt bộ biểu tình, nhưng là đáy mắt cũng đã toát ra đối kỳ giữ sở ngồi cái kia vị trí, nhất định phải được quyết tâm. 3. Văn Kim Thịnh lại ở ngay lúc này, đi đến Văn Hoành Trung bên người, đưa lô thai nhỏ giọng nói, đợi lát nữa thu mua tán cổ thời điểm, liền viết ta cùng ta ca tên đi. Văn Hoành Trung mở to hai mắt, tức khắc nhìn Văn Kim Thịnh. Văn Kim Thịnh vẫn duy trì mỉm cười biểu tình, nói xong câu đó sau, liền đứng ở Quách Quân Nhu phía sau. Văn Hoành Trung lúc này mới phát hiện, Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh không biết khi nào đều đứng ở Quách Quân Nhu phía sau. Rõ ràng hắn cùng Quách Quân Nhu vị trí là kề tại cùng nhau. Chính là hai cái ghế chi dàn kia nho nhỏ khoảng cách, giống như là bản cờ thượng sở hà hán giới, ranh giới rõ ràng. Quách Quân Nhu cùng Văn Thần Vũ ở cùng Văn Hoành Trung ánh mắt đối diện khi, đáy mắt không hề thẹn ý. Quách Quân Nhu ở đọc đại học thời điểm, liền đi theo Văn Hoành Trung bên người, từ lúc ban đầu tỉnh phụ đến bây giờ nghe phu nhân, nàng bồi ở Văn Hoành Trung bên người hơn 20 năm. Văn Hoành Trung tín nhiệm nàng, ngay cả Quách Quân Nhu trên người Văn Thị cổ phần, đều là Văn Hoành Trung từ chính mình cổ phần chuyển nhượng cho nàng. Văn Hoành Trung danh nghĩa tài sản, Quách Quân Nhu cũng toàn bộ biết, thậm chí có thể vận dụng. Hắn trong khoảng thời gian này bận về việc Văn Thị tập đoàn sự tình, nói vậy ở hắn không biết thời điểm, Quách Quân Nhu đã đem hắn những cái đó tài sản rời đi đến thất thất bát bát, bằng không bọn họ ba người hiện tại cũng sẽ không như thế có nắm chắc. Văn Hoành Trung càng nghĩ càng sinh khí, hắn không nghĩ tới, hắn đều còn không có ngồi trên vị trí này, nhưng là này ba cái vẫn luôn ở hắn sau lưng duy trì người của hắn. Cũng đã ở mưu đồ bí mật như thế nào chia cắt trên người hắn huyết cùng thịt. Văn Hoành Trung vô cùng phẫn nộ, nhưng là hiện tại đại cục chưa định, hắn còn không thể biểu lộ ra tới. Đại khái Quách Quân Nhu ba người cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên mới sẽ ở cái này mấu chốt thượng nói. Văn Hoành Trung gắt gao mà bắt lấy trong tay A4 giấy, giữa trán gân xanh bạo xuất, cuối cùng hết thể cảm xúc đều bị hắn bình ổn đi xuống. Đại gia nghĩ đến thế nào? Văn Hoành Trung trầm giọng mở miệng, ánh mắt hơi ngưng, nội bộ mâu thuẫn hắn có thể chậm rãi dập tắt. Nhưng là lúc này đây, hắn nhất định phải ngồi trên vị trí này. Hoành Trung A, là cái dạng này ổ phúc gì làm các cổ đông đại biểu, vừa vận tâm bình khí hòa mở miệng nói ra đại gia quyết định, nhưng là phòng họp đại môn lại vào lúc này, bị người từ bên ngoài gõ gõ. Ổ phúc gì bị quấy rầy đến, không khỏi dừng lại miệng. Mà phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một loạt tan mặc chế phục cảnh sát từ bên ngoài đi đến. Chương 857 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 38. Một chút tiến vào nhiều như vậy cảnh sát, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn đi vào tới cảnh sát. Đang ngồi đại gia, tuy rằng đều là hảo công dân, chính là cũng tổng đã làm một ít không muốn người biết sự tình. Hơn nữa đại gia đối với cảnh sát, tổng hội có một loại ăn sâu bén rễ ý tưởng. Gặp nạn khi, sẽ đem cảnh sát trở thành cứu mạng dâm dạng. Phạm tội khi, sẽ đối cảnh sát tránh còn không kịp. Hiện tại đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy cảnh sát. Đại gia trừ bỏ mờ mịt ở ngoài, thần sắc đều có chút căng chặt. Duy độc kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người, thần sắc nhất nhẹ nhàng. Giống như là, sớm đã biết bọn họ sẽ tìm tới môn giống nhau. Cũng hoặc là, kỳ thật những người này, chính là kỳ giữ cùng Định Manh tìm tới. Ai là Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân, có người cử báo các ngươi ác ý siêu cổ phần khống chế thị làm một ít trái pháp luật giao dịch, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Nhất đầu vị kia tuổi trẻ cảnh sát mở miệng nói, đồng thời giơ tay dương lên, trong tay giơ một trương lệnh truy nã. Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân cả kinh. Ở đây đại gia cũng đều chấn động. Cảnh sát tới thời điểm, đều là xem qua ảnh chụp. Cho nên, liền tính bọn họ như vậy mở miệng hỏi ra thanh, nhưng kỳ thật, ánh mắt ở nhìn quét một vòng lúc sau, đại gia nháy mắt liền nhận ra Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân hai người. Sau đó, lập tức có cảnh sát tiến lên, lấy ra còng tay, muốn bắt hai người. Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân hai người lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Cảnh sát đồng chí, đây là hiểu lầm A. Văn Hoành Trung muốn lui về phía sau, lại bị hai vị cảnh sát nắm chặt, thủ đoạn chật lệnh, còng tay đã bị mang lên. Trần Kiến Tân tình huống cũng cùng Văn Hoành Trung không sai biệt lắm, mơ màng hồ đồ đã bị khảo ở. Đã chứng cứ vô cùng xác thực, có chuyện gì, tới rồi cục cảnh sát rồi nói sau. Vừa mới mở miệng vị kia cảnh sát lạnh như băng ra tiếng, sau đó đối với trong phòng hội nghị những người khác nói, quấy giày đại gia, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, đoàn người huấn luyện có tố hướng tới ngoài cửa đi đến. Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân hai người nguyên bản còn muốn nói gì, chính là hai người bên người đều có cảnh sát một tả một hữu áp. Hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt nhi bị bắt, đối với bọn họ tới nói, đã là một kiện che mặt đại ngã sự tình. Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân liền như vậy bị cảnh sát mang theo đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh, đang ngồi cổ đông thần sắc mờ mịt, thậm chí không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hội nghị thượng đột nhiên đã xảy ra như vậy biến cố, kia này hội nghị cũng khai không nổi nữa. Từ Kỳ giữ đặc trợ ra mặt, nhất nhất trấn an hảo các vị cổ đông, sau đó hơi hấp tấp kết thúc trận này hội nghị. Các vị cổ đông nhất nhất rời đi, đại gia đầy cõi lòng tâm sự, nhưng là cũng thực dễ dàng đoán ra, đại gia trong lòng tất nhiên đều là nghĩ đến vừa mới Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân bị bắt sự tình. Mà những người này chung, Quách Quân Nhu, Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh ba người, có thể nói nhất phẫn nộ rồi. Quách Quân Nhu cùng Văn Thần Vũ, Văn Kim Thịnh ba người không có trực tiếp rời đi, mà là chờ đến trong phòng hội nghị người đều đi hết, chỉ còn lại có bọn họ, còn có Kỳ Giữ cùng Định Manh hai người khi, Quách Quân Nhu mẫu tử ba người thần sắc rốt cuộc kéo xuống dưới. Văn Việt, người rốt cuộc còn có hay không lương tâm? Cư nhiên như vậy tới hại phụ thân ngươi. Trước hết mở miệng người là Quách Quân Nhu. Nàng thẳng tắp đứng ở Kỳ Giữ cùng Định Manh đối diện, phẫn nộ tràn ngập nàng nội tâm, ngay cả thân thể đều ở khống chế không được khẽ run. Chính là, Văn Việt, ngươi cư nhiên dám ham hại ba ba, ta đợi lát nữa liền gọi điện thoại nói cho ra ra. Văn Kim Thịnh lập tức hùng hổ tiếp lời. Chương 858 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng vs xỉ hào môn tàn tật thiếu gia 39. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời, chỉ ở sau lưng làm động tác nhỏ Văn Thần Vũ hôm nay cũng nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Văn Việt, nếu không có ra ra duy trì, ngươi cũng ngồi không thượng hôm nay vị trí này. Nếu ba ba ở trong cục cảnh sát xảy ra chuyện gì, ngươi vị trí này cũng đừng nghĩ tiếp tục ngồi xuống đi. Quách Quân Nhu ba người căm tức nhìn Kỳ Giữ. Bọn họ có thể không tức giận sao, bọn họ hiện tại quả thực phải bị Kỳ Giữ chiêu thức ấy báo nguy thao tác cấp tức giận đến muốn nổ mạnh. Nếu không phải cảnh sát đột nhiên xuất hiện mang đi Văn Hoành Trung, nếu hội nghị tiếp tục tiến hành, kia bọn họ hiện tại nói không chừng đã dùng Văn Hoành Trung tiền, mua không ít thuộc về chính mình cổ phần. Chính là hiện tại, bởi vì cảnh sát như vậy một rào hợp. Bọn họ trước tiên cùng Văn Hoành Trung xé rách mặt, chính là lại một chút chỗ tốt đều không có được đến. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ biết cảnh sát là Kỳ Giữ gọi tới, nay quả thực là dùng ngón chân đầu đều có thể biết đến sự tình. Văn Hoành Trung bị trảo, nhất đến lợi chính là Kỳ Giữ. Trừ bỏ Kỳ Giữ, bọn họ căn bản nghĩ không ra còn ai vào đây tuyển ở như vậy một cái thời gian báo nguy. Ta hiếm lạ. Kỳ Giữ nghe xong bọn họ nói lúc sau, rốt cuộc cho ba người một cái con mắt. Bất quá Kỳ Giữ không hề có bị ba người lời nói cấp chọc giận, ngược lại thần sắc cười như không cười. Các ngươi có thời gian này tới lo lắng ta, chi bằng ngẫm lại, các ngươi mấy năm nay đối ta làm cái gì? Kỳ Giữ ngữ khí mang theo một tia nô định. Thật giống như, lúc sau còn sẽ tiếp tục phát sinh sự tình gì giống nhau. Quách Quân Nhu cùng Văn Thần Vũ, Văn Kim Thịnh ba người đều là cả kinh, ánh mắt dừng ở Kỳ Giữ trên người, thần sắc kinh nghi bất định. Tuy rằng Văn Việt mấy năm nay ngồi xe lăn, là cái người tàn tật. Chính là bọn họ đối Văn Việt làm sự tình nhưng nhiều. Thậm chí, ngay cả lúc trước Văn Việt cùng hắn mâu thân ra tai nạn xe cộ kia chuyện. Quách Quân Nhu nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Cố tình Kỳ Giữ lúc này đột nhiên ngẩng đầu hướng tới nàng nhìn lại đây. Hai người bốn mắt tương đối. Hắn cặp kia đen nhánh thâm trầm đôi mắt, giống như là bị vứt đi ngàn năm giếng cổ giống nhau thâm u, liếc mắt một cái nhìn không tới đế, nhưng là hắn lại giống như có thể nhìn thấu nàng sở hữu bí mật. Quách Quân Nhu mạc danh có chút chột dạ, cũng trong tiềm thức đối hiện tại Kỳ Dữ có một chút cảnh giác. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người đối Kỳ Dữ cảm giác cũng là giống nhau. Văn Thần Vũ nháy mắt liền híp híp mắt, tinh tế đánh giá Kỳ Dữ trên mặt thần sắc, ý đồ từ giữa nhìn ra một ít cái gì, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Chính là báo cái cảnh mà thôi. Kỳ Dữ cũng không thèm để ý bọn họ không có trả lời hắn phía trước cái kia vấn đề, thoải mái hào phóng đem chính mình làm sự tình nói. Nhưng là Quách Quân Nhu ba người ở nghe được Kỳ Dữ lời này lúc sau, lại là nháy mắt thay đổi sắc mặt. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng cục cảnh sát là ngươi khai sao? Ngươi muốn cho bọn họ tới bắt hai bọn họ liền chào ai? Văn Kim Thịnh nháy mắt nổi trận lôi đình. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Văn Thần Vũ cũng không quá tin Kỳ Dữ lời này. Bọn họ mấy năm nay ngầm đối Văn Việt làm sự tình không ít, nếu là Văn Việt trong tay có chứng cứ nói, đã sớm báo nguy, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Chính là, sợ hãi nơi phát ra với không biết. Kỳ Dữ ngữ khí như vậy nô định, cũng làm cho bọn họ trong lòng ở cảm thấy chuyện này không có khả năng đồng thời, lại có chút không xác định. Văn Thần Vũ nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái, mạnh mẽ mang đi Văn Kim Thịnh. Mà Quách Quân Nhu tự nhiên cũng đi theo hai huynh đệ mặt sau một khối đi rồi. Chờ bọn họ thân ảnh biến mất ở phòng họp ngoài cửa, ngay cả tiếng bước chân cũng càng lúc càng xa, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại có Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người khi, Nịnh Manh mới nghi hoặc mở miệng, ký chủ, vì cái gì muốn nói cho bọn họ ngươi báo cảnh. Vừa mới làm cảnh sát đưa bọn họ dùng một lần mang đi không phải càng tốt sao. Kỳ Dữ làm việc thời điểm, đều không có tránh đi Nịnh Manh, cho nên Nịnh Manh đối Kỳ Dữ đi vào nhiệm vụ này thế giới sau làm những chuyện như vậy, trên cơ bản đều biết được rõ ràng. Ở đi vào nhiệm vụ này thế giới lúc sau, Nịnh Manh vì Kỳ Dữ trị liệu hai chân kia mấy tháng, Kỳ Dữ cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ đi làm ở ngoài, chính là phái người đi thu thập năm đó vụ tai nạn xe cộ kia chứng cứ, cùng với mấy năm nay, Quách Quân Nhu cùng Văn Thần Vũ bọn họ cấp Văn Việt ngáng chân chứng cứ. Văn Việt đời trước thời điểm, thiếu chút nữa điểm liền phải biết vụ tai nạn xe cộ kia chấn tướng, chẳng qua chung quy chậm một bước, bị Quách Quân Nhu đám người giết người diệt khẩu. Mà Kỳ Dữ ở đi vào thế giới này lúc sau, liền căn cứ trong đầu ký ức cùng đã biết tin tức, trực tiếp từ Văn Việt xảy ra chuyện nơi đó bắt đầu tra. Ở tuần trước thời điểm, thám tử Tư rốt cuộc đem Kỳ Dữ muốn đổ vật cấp tra xong rồi. Hiện tại Kỳ Dữ trong tay, không chỉ có năm đó vụ tai nạn xe cộ kia chân tướng cùng chứng cứ, càng có mấy năm nay Quách Quân Nhu cùng Văn Thần Vũ hai huynh đệ hãm hại Văn Việt, ở trong tối cấp Văn Việt hạ ngáng chân chứng cứ. Chỉ cần Kỳ Dữ đem trong tay mấy thứ này toàn bộ giao cho cảnh sát, kia vừa mới bị trảo, liền không chỉ là Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân, ngay cả Quách Quân Nhu mẫu tử ba người cũng toàn bộ đều lạnh. Cùng nhau bị trảo quá tiện nghi bọn họ, này lại không phải trò chơi, không cần chỉnh chỉnh tề tề. Kỳ Dữ bắt lấy Nịnh Manh tay nhéo nhéo, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, giải thích nói, một đám tử tử tới mới hảo chơi. Quách Quân Nhu từ đại học thời kỳ, liền bắt đầu đương Văn Hoành Trung ngầm tình nhân. Ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, rốt cuộc lộng chết Văn Hoành Trung phu nhân thành công thượng vị. Nàng trước kia có lẽ là thiệt tình thích Văn Hoành Trung, chính là ở hào môn nhuộm dần nhiều năm như vậy. Quách Quân Nhu đã sớm bị tiền tài cùng quyền thế sở mê hoặc. Bằng không, nàng lúc này đây cũng làm không ra trộm hoạt động Văn Hoành Trung tài sản sự tình. Quách Quân Nhu đem tiền tài cùng địa vị xem đến thực trọng. Mà đối nàng tới nói, lớn nhất tra tấn, đại khái chính là ở ngày qua ngày sợ hãi chung, trơ mắt nhìn chính mình chân quý nhất đồ vật một chút mất đi đi. Kỳ Dữ sở dĩ không có dùng một lần làm cảnh sát mang đi Quách Quân Nhu cùng Văn Thần Vũ bọn họ, cũng không phải thiện tâm quá độ, mà là hắn muốn từ tâm lý thượng tra tấn này ba người. Bất quá, Nịnh Manh đối với cái này là cái biết cái không. Nàng vẫn là có chút không quá minh bạch này đó loanh quanh lòng vòng sự tình. Nịnh Manh kia tròn xoe con ngươi chuyển động vài vòng, ngây thơ mở mịt gật đầu, hảo đi. Dù sao ở Nịnh Manh trong mắt, ký chủ làm cái gì đều là đúng. Vừa mới bị bắt đi, trừ bỏ Văn Hoành Trung ở ngoài, còn có Trần Kiến Tân. Trần Kha đi được thực cấp. Thậm chí ở hội nghị không có kết thúc thời điểm, Trần Kha liền kiểm chế không được túm Trần Nhan rời đi. Mua sắm Văn Thị tán cổ chuyện này, là Trần Kha đối Trần Kiến Tân đề nghị. Trần Kha như thế nào cũng tưởng không rõ, bọn họ quang minh chính đại giao dịch, như thế nào từ cảnh sát trong miệng, liền biến thành phi pháp thao tác thị trường chứng khoán. Trần Kha là thật sự lo lắng Trần Kiến Tân. Nếu Trần Kiến Tân xảy ra chuyện nói, hậu quả là Trần gia sở nhận không nổi. Chính là, nghĩ đến vừa mới bị cảnh sát một khối bắt đi Văn Hoành Trung, Trần Kha mày nhăn lại, mặc danh cảm thấy chuyện này khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Chương 859 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Sỉ Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 40. Trần Kiến Tân cùng Trần Kha hai người đều không hiểu gì thị trường chứng khoán giao dịch. Cho nên, lúc trước quyết định mua sắm Văn Thị tán cổ thời điểm, hai người thỉnh chuyên nghiệp thao tác tay tới mua sắm. Ở đi ra Văn Thị tập đoàn cao ốc lúc sau, Trần Kha buông lỏng ra vẫn luôn túm Trần Nhan tay, túi đầu từ trong túi đưa điện thoại di động sờ soạng ra tới, sau đó từ liên hệ người tìm được vị kia thao tác tay số di động, bắt qua đi. Trong tay thực mau truyền đến dễ nghe thải linh thanh, chính là di động bên kia lại trước sau không có người tiếp. Trần Kha trong lòng càng ngày càng trầm. Thẳng đến cái này điện thoại đều không có bị bên kia người truyền được, cũng đã tự động treo. Trần Kha ngón tay nhẹ điểm, lập tức chọn bác, nhưng là lại được đến đối phương di động đã đóng cơ nhắc nhở. Trần Kha trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Hắn có loại trực giác, hắn cùng Trần Kiến Tân lúc này đây, khả năng bị người cấp hạ bộ. Trần Nhan cũng không biết Trần Kha trong lòng suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, ở vừa mới nhìn Trần Kiến Tân bị cảnh sát mang đi thời điểm, Trần Nhan co trong nháy mắt, cũng là lo lắng sợ hãi. Chính là đối với Trần Nhan tới nói, phạm tội loại chuyện này, thật sự là quá xa xôi. Nàng còn chỉ là cái bị trong nhà nuông chiều từ bé, lại sủng hư kiểu kiểu nữ. Tuy rằng ngày thường tùy ý làm bậy, chính là đối với pháp luật, nàng lại là cái biết cái không. Hơn nữa, ngay cả Trần Kiến Tân cùng Trần Kha hai người mua Văn Thị tập đoàn cổ phần, nàng cũng hôm nay mới bắt đầu biết đến. Trần Nhan cũng không cảm thấy Trần Kiến Tân cùng Trần Kha hai người sẽ làm phạm tội trái pháp luật sự tình, nàng càng nguyện ý tin tưởng là cảnh sát nghĩ sai rồi. Hơn nữa, Trần Nhan đại bộ phận tâm tư còn dừng ở Kỳ Dữ trên người. Từ vừa mới nhìn đến Kỳ Dữ từ phòng họp ngoài cửa tiến vào kia trong nháy mắt, Trần Nhan nháy mắt đã bị hắn kia lãnh ngạnh thần sắc cùng xuất trần khí chất cấp kinh diễm tới rồi. Trần Nhan hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai ban đầu chính mình phải gả, cư nhiên là như vậy xuất sắc một người. Nếu nàng sớm biết rằng Văn gia đại thiếu gia Trần còn có thể đủ đứng lên nói, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Bạch Định Manh thay thế nàng đi. Trần Nhan lại là hối hận lại là tiếc hận, nhưng là càng nhiều lại là đối Định Manh phẫn nộ cùng ghi hận. Như vậy xuất sắc một người, Định Manh cư nhiên vẫn luôn đều cất giấu nhéo, chưa từng có đem người mang về Trần gia quá. Bằng không, nàng cũng không đến mức bị chẳng hay biết gì lâu như vậy. Sau đó, hội nghị thượng, Trần Nhan trừ bỏ ngẫu nhiên dùng thẹn thùng thần sắc nhìn lén vài lần Kỳ Dữ ở ngoài, thời gian còn lại vẫn luôn đều ở đem chính mình cùng Định Manh làm đua đòi. Nàng một đôi coi giống như là tia hồng ngoại liếc mắt một cái, đảo qua Định Manh toàn thân. Ở Trần Nhan xem ra, Định Manh tuy rằng đỉnh một trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ, chính là nàng kia đậu giá giá người lại phát dục đến cũng không tốt, chút nào không đổi kịp chính mình trước ngực rộng lớn mạnh mẽ đối nam nhân hấp dẫn. Muốn đem chính mình cùng Định Manh vị trí cấp đổi trở về. Cái này ý niệm, ở Trần Nhan trong đầu dâng lên lúc sau, giống như là ở nàng trong đầu chắt căn giống nhau, làm nàng rốt cuộc không thể quên được. Hiện tại đột nhiên bị Trần Kha từ phòng họp trong đại sảnh túm ra tới, Trần Nhan trong lòng là thập phần không tình nguyện. Nàng tuy rằng cũng lo lắng Trần Kiến Tân an nguy. Chính là, nàng chỉ là cái vừa mới cao trung tốt nghiệp nữ hải tử. Liên tính lại như thế nào lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì. Nàng lại không thể đem Trần Kiến Tân từ cục cảnh sát vớt ra tới. Hơn nữa, nàng còn tưởng lưu tại trong phòng hội nghị, chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, cùng Kỳ Dữ nói chuyện cảm tình. Hiện tại bị Trần Kha như vậy một túm, nàng phía trước suy nghĩ tốt cùng Kỳ Dữ sơ quen biết hết thể tốt đẹp kế hoạch, đều bị Trần Kha cấp phá hư. Nếu không phải vì cấp Kỳ Dữ một cái ấn tượng tốt, vừa mới ở trong phòng hội nghị thời điểm, Trần Nhan mới sẽ không làm Trần Kha nhẹ nhàng như vậy đem nàng mang theo ra tới. Hiện tại, nhìn Trần Kha tuy rằng đứng ở Văn Thị tập đoàn cao ốc trước mặt không đi, lại còn có vẫn luôn cầm di động cho người ta gọi điện thoại bộ dáng, Trần Nhan đi lên trước, ngữ khí cũng không như thế nào hảo, ngươi làm sao vậy à, chúng ta còn có đi hay không? Đột nhiên liền đem ta cấp lôi ra tới, chính mình lại đứng ở chỗ này không đi rồi. Trần Kha đánh vài cái điện thoại, đều biểu hiện đối phương di động đã đóng cơ. Phía trước liên hệ vị này thao tác tay thời điểm, hắn cơ hồ tùy kêu tùy đến, trước nay liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu hắn phía trước còn không thể xác định nói, kia hiện tại Trần Kha đã xác định, hắn cùng Trần Kiến Tân bị người lừa. Trần Kha tâm tình không thế nào hảo. Hắn trước kia xem qua một ít về pháp luật tri thức, cũng biết một chút đơn giản. Nếu hắn lấy không ra chứng cứ tới chứng minh Trần Kiến Tân trong sạch, kia toàn bộ Trần gia đều xong rồi. Bọn họ không chỉ có gặp mặt Lâm phá sản, rời xa Cẩm Y Y Ngọc thực sinh hoạt, thậm chí còn gặp mặt Lâm kết xù bồi thường, một giây mắc nợ. Trần Kha rốt cuộc chỉ là cái vừa mới cao trung tốt nghiệp thiếu niên, liền tính đã đi theo Trần Kiến Tân ở trong công ty rèn luyện một tháng, nhưng hắn trước sau chỉ là cái 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Lạnh lẽo thổi quét hắn toàn thân, hắn cảm giác được bàng hoàng lại vô thố. Nhưng cố tình, làm đồng bào tỷ đệ Trần Nhan, lúc này không chỉ có không có chút nào vì Trần Kiến Tân sở lo lắng, ngược lại còn ở dùng một loại không kiên nhẫn ngữ khí chất vấn hắn. Trần Kha nghiêng đầu nhìn Trần Nhan liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Trần Nhan đáy mắt còn không kịp biến mất không kiên nhẫn. Hơn nữa, cũng đúng là lúc này, Trần Kha mới phát hiện, Trần Nhan trên mặt thần sắc có chút bực bội. Hơn nữa, trên mặt nàng này một tia bực bội, giống như còn là nhằm vào hắn. Trần Kha híp híp mắt, cẩn thận quan sát một chút Trần Nhan, thực mau liền đoán được nàng trong lòng những cái đó tiểu tâm tư. Người thích Thượng Văn Việt, muốn cùng Bạch Nịnh Manh đổi về tới. Tuy rằng là câu nghi vấn, chính là Trần Kha lại dùng khẳng định ngữ khí. Trần Nhan trên mặt đầu tiên là xẹt qua một mặt chỗ dạ, sau đó tức khắc hiện lên bị nói chúng tâm sự sau thẹn quá thành giận, làm sao vậy? Không được sao? Kia vốn dĩ chính là ta. Nghe Trần Nhan lời này, Trần Kha đột nhiên cười. Cùng cái dưới mái hiên nhiều năm như vậy, hắn trước kia tuy rằng cảm thấy cái này đồng bào tỷ tỷ có chút xuẩn, chính là cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy xuẩn. Rõ ràng đã mãn 18 tuổi là cái người trưởng thành rồi. Chính là đối đại vấn đề, lại giống như còn là vườn trẻ hùng hài tử giống nhau. Tùy tiện ngươi. Ta chỉ là tưởng xin khuyên ngươi một tiếng, Văn Việt người này thoạt nhìn cũng không đơn giản, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Bất quá, dù sao nhà của chúng ta muốn phá sản, ngươi hái trêu chọc ai liền trêu chọc ai đi. Trần Kha nói, nâng bước xuống bậc thang. Trần Nhan đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới hiểu được lại đây Trần Kha lời này ý tứ. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, thần sắc không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Trần Kha bóng dáng. Hắn đang nói cái gì? Phá sản? Sao có thể? Trần Nhan rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác, lập tức nâng bước đuổi kịp Trần Kha nện bước, muốn hắn nói rõ ràng một chút. Trần Kha quay đầu xem xét liếc mắt một cái này đáng thương đồng bào tỷ tỷ, đem chính mình mấy ngày này cùng Trần Kiến Tân làm sự tình toàn bộ nói cho Trần Nhan, thuận tiện bao gồm bị vị kia thao tác thủ hạ bộ sự tình. Trần Nhan nghe xong lúc sau, suýt nữa không có trực tiếp ngất xỉu đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà bọn họ hảo hảo mà, như thế nào liền đụng tới loại chuyện này. Chương 860 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 41. Tuy rằng Định Manh cùng Kỳ giữ trộm cấp thi đại học bài thi cực kỳ đáp án chuyện này, đã qua đi một đoạn thời gian. Chính là như cũ có rất nhiều người ở chú ý Văn Thị Tập đoàn cổ đông đại hội kế tiếp. Càng có phóng viên sớm ở Văn Thị Tập đoàn cao ốc phụ cận nằm vùng, liền vì nắm giữ trực tiếp tư liệu. Buổi sáng 11 giờ rưỡi thời điểm, vài chiếc xe cảnh sát ngừng ở Văn Thị cao ốc trước mặt, như vậy động tĩnh tự nhiên tránh không khỏi phóng viên cùng vạ vạ giặt tì nhóm hai mắt. Cho nên, ở Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân hai người bị cảnh sát mang ra Văn Thị cao ốc lúc sau, bất quá vài phút thời gian, về hai người bị bắt ảnh chụp cùng tin tức, lập tức từ trên mạng truyền bá mở ra. Đối với khoảng thời gian trước ồn ào huyên náo thi đại học bài thi cập đáp án bị trộm sự kiện, mọi người đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến thuộc về Văn Thị tập đoàn có cảnh sát xuất nhập tin tức, đại gia cái thứ nhất ý tưởng chính là, có phải hay không Kỳ giữ cùng Định Manh hai người, rốt cuộc thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, bị cảnh sát bắt. Chính là điểm đi vào vừa thấy, ở biết bên trong nội dung lúc sau, các vong hưu đều là vẻ mặt ngốc. Vị nào đại đại tới phổ cập khoa học một chút bị chảo hai người kia là ai nha? Văn Thị cao tầng. Hôm nay không phải Văn Thị tập đoàn cổ đông đại hội sao, như thế nào làm, Văn Việt không có xuống ngựa. Ngược lại là đẩy hai cái dê thế tội ra tới. Em, trên lầu vị kia, xin khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, không hiểu đừng nói lời nói, bằng không thực dễ dàng bại lộ ngươi vô tri cùng tu dưỡng, hiện tại trên mạng quá không thiếu các ngươi loại này tùy tiện cho người ta bắt nước bẩn người tồn tại. Được rồi, đều đừng xảo, ta tới phổ cập khoa học một chút. Ngồi chờ phổ cập khoa học 1. Ngồi chờ phổ cập khoa học 2. Vừa mới đi lật xem một chút ảnh chụp, phát hiện bị chảo người phân biệt là Văn Hoành Trung đồ 1. Còn có Trần Kiến Tân đồ 2. Văn Hoành Trung là Văn Thị tập đoàn phó giám đốc, cũng là Văn Việt cha. Đối. Các ngươi không nhìn lầm, Văn Hoành Trung chính là Văn Thị tập đoàn người sáng lập Văn Tấn Xương duy nhất nhi tử. Mà Trần Kiến Tân thân phận liền càng không thể tưởng tượng, hắn là Văn Việt nhạc phụ, cũng là khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo, thi đại học bài thi và đáp để trộm cướp đến ích giả Bạch Nịnh Manh cha kế. Phúc quý vòng thật loạn, hai người kia bị bắt, Văn Việt cùng Bạch Nịnh Manh như thế nào còn không có bị trảo. Thi đại học bài thi bị tiết lộ chuyện này, giáo dục cơ cấu cùng cục công an đều ra tới làm giải thích, không thể nào. Trên lầu đường đem đề tài quải trật, hiện tại đại gia muốn biết đến là, vì cái gì Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân sẽ bị trảo. Trên mạng ồn ào huyên náo, đại gia đoán tới đoán đi, nhưng là đều không có một cái xác thực đáp án. Còn không phải sao? Cảnh sát đột nhiên gõ cửa tiến vào trong nháy mắt kia, không chỉ có là ở đây các cổ đông, ngay cả vài vị đương sự trong lòng đều là ngây thơ. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, công an cập bộ môn liên quan mới ở quan hơi thượng đã phát tin tức, giản lược nói một chút hôm nay vì sao sẽ ở hội nghị thượng mang đi Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân hai người. Thành phố Ác cục công an quan hơi về, ngày gần đây nhận được nặc danh quần chúng cử báo, đã chứng thực Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân hai người hợp mưu ác ý thao tác Văn Thị cổ phần, hiện đến nay buổi sáng 11 giờ tả hưu ở Văn Thị cao ốc nội đem hai người bắt quy án. Vậy bổ vừa ra, ăn dưa vong hữu lập tức sôi nổi tới rồi. 2.333 việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chỉ nghe nói nhi tử tưởng xoán vị, chưa từng nghe qua lão tử cư nhiên thèm nhỏ dãi nhi tử trước vị. Ha ha ha, nên cảm giác được kỳ quái không nên là, vì cái gì nhi tử là tổng giám đốc, phụ thân lại là phó giám đốc sao? Đứa con trai này sợ không phải muốn trời cao. Cho nên nói, Văn Việt thật đúng là chính là phúc đại mạng lớn, hắn chức vị cư nhiên còn ở. Ở các vong hữu xem diễn thời điểm, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đã rời đi công ty, về tới biệt thự. Hôm nay Văn Hoành Trung cùng Trần Kiến Tân hai người ở trong phòng hội nghị, đột nhiên bị cảnh sát mang đi, liền tính Văn Tấn Sương không có đi công ty, chính là cũng đã từ những người khác nơi đó đã biết chuyện này. Phía trước vài lần Kỳ Dữ tới biệt thự thời điểm, nào một lần, biệt thự quản gia cùng người hầu không phải vui mừng ra tới nên đón hắn. Chính là hôm nay, ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh xuống xe sau, cũng chỉ có quản gia một người đứng ở ngoài cửa, hơn nữa trên mặt thần sắc thoạt nhìn còn có chút phức tạp. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người nhìn thoáng qua quản gia, trong lòng nối tiếp xuống dưới muốn đối mặt sự tình có một chút suy đoán. Quả nhiên, ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người tiến biệt thự, ngồi ở trên sofa Văn Tấn Sương tuy rằng không có quay đầu lại, chính là lại hừ lạnh một tiếng, còn trở về làm cái gì? Chúng ta Văn gia dung không dưới ngươi loại này tâm tư thâm trầm người. Kỳ Dữ ý bảo Nịnh Manh đứng ở tại chỗ, hắn nâng bước lên trước, đối Văn Tấn Sương trên người tức giận có mắt không tròng, trực tiếp đem trong tay một phần văn kiện đặt ở trên bàn. Văn Tấn Sương ánh mắt dừng ở kia văn kiện mặt trên một giây. Văn kiện là hợp lại, bìa mặt nhan sắc thiển lam, nếu không mở ra nói, đơn từ bên ngoài xem cũng không thể nhìn đến bên trong nội dung. Chính là, ở nhìn đến cái này văn kiện thời điểm, Văn Tấn Sương trong lòng lại đột nhiên có loại quỷ dị trực giác. Nơi này đồ vật, là hắn cũng không muốn nhìn đến. Nhưng là Kỳ Dữ đứng ở trước bàn vẫn không nhúc nhích, giống như là không tiếng động ở lên án cái gì giống nhau. Một hồi lâu, Văn Tấn Sương rốt cuộc giơ tay cầm lấy kia phân văn kiện. Mở ra. Đang xem thanh văn kiện nội dung lúc sau, Văn Tấn Sương vẫn đục hai mắt hơi hơi mở to, hô hấp đột nhiên trầm xuống, trong tay văn kiện liền như vậy bị rơi xuống ở trên mặt đất. Một bên quản gia hiểu biết tin Sương tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm, lập tức liền phải tiến lên, nhưng là lại bị Văn Tấn Sương giơ tay ngăn lại ở. Văn Tấn Sương ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, này mặt trên, là thật sự. Nhân chứng vật chứng đều ở. Kỳ Dữ thần sắc lãnh đạm. Ở Kỳ Dữ giọng nói rơi xuống lúc sau, Văn Tấn Sương giống như là bị bất thời giờ sinh cơ giống nhau. Cảm giác nháy mắt tuổi già mười mấy tuổi, ngay cả trên người khí thế đều suy sụp rớt. Thật lâu sau lúc sau, Văn Tấn Sương mới đứng dậy, cầm kia văn kiện cùng quả trượng, ở quản gia nâng hạ hướng tới thư phòng đi đến. Văn Tấn Sương không có lại mở miệng nói chuyện. Mà Kỳ Dữ ở hắn đi vào thư phòng lúc sau, cũng mang theo Nịnh Manh từ biệt thự rời đi. Kỳ Dữ vừa mới cấp Văn Tấn Sương xem văn kiện, toàn bộ đều là về năm đó vụ tai nạn xe cộ kia chân tướng. Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu hai người liên hợp lại chế tạo vụ tai nạn xe cộ kia. Ở vụ tai nạn xe cộ kia chung, Văn Việt mất đi chính mình một đôi chân, cũng mất đi mẫu thân. Văn Tấn Sương cũng không biết chuyện này chân tướng, ở nhìn đến văn kiện những cái đó tư liệu khi, hắn sở đã chịu đả kích thật lớn. Nhưng là, một cái là tôn tử, một cái là nhi tử. Mặc kệ cái nào, đều là hắn huyết mạch kéo dài. Liên tính hắn hôm nay không mặt mũi giúp đỡ Văn Hoành Trung đối Kỳ Dữ cầu tình, liên tính hắn đã biết Văn Hoành Trung cùng Kỳ Dữ chi gian không chết không ngừng. Chính là lại không đại biểu hắn có thể nguyên lai Kỳ Dữ hôm nay làm sự tình. Văn Hoành Trung liền tính lại như thế nào không biết cố gắng, nhưng kia dù sao cũng là hắn duy nhất nhi tử a. Chương 861 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng vs hào môn tàn tật thiếu gia 42. Văn Hoành Trung ác ý thao tác thị trường chứng khoán chuyện này, là chính hắn làm không sai. Kỳ Dữ giao cho cảnh sát chứng cứ đều toàn, ngay cả Văn Hoành Trung chính mình nhìn lúc sau, đều không thể không nhận tội. Văn Hoành Trung ác ý thao tác thị trường chứng khoán chuyện này, nguyên bản Kỳ Dữ cũng không biết chuyện này. Nhưng là vì thu nạp càng nhiều tán cổ, vì làm giá cổ phiếu hạ ngã, Văn Hoành Trung thậm chí mua thủy quân ở trên mạng mang tiết ấu, không tiếc đem thi đại học bài thi và đáp đề bị trộm cướp nước bẩn hắt ở Kỳ Dữ cùng Văn Thị tập đoàn trên đầu. Kỳ Dữ lúc ấy ở nhìn đến trên mạng ồn ào huyên náo không khí khi, liền cảm giác được không thích hợp. Kết quả làm người một cha, không nghĩ tới nguyên lai là Văn Hoành Trung ở phía sau màn làm đẩy tay. Theo sau, Kỳ Dữ lại tra được Văn Hoành Trung làm như vậy mục đích. Vì thế Kỳ Dữ dứt khoát tới một cái tương kê tự kế, tùy ý Văn Thị tập đoàn giá cổ phiếu trượt xuống, làm Văn Hoành Trung cho rằng hắn có thể khống chế toàn cục. Nhưng kỳ thật, Kỳ Dữ vẫn luôn ở phái người thu nạp Văn Hoành Trung chứng cứ, liền chờ cổ đông đại hội thượng bắt bà trong giỏ. Đến nỗi Trần Kiến Tân, nguyên bản Kỳ Dữ cũng không có nghĩ tới muốn như vậy đối hắn. Tuy rằng bởi vì Nịnh Manh quan hệ, Kỳ Dữ cũng không thích Trần gia, chính là đối phó Trần gia phương pháp có rất nhiều loại, cũng không chỉ là này một cái. nhưng là ngày đó Trần Kiến Tân cùng Trần Kha hai người liên hệ cái kia thao tác tay, trùng hợp cùng Kỳ Dữ quen biết, tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là hắn lại vui bán Kỳ Dữ một thân tình. Vì thế Kỳ Dữ dứt khoát tới cái nhất tiễn song điêu. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa hai người đều thú nhận bộc trực, cho nên tòa án đối với hai người phán quyết cũng thực mau xuống dưới. Văn Hoành Trung muốn bồi phó Văn Thị tập đoàn 4.200 triệu, mà Trần Kiến Tân muốn bồi phó Văn Thị tập đoàn 1.800 triệu. Này bồi thường số đếm, là từ hai người trong khoảng thời gian này mua nhập Văn Thị cổ phiếu số lượng thượng phiên 6 lần. Văn Hoành Trung còn hảo, liền tính hắn phó không dậy nổi, cũng có Văn Tấn Sương giúp đỡ hắn. Chính là Trần Kiến Tân một nhà ở biết cái này mức ghi, mấy người thần sắc thảm đạm. Trần Kiến Tân lúc trước mua sắm cổ phiếu thời điểm, tiếp cận hoa chính mình một nửa tài sản, Trần gia sở hữu tài sản thêm lên, nhiều nhất cũng liền 5.000 vạn bộ dáng, chính là hiện tại muốn còn tiếp cận 200 triệu. Đối với Trần gia mà nói, quả thực chính là thiên đều sập xuống. Tòa án phán quyết xuống dưới tiền là không thể khất nợ, bằng không liền sẽ bị cưỡng chế quay đầu lại hết thẻ tài sản. Trần Kiến Tân từ trại tạm giam ra tới lúc sau, lập tức liền bán của cải lấy tiền mặt chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản, thậm chí ngay cả công ty cũng tuyên cáo phá sản. Chính là, liền tính Trần Kiến Tân làm như vậy, cũng như cũ gom không đủ 1.800 triệu. Trần gia nguyên bản ở tiểu biệt thự cũng bị Trần Kiến Tân cấp thế chấp đi ra ngoài, hiện tại Trần gia 4 người chỉ có thể ở bên ngoài thuê nhà trụ. Hơn nữa, Trần Kiến Tân còn Trần Kha hai người còn phải tìm công tác, mới có thể ở trả nợ đồng thời còn bảo đảm đại gia sinh hoạt phí tổn. Trần Nhan nhìn cái này tình huống, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nàng nổi giận đùng đùng chống đẩy Lưu Bình, muốn đem Lưu Bình từ trong nhà đẩy ra đi, biên đẩy biên mắng, nhìn xem ngươi sinh cái gì nữ nhi. Mấy năm nay ăn nhà ta, hoa nhà ta, hiện tại leo lên Văn gia sau, cư nhiên còn liên hợp người ngoài tới hãm hại chúng ta. Ngươi nữ nhi như vậy có bản lĩnh, ngươi còn đái ở chúng ta Trần gia làm cái gì? Cút đi. Ngươi chạy nhanh từ nhà ta cút đi. Lưu Bình bị Trần Nhan như vậy chỉ vào đầu chửi ầm lên, một chút phản kháng cũng không dám. Chỉ là túi đầu tranh né, không chịu đi ra ngoài. Lưu Bình mấy ngày này cũng biết Trần gia phát sinh sự tình, này đối với nàng mà nói, cũng không nghi là một hồi tai họa ngập đầu. Lưu Bình không phải không có nghĩ tới muốn liên hệ Nịnh Manh, chữa trị một chút cùng Nịnh Manh chi gian mẹ con cảm tình. Chẳng qua, Nịnh Manh hiện tại đã không tiếp nhận chức vụ gì xa lạ điện báo, nàng liên hệ không thượng Nịnh Manh, lại không biết Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đang ở nơi nào, cho nên chỉ có thể đủ đại ở Trần gia. Hơn nữa, Lưu Bình cũng đều không phải là cái ngốc. Nàng biết chính mình mấy năm nay bất công cùng coi thường, đã tiêu ma rất Nịnh Manh đối nàng mẹ con cảm tình. Nàng hiện tại đi Nịnh Manh trước mặt, không thể nghi ngờ cũng chính là tự dứt lấy nhục mà thôi. Đến nỗi ly hôn, nàng càng là không có nghĩ tới chuyện này. Ly hôn nói, Trần gia hiện tại mắc nợ nàng cũng muốn chia sẻ một nửa. Nàng từ gả cho Trần Kiến Tân lúc sau, liền không có đi ra ngoài công tác qua, hiện tại một phen tuổi, nàng muốn nuôi sống chính mình đều là vấn đề. Lại như thế nào có năng lực tới còn này một bút con số thiên văn. Cho nên, mặc kệ thế nào, Trần gia đều là nàng duy nhất nghỉ thân ở. Đây cũng là mặc kệ Trần Nhan mấy ngày nay như thế nào mắng nàng, Lưu Bình cũng không chịu rời đi Trần gia nguyên nhân. Trần gia thảm, Văn gia thảm hại hơn. Văn Hoành Trung bị thả ra thời điểm, nhìn kêu 4.200 triệu phạt tiền, đồng dạng là xem đến mắt đều đỏ, quả thực hận không thể lập tức vọt tới Kỳ Dữ trước mặt, lột hắn ra, chịu hắn gân, thuận tiện uống lên hắn huyết mới hảo. Hơn nữa cũng là chờ đi ra ngoài lúc sau, Văn Hoành Trung mới phát hiện, Quách Quân Nhu cùng Văn Thần Vũ, Văn Kim Thịnh ba người cư nhiên cuốn khoảng chạy. Văn Hoành Trung không biết Kỳ Dữ bên kia ở trong văn phòng đối ba người lời nói, hắn cho rằng Quách Quân Nhu ba người là sợ cùng hắn cùng nhau gánh vác cái này phạt tiền cho nên mới chạy. Văn Hoành Trung nguyên bản muốn báo nguy, bởi vì trừ bỏ một ít tài sản cố định ở ngoài, Quách Quân Nhu ba người cuốn đi hắn không ít tiền tài. Chính là nghĩ chính mình trước mặt mọi người bị cảnh sát mang đi khi vứt thể diện. Văn Hoành Trung lại không vui lại bị người nhìn chê cười. Văn Hoành Trung tài sản cố định có không ít, chính là muốn gom đủ 400 triệu vẫn là có khó khăn, cho nên hắn chạy tới Văn Tấn Sương chỗ đó. Ngày đó nhìn Kỳ Dữ mang lại đây hợp đồng lúc sau, Văn Tấn Sương đối Văn Hoành Trung liền hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn cho rằng chính mình đứa con trai này chỉ là làm việc hồn một ít, kết quả không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn là cái tâm tàn nhẫn, thậm chí là xuất sinh không bằng, ngay cả chính mình nhi tử thê tử đều dám giết. Chính là... Chẳng sợ Văn Hoành Trung là cái tội phạm giết người, ở Văn Tấn Sương trong mắt, này cũng như cũng là con của hắn. Văn Tấn Sương giúp đỡ Văn Hoành Trung còn rất kia 400 triệu nợ nần, sau đó mở miệng làm Văn Hoành Trung đi tự thú. Mới còn xong nợ nần, đang chuẩn bị hảo hảo trả thù Kỳ giữ một đốn Văn Hoành Trung tức khắc liền ốc. Hắn quay đầu nhìn Văn Tấn Sương, có chút mở mịt mở miệng nói, ba, ngươi đang nói cái gì, tự thú. Ta vì cái gì còn muốn đi tự thú. này tiền ngươi không phải đã giúp ta còn sao? Ngươi thiếu tiền ta có thể giúp ngươi còn, chính là ngươi thiếu Văn Việt mẫu tử hai người một cái mệnh ta lại trả không được. Văn Tấn Sương nói làm Văn Hoành Trung nháy mắt thân thể cứng quỏng, ngay cả hô hấp tốc độ đều chậm lại. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn cố tình bị hắn quên đi sự tình đột nhiên bị người giáp mặt nhắc tới. Văn Hoành Trung đại nao trống rỗng, thật lâu sau lúc sau, hắn mới nghe được chính mình thanh âm, ba, ngươi đang nói cái gì? Mở miệng nói chuyện thanh âm lắp bắp, bại lộ chủ nhân chỗ dạ. Văn Tấn Sương hiểu biết Hoành Trung cư nhiên còn không chịu thừa nhận, dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, Văn Việt đều đã đem chứng cứ bắt được ta nơi này tới, ngươi còn không thừa nhận. Ngạnh muốn ta đem chứng cứ ném đến ngươi trước mặt sao? Hiện tại chạy nhanh đi tự thú, bằng không chờ cảnh sát tới cửa ngươi liền chậm. Chương 862 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS xỉ hào môn tàn tật thiếu gia 43. Văn Hoành Trung đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới lý giải lại đây Văn Tấn Sương lời này ý tứ. Hắn thần sắc tái nhợt, giữa trán mồ hôi lạnh chảy ròng, đột nhiên tiến lên quỳ rạp xuống Văn Tấn Sương trước mặt, "Không, ba, ta cầu xin ngươi, cứu cứu ta, kia không phải ta làm, ngươi tin tưởng ta. Nhất định là Văn Việt này tiểu tể tử muốn hãm hại ta, giống như là lúc này đây, hắn hại ta vào cục cảnh sát giống nhau." Văn Hoành Trung hơn 40 tuổi đại nam nhân, giờ phút này quỳ gối Văn Tấn Sương trước mặt, có chút nói năng lộn xộn. Nhưng là đang nhìn Văn Tấn Sương kia chuyển qua đi không xem chính mình mà khi, Văn Hoành Trung trong lòng lại là trột dạ lại là kinh hoàng, sau đó phẫn nộ hướng tới Văn Tấn Sương kêu to, ta là ngươi nhi tử A3. Chẳng lẽ ngươi liền lời nói của ta đều không tin sao? Văn Tấn Sương đều không phải là không tin Văn Hoành Trung, mà là hắn tin tưởng chứng cứ. Nhưng là nhìn Văn Hoành Trung này chết cũng không hối cải, đến bây giờ đều lừa mình dối người bộ dáng, cũng hoàn toàn không như là cái muốn đi cục cảnh sát tự thú bộ dáng. Nhưng mà kỳ giữ bên kia. Văn Tấn Sương quyết tâm, kêu bảo tiêu tiến vào, làm cho bọn họ đè nặng Văn Hoành Trung đi cục cảnh sát. Chính là Văn Hoành Trung lại lần đầu tiên ở Văn Tấn Sương trước mặt phản ứng như thế nhanh chóng, hắn ở nhìn đến Văn Tấn Sương mở miệng kêu bảo tiêu thời điểm, liền biết Văn Tấn Sương tính toán. Văn Hoành Trung gắt gao mà nhìn chằm chằm Văn Tấn Sương, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay mạnh mẽ đẩy Văn Tấn Sương một phen, sau đó bay nhanh chạy đi ra ngoài. Chờ bọn bảo tiêu cùng quản gia nghe được thanh âm đi vào thời điểm, Văn Tấn Sương đã ngã trên mặt đất, sinh tử không rõ. Mà Văn Hoành Trung tắt chạy ra biệt thự, lái xe bay nhanh rời đi. Văn Hoành Trung cũng không lo lắng cho mình vừa mới kia mạnh mẽ đẩy, sẽ đối Văn Tấn Sương cái này tuổi già lao nhân tạo thành cái gì hậu quả. Giờ phút này hắn thực hoảng loạn, hắn không biết chính mình hẳn là muốn làm cái gì, chính là hắn biết chính mình không thể đi cục cảnh sát tự thú, cũng không thể bị bắt lấy. Bằng không, hắn nửa đời sau liền xong rồi. Văn Hoành Trung thần sắc sợ hãi, lái xe ở nội thành chuyển động, muốn tìm một cái thích hợp địa phương giấu đi. Nhưng là hắn không biết, hắn từ cục cảnh sát ra tới lúc sau nhất cử nhất động, đều ở người giám thị dưới. Kỳ giữ gọi người nhìn chằm chằm Văn Hoành Trung, làm cho bọn họ thời thời khắc khắc đều chú ý Văn Hoành Trung hướng đi. Ở biết Văn Hoành Trung hoảng loạn từ biệt thự lái xe ra tới, mà quản gia lập tức cấp Văn Tấn Sương kêu gia đình bác sĩ thời điểm, Kỳ giữ liền biết thời điểm tới rồi. Kỳ giữ đem trong tay chứng cứ nộp lên cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng ra cảnh, truy tra Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu đám người rơi xuống. Ở Kỳ giữ lộ ra dưới, Văn Hoành Trung rơi xuống thực mau bị cảnh sát tìm được. Văn Hoành Trung mở ra hắn từ biệt thự khai ra tới chiếc xe kia, nguyên bản liền nôn nóng tâm tình, ở nghe được xe sau còi cảnh sát thanh khi, càng hoảng loạn. Cảnh sát ở phía sau theo đuổi không bỏ, thậm chí khuyết đại âm thanh làm Văn Hoành Trung dừng xe. Nhưng là Văn Hoành Trung trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, trốn, chạy nhanh trốn. Hắn không có dừng xe, thậm chí khai đến càng mau. Coi cảnh sát thanh nhiễu loạn hắn tâm thần, ở phát hiện lại đây thời điểm, Văn Hoành Trung đã đi nhầm đường. Mà nhìn đối diện xông tới kia chiếc xe tải lớn, Văn Hoành Trung chừng lớn hai mắt, theo bản năng chuyển động tay lái, lại quên mất hắn hiện tại đang đứng ở cao kiểu phía trên. Màu đen phe ra di đột nhiên hướng bên cạnh lệch về một bên, trực tiếp đánh vỡ kiểu lan, liền xe dẫn người cùng nhau rơi xuống ở trong sông. Cao dưới cầu con sông thực khoan, dòng nước chảy xiết, liền tính cảnh sát ở trước tiên đối Văn Hoành Trung triển khai cứu viện, chính là ở chân chính đem Văn Hoành Trung từ trong sông vớt ra tới thời điểm, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Vớt đi lên, là Văn Hoành Trung thi thể. Văn Tấn Sương thân thể vẫn luôn đều không tốt, bị Văn Hoành Trung đột nhiên đẩy từ trên sofa ngã trên mặt đất lúc sau, trực tiếp hôn mê vài thiên tài tỉnh lại. Ở biết Văn Hoành Trung đã chết chuyện này lúc sau, Văn Tấn Sương khổ sở tuy rằng khổ sở, chính là càng nhiều cảm tình đã bị Văn Hoành Trung kia đẩy, cấp đẩy không có. Văn Hoành Trung chạy án, cuối cùng ở cảnh sát đuổi bắt dưới vô ý từ cao trên cầu rơi xuống tự sát tin tức, ở trên mạng đã truyền khắp. Ngay cả Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu hai người, hợp mưu giết Nhậm Trinh Nhàn một chuyện cũng bị các vong hưu đào ra tới. Các vong hưu trong khoảng thời gian này ăn văn ra dưa, đó là ăn một cái lại một cái. mà Quách Quân Nhu mẫu tử ba người, ở trốn trốn tránh tránh một đoạn thời gian lúc sau, rốt cuộc bị cảnh sát chóc nã quy án. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người tuy rằng không có tham dự đến năm đó vụ tai nạn xe cộ kia sự kiện, chính là hai người mấy năm nay đối Văn Việt làm rất nhiều chuyện, đều đã xúc phạm pháp luật. Kỳ Dữ hiện tại đưa bọn họ toàn bộ cáo thượng tòa án, có thể nói là xử lý hết nguyên ổ. Quách Quân Nhu bị phán 20 năm tù có thời hạn, mà Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người phân biệt phán 3 năm, 5 năm không đợi tù có thời hạn. Quách Quân Nhu hiện tại qua tuổi 40, chờ 20 tuổi ra tới thời điểm, đã biến thành tóc trắng xóa lao thái bà. Mà Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người, tuy rằng hình phạt bất quá ngắn ngủn mấy năm, chính là trong ngục giam sinh hoạt, cũng không phải bọn họ hai cái từ nhỏ đã bị ngâm mình ở cẩm y y ngọc thực nhà giàu thiếu gia có thể tưởng tượng. Hơn nữa, hiện tại thời đại bay nhanh phát triển, chờ bọn họ 3-4 năm ra tới thời điểm, xã hội này đã sớm đã đại biến đến dạng. Lúc ấy, bọn họ trên người không chỉ có coi án đế, hơn nữa túi trống trơn, hết thảy đều yêu cầu chính mình dốc sức làm. Bọn họ có thể hay không thích hướng loại này sinh hoạt vẫn là cái vấn đề đâu. Chương 863 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia, xong. Trần Kiến Tân cùng Văn Hoành Trung hai người bồi thường Văn Thị tập đoàn này số tiền, Kỳ Dữ đem này toàn bộ đầu chú thị trường chứng khoán, nguyên bản ổn định Văn Thị cổ phiếu rốt cuộc bắt đầu thăng ôn. Hơn nữa, bởi vì mấy ngày này phát sinh quá nhiều sự tình, truyền thông cùng phạ giặt tì nhóm bắt gió bắt bóng, trên mạng các loại tiểu đạo tin tức trình tự không nghèo. Đại gia chấp và lung tung, rốt cuộc cũng biết rõ chuyện này ngọn nguồn. Kỳ thật chính là Văn Hoành Trung đám người nương thi đại học bị trộm cướp đồn đãi, thu mua thủy quân, ở trên mạng mang tiết tấu, bôi nhỏ Kỳ giữ cùng Văn Thị tập đoàn, sau đó lại nhân cơ hội thực thi chính mình mưu quyền tư dục mà thôi. Các vị các vong hưu ở tán thưởng Kỳ giữ cơ trí bình tĩnh đồng thời, đối Kỳ giữ cùng Văn Thị tập đoàn, cũng đều tâm tồn một phần áy náy. Nếu nói phía trước đại gia còn liên thủ chống lại Văn Thị tập đoàn sản phẩm, kia hiện tại bọn họ các dẫn đầu đi mua Văn Thị tập đoàn sản phẩm coi như bồi tội. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Lúc trước Văn Thị tập đoàn bởi vì các đại các vong hưu chống lại, sinh ý xuống dốc không thanh. Kia hiện tại, tắc thông qua các đại các vong hưu dùng thực tế hành động truyền bá cùng bồi tội, bất quá ngắn ngủn mấy cái cuối tuần, Văn Thị tập đoàn danh nghĩa các đại sản nghiệp công trạng đều tăng lên tới xưa nay chưa từng có tối cao phong, này đại khái cũng coi như là phúc họa tương y liễu. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là có người nghi ngờ lúc trước thi đại học bài thi bị trộm cướp cái này đồn đái chân thật tính, chính là ở Nịnh Manh lần đầu quay ngựa dùng chính mình phát sóng trực tiếp hào, công khai thế giới thật tin tức phát sóng trực tiếp soát đề thời điểm, những cái đó nói nàng thành tích kém người sôi nổi nhắm lại miệng. Trận này chằn trọc phập phòng internet cho khôi hài cũng rốt cuộc rơi xuống màn tre. Mà hệ thống trong không gian, sớm tại Văn Hoành Trung chết đi, Quách Quân Nhu đám người bị hình phạt kia một khắc, nhiệm vụ trạng thái hạ cũng đã bị đánh thượng một cái màu xanh lục đại ngoắc ngoắc. Ở dò hỏi một chút Kỳ Dữ ý kiến sau, Nịnh Manh cùng phía trước những cái đó vị diện giống nhau, lưu lại chính mình cùng Kỳ Dữ phục chế phẩm, sau đó hai người rời đi nhiệm vụ này vị diện. Không biết hệ thống vị diện truyền tống là như thế nào phát minh ra tới, mỗi một lần từ vị diện trong thế giới trở về, đều chỉ là một nhắm mắt một mở mắt thời gian. Trước một giây Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ còn ở Văn Thị cao ốc Kỳ Dữ trong văn phòng, nhưng sau một giây, hai người mở to mắt lúc sau, đứng ở đó là mênh mông vô bờ sao trời dưới. Hệ thống trong không gian không có thời gian lưu động, bên trong hết thảy đều vẫn duy trì Kỳ giữ cùng Nịnh Manh rời đi khi bộ dáng. Chỉ có bị loại ở buồn hoa tiểu dây đằng, tựa hồ đã biết Kỳ giữ cùng Nịnh Manh trở về giống nhau, từ trong đất toát ra một tiểu tiệt lục mầm vui sướng lay động một chút. Hóa thân vì Nịnh Manh quang đoàn bay tới tiểu dây đằng trên người nhẹ nhàng mà cọ cọ, sau đó mới đi xem xét chính mình ở trước vị diện khen thưởng. Chờ Nịnh Manh đổi hảo tự mình sở yêu cầu đồ vật bay tới Kỳ giữ trước mặt khi Kỳ giữ đã xem xong rồi trên màn hình đổi mới ra tới tân nhiệm vụ. Nịnh Manh chạy nhanh thò lại gần ngắm liếc mắt một cái. Nay vừa thấy, Nịnh Manh thần sắc tức khắc có chút một lời khó nói hết. Kia nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ không thể miêu tả bốn chữ như thế nào làm nàng đột nhiên liền có loại điểm xấu dự cảm đâu. Trái lại, Kỳ giữ thần sắc lại thập phần bình thường, giống như cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không đối dường như. Hắn giơ tay đem Nịnh Manh phủng ở lòng bàn tay, giơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ Nịnh Manh, ôn nhu nói: Đi thôi. Nga nga, hảo. Nịnh Manh đắm chìm ở Kỳ giữ ôn nhu, choáng váng mở ra tân vị diện. Tiểu phiên ngoại. Trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa lúc. Cuối tuần, thành phố A trên đường cái phồn hoa náo nhiệt. Hoa. Thất thất, ngươi mau xem A. Trong đám người, một thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ cũng không biết nhìn thấy gì, đột nhiên cao giọng hét lên lên. Ân. Đồng bạn nghi hoặc, ngay cả bên cạnh rất nhiều người qua đường đều hướng tới nàng hai xem ra. Ngẩng đầu. Màn hình lớn. Thiếu nữ hưng phấn giơ tay đối với trên quảng trường thật lớn màn hình một lóng tay, đại gia sôi nổi quay đầu, hướng tới nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trước nay đều truyền phát tin Văn Thị giải trí kỳ hạ nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo Văn Thị cao ốc LED màn hình, ăn mặc màu trắng váy lụa mạn rượu nữ tử cùng thân xuyên tây trang nam nhân tương đối mà chạm, không chỉ có hai người ăn mặc như là ở kết hôn, ngay cả hai người phía sau tỉ mỉ bố trí xanh thảm sắc bầu trời đêm cảnh tượng càng là xa hoa lộng lẫy, thoáng như cảnh trong mơ giống nhau, thẳng chọc mỗi một vị nữ nhân thiếu nữ tâm. Bạn tốt ở quay đầu nhìn lại khi, cùng bên cạnh rất nhiều người giống nhau, ánh mắt đầu tiên đã bị kinh diễm tới rồi, thậm chí xem đến nhìn không chớp mắt. Mỗi người đàn bà trong lòng đối với hôn nhân đều có một loại khát vọng cùng chờ đợi, nếu các nàng kết hôn thời điểm, bạn trai cũng có thể đủ như vậy bố trí nói, kia các nàng nhất định sẽ cảm thấy chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Loại này cảnh tượng, là có thể đáng giá dùng cả đời qua lại vị. Bạn tốt nhịn không được cảm thán ra tiếng, wow, thật sự thật xinh đẹp a. Văn Thị tập đoàn cư nhiên còn nhận thầu tiệc cưới. Ta đợi lát nữa trở về liền phải chú ý. Di thiếu nữ nhìn bạn tốt kia kinh tiện thần sắc tức khắc hết trô nói rồi, ngươi liền không có phát hiện, trên màn hình kia hai người, có chút quen mắt sao? Ân. Bạn tốt nghe vậy, nghiêm túc đem ánh mắt đặt ở màn hình lớn kia hai người trên người. Nàng vừa mới kỳ thật cũng ngắm này hai người liếc mắt một cái, tuy rằng cảm giác được hai người dáng người hảo hảo, tướng mạo hảo hảo, khí chất tuyệt hảo, chính là cũng không có chú ý quá nhiều. Bởi vì giới giải trí dáng người hảo khí chất hảo nhan giá trị cao nam nữ minh tinh thật sự quá nhiều. Không có khả năng sẽ có thương gia thỉnh phân đất viên tới chụp hôn lễ quảng cáo. Chính là hiện tại, nàng tập trung nhìn vào, tức khắc chấn kinh rồi. Ngoa tào. Ngoa tào. Nắm thảo. Đây là Tiểu Văn Tổng A. Bạn tốt khiếp sợ mặt, liên tiếp vài cái nắm thảo cũng biểu đạt không được nàng giờ phút này nội tâm cảm xúc 1%. Đúng vậy. Thiếu nữ thấy chỉ độn bạn tốt rốt cuộc phát hiện chuyện này, cũng vui vẻ lên, không nghĩ tới, Tiểu Văn Tổng cùng Bạch Nịnh Manh hai người, cư nhiên kết hôn, thật sự hảo hạnh phúc A. Ân. Bất quá Bạch Nịnh Manh đi kinh đô đại học đọc sách thời điểm, Tiểu Văn Tổng đem Văn Thị tập đoàn tổng bộ đều di chuyển qua đi. Hiện tại Bạch Nịnh Manh tốt nghiệp đại học, hai người kết hôn cũng là bình thường đi. Chính là cũng quá ngọt. Không được, ta muốn chụp cái video phát bằng hữu vòng. Thiếu nữ từ bao bao lấy ra di động, lại phát hiện bằng hữu trong giới đã sớm bị Tiểu Văn Tổng cùng Bạch Nịnh Manh kết hôn tin tức cấp sợp ẻm. Nguyên lai like không chỉ có là này một đống Văn Thị cao ốc LED màn hình thả hai người kết hôn video. Ngay cả nước các nơi Văn Thị đại lâu LED màn hình đều đồng bộ cái này video. Hơn nữa, này không phải thu, đây là phát sóng trực tiếp hiện trường. Bằng hưu trong giới đã bị tin tức này cấp sợp ẻm, ngay cả trên mạng cũng bởi vì chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Từ mấy năm trước, Văn Việt hoàn toàn không chê ở Văn Thị tập đoàn, hắn anh tuấn xuất chúng bộ dáng lần đầu cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng trong tầm mắt khi, Văn Việt nương xuất sắc bề ngoài cùng quyền thế, còn có hắn ẩn nhẫn nhiều năm nhấp nhô trải qua, mua chuộc một số lớn người theo đuổi. Mà đồng thời, hắn cũng nhiều một cái ngoại hiệu, Tiểu Văn Tổng. Tuy rằng Văn Việt không hôn giới giải trí, chính là hắn lưu lượng lại cùng Hoa Đán nổi tiếng không phân cao thấp. Mà làm người nhất nói chuyện say xưa, chính là hắn cùng Nịnh Manh tình yêu. 4 năm trước, Nịnh Manh đi kinh đô đại học đọc sách, Văn Việt đem Văn Thị tập đoàn tổng bộ dọn đi kinh thị, này một đợt thao tác đổi mới các đại các vong hưu tầm mắt. Các vong hưu sôi nổi tỏ vẻ, các nàng lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Sau đó liều mạng thượng kỳ giữ cùng Nịnh Manh CP. Chính là cũng lại không ít nói mát, nói Văn Việt đối Nịnh Manh chỉ là chơi chơi mà thôi. Này 4 năm tới, truyền thông mỗi một lần bắt gió bắt bóng, đều có thể làm fan chính phủ cùng ạn tỷ fan béo lên. Hiện tại Văn Việt cùng Nịnh Manh hai người rốt cuộc tu thành chính quả, cái này làm cho fan chính phủ nhóm như thế nào không cao hứng. Hiện giờ đứng ở đầu đường này hai thiếu nữ, cũng là Văn Việt cùng Nịnh Manh fan chính phủ, hai người đứng ở tại chỗ, một bên xem kỳ giữ cùng Nịnh Manh hôn lễ, một bên kinh ngạc cảm thán liên tục. Đứng ở trên quảng trường ngẩng đầu nhìn chăm chú trận này thịnh thế hôn lễ người, còn có rất nhiều, người qua đường sôi nổi đình chú, vây xem đám người càng lúc càng lớn. Ở trên quảng trường nào đó âm u trong một góc, một cái màu cam người vệ sinh người trang phục bóng người, cũng ở ngẩng đầu nhìn trên màn hình kia xa hoa lộng lẫy một màn. Thành thị thanh khiết công nhân tư thấp, làm việc mệt, mỗi ngày 4 tháng 5 giờ liền phải lên dọn dẹp đại đường cái, buổi tối 11-12 điểm lúc sau mới có thể trở về. Bất quá ngắn ngủn mấy năm. Sinh hoạt đã đem Lưu Bình tàn phá đến không giống cá nhân dạng. Hiện giờ nàng, dáng người gầy yếu cúp lũ, khuôn mặt tang thương tiểu tụy, không bao giờ phục sớm mấy năm kia tinh xảo ung dung phu nhân bộ dáng. 4 năm trước, Trần gia suy tàn lúc sau, Trần Kiến Tân không thể không đi ra ngoài tìm công tác. Nhưng là, đương quán khoa tay múa chân tổng tài, lại đi khuất cư với người hạ, Trần Kiến Tân lại như thế nào thói quen được, mỗi ngày trở về lúc sau liền đối với Lưu Bình tay đấm chân đá, tính tình càng ngày càng táo bạo. Trong nhà nợ ngập đầu, Trần Kha liền tính thi đậu kinh đô đại học, chính là cũng không có đi đọc, hiện tại chỉ có thể ở một nhà công ty đương bình thường công nhân. Mà tâm cao khí ngạo Trần Nhan liền càng chịu không nổi loại này bình dân sinh sống. Trần Nhan còn đi văn thị cao ốc nằm vùng, muốn Lịnh Manh đem Văn Việt còn cho nàng, thậm chí còn tưởng ở Văn Việt trước mặt bôi đen Lịnh Manh. Bất quá cuối cùng, trực tiếp bị văn thị cao ốc an bảo cấp xoa đi ra ngoài. Hơn nữa chuyện này, còn ở ấy bồ thượng tiểu phát hỏa một phen. Trần Nhan còn được đến rất nhiều Văn Việt cùng Lịnh Manh hai người fan chính phú đàn trào. Trần Nhan cũng không có đi đọc đại học, thậm chí bởi vì chịu không nổi đỉnh đầu tiết kiệm, lợi dụng chính mình tuổi trẻ cùng mỹ mạo, tràn trọc một cái lại một người nam nhân dưới thân, khu đèn đỏ đã trở thành nàng cái thứ hai ra. Lúc này, một cái tiểu hài tử từ Lưu Bình trước mặt đi ngang qua, hắn nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Lưu Bình, giơ tay đem trong tay rác rưởi ném tới rồi Lưu Bình bên cạnh xe rác thượng. Xe rác tản ra khó nghe làm người buồn nôn hương vị, chính là Lưu Bình lại kéo nó làm 4 năm sống. Lưu Bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên màn hình lớn kia hai người thân ảnh, đệ vô số lần túi đầu rơi lệ. Chương 864 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 3. Lúc này đây đi vào nhiệm vụ vị diện, cùng phía trước Định Manh Kỳ giữ đi qua những cái đó nhiệm vụ vị diện đều không giống nhau. Thế giới này hiện giờ bị xưng là tinh tế thời đại. Địa cầu ở trăm ngàn năm phía trước đã xảy ra một lần hủy diệt tính tai nạn, một loại không biết tên virus đột nhiên ở địa cầu lan tràn, toàn bộ địa cầu trở thành nhân gian địa ngục, kia đoạn thời gian cũng bị xưng là địa cầu tận thế. Địa cầu tận thế bạo phát rất nhiều thiên tai, hủy diệt nhân loại gia viên, cũng làm rất nhiều vô tội nhân loại chết ở lần đó tai nạn. Địa cầu đã không thể trụ người, Liên Hiệp Quốc không thể không khẩn cấp tuyên bố thông chi, dùng phi thuyền mang theo tồn tại xuống dưới nhân loại, rời đi địa cầu, đi trước vũ trụ, tìm kiếm nhân loại tiếp theo cái nghỉ tạm mà, cũng là một cái khác bề ngoài cùng địa cầu cùng loại hành tinh, Thủy Lam Tinh. Thủy Lam Tinh hoàn cảnh khí hậu thập phần thích hợp nhân loại cư trú, hơn nữa nơi này còn có phong phú nguồn năng lượng tài nguyên. Chẳng qua, duy nhất không tốt chính là, nơi này thường xuyên sẽ có chủng tộc lui tới. Người địa cầu đi vào nơi này cư trú lúc sau, liền bắt đầu cùng chủng tộc dài đến hơn 1.000 năm chiến tranh. Chủng tộc hình thể trọng đại, sinh sản năng lực cực cường. Nhưng là may mắn chính là, địa cầu nhân loại ở trải qua tận thế cải tạo, thân thể gen đã xảy ra thay đổi, cơ hồ mỗi người đều có thể đủ thú hóa lúc sau nhân loại lực công kích cùng chủng tộc có thể ngang hàng, người chủng chi gian đánh đến không phân cao thấp. Tuy rằng chủng tộc năng lực sinh sản cường đại, chính là nhân loại trí tuệ vô cùng, ở gen cường hóa dịch phát minh ra tới lúc sau, chủng tộc trên cơ bản cũng chỉ có bị đánh phần. Hiện giờ trăm ngàn năm qua đi, người địa cầu đánh bại chủng tộc, không chỉ có đã trở thành Thủy Lam Tinh chúa tể, thậm chí còn phát hiện liền nhau rất nhiều cái thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Chủng tộc tuy rằng không có hoàn toàn diệt sạch, chính là lại lui cư ở mặt khác xa xôi tinh cầu, hoặc là Thủy Lam Tinh hẻo lánh hoang dã khu vực. Nhân loại ở dọn đến Thủy Lam Tinh lúc sau, đồng tâm hiệp lực đối kháng chủng tộc, các quốc gia nhân dân toàn bộ đều sáp nhập ở cùng nhau, dần dà liền hợp thành liên minh. Phát triển đến trăm ngàn năm sau hiện tại, liên minh một nhà độc đại, nghiễm nhiên đã không có địa cầu thời cổ các quốc gia chi tranh. Mà Định Manh cùng Kỳ Giữ lúc này đây nhiệm vụ ủy thác người, cũng là Định Manh hiện tại thân thể này chủ nhân, tên là Lưu Định Manh. Lưu Định Manh là Lưu gia người cầm quyền Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nghê Nguyệt hai người con gái duy nhất. Lưu gia ở liên minh trung quyền thế địa vị pha cao, cho nên liền tính Lưu Định Manh tinh thần lực cấp bậc thí nghiệm ra tới chỉ có dê, hóa hình lúc sau là một con không có gì tác chiến năng lực thỏ thai cụt. Cũng làm nàng này mười mấy qua tuổi đến xuôi gió xuôi nước. Ngại với nàng phía sau Lưu gia, vội vàng tiến lên đây định bợ nàng người nhiều không kể xiết. Lưu Định Manh chính mình cũng cảm giác được thập phần thỏa mãn, tuy rằng nàng tinh thần lực thấp, sức chiến đấu cũng thấp, chính là nàng có từ nhỏ liền yêu thương nàng ba ba mụ mụ, còn có một cái cùng nàng cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên vị hôn phu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Lưu Định Manh sẽ ở Lưu gia kiểu dưỡng đến 22 tuổi, sau đó cùng nàng thanh mai trúc mã vị hôn phu phong hàng kết hôn. Chính là này hết thảy, ở nàng 20 tuổi thời điểm thay đổi. Ở Lưu Định Manh 20 tuổi sinh nhật trong yến hội, đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ nữ tử. Xa lạ nữ tử không thỉnh tự đến, lại còn có mang đến một phần huyết thống quan hệ giám định thư cùng một phần tinh thần lực cấp bậc thí nghiệm kết quả thông chi thư, nàng công bố, nàng mới là Lưu gia chân chính đại tiểu thư, mà Lưu Định Manh bất quá là cái hàng giả. Đột nhiên xuất hiện này nữ tử kêu thời Lộ Nguyệt, kiên định thư thượng đích sắc viết nàng cùng Lưu Hoành Duy Tôn Nên Nguyệt hai người gen mạch máu xứng đôi độ vì 99.9. Mà càng làm cho người khiếp sợ chính là nàng tinh thần lực thí nghiệm cấp bậc, cư nhiên là S. Tinh thần lực là một người sinh ra đến tử vong đều sẽ không thay đổi đồ vật, nó cũng đại biểu cho một người hậu thiên trưởng thành thiên phú cùng tiềm lực. Liên minh tinh thần lực cấp bậc từ cao đến thấp theo thứ tự là S, A, B, C, D, E. Ở S phía trên còn có SS cùng SSS. Bất quá, S đã thực chân quý, mặt sau hai người liền càng vì hy hữu. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, theo lý mà nói, Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nghê Nguyệt hẳn là trực tiếp làm người đem Thời Lộ Nguyệt cấp dẫn đi. Mặc kệ chuyện này là thật là giả, kia đều là Lưu Nịnh Manh sinh nhật tiến hội. Chính là hai người cũng không biết là xuất tử với cái gì tâm tư, có lẽ là nhìn Thời Lộ Nguyệt kia cùng Tôn Nghê Nguyệt tuổi trẻ khi tương tự mặt mày, có lẽ là thấy được kia phân S cấp tinh thần lực thí nghiệm thư. Tóm lại, hai người đương trường khiến cho quản gia đem phân biệt thật giả máy móc cấp dọn đi lên. Liên minh khoa học kỹ thuật phát đạt, huyết thống quan hệ giám định thư cùng tinh thần lực cấp bậc thí nghiệm kết quả thông chi thư tuy rằng có thể ở nào đó lòng dạ hiểm độc thương nhân cùng ngầm giao dịch nơi tiến hành giả tạo, chính là liên minh cũng có chuyên môn máy móc tới phân biệt chúng nó thật giả. Vài phút sau, máy móc phân biệt hai phân giám định thư đều là thật sự. Thời Lộ Nguyệt trên mặt thần sắc tự tin, hiển nhiên đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lưu Nịnh Manh sinh nhật tiến hội, Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người thỉnh rất nhiều danh môn vọng tộc tiến đến tham gia, cho nên bất quá một đêm, mọi người đều đã biết Lưu gia thật giả thiên kim sự tình. Thời Lộ Nguyệt tinh thần lực so Lưu Nịnh Manh cao hơn quá nhiều, ngay cả hóa hình giống loài cũng là lực công kích cực cường lưỡi dao sắc bén bỏ ngựa. Lưu Hoành Duy vội vàng đi tra năm đó trẻ con bị đánh cháo sự tình chân tướng, Tôn Nên Nguyệt đối Thời Lộ Nguyệt các loại hỏi han ân cần, nóng lòng tu bổ hai mẹ con chi gian chỗ trống nhiều năm như vậy mẹ con tình cảm, ngay cả biệt thự đám người hầu đều một đám mắt trông mong vội vàng tiến lên lấy lòng Thời Lộ Nguyệt. Lưu Nịnh Manh tình cảnh một chút liền xấu hổ lên. Bất quá, liền tính Thời Lộ Nguyệt dọn vào biệt thự, liền tính Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người bởi vì Thời Lộ Nguyệt tồn tại cùng bỏ qua nàng, nhưng là cũng không có muốn đem nàng từ Lưu gia đuổi ra đi ý tứ. Hơn nữa, Tôn Nên Nguyệt còn cố ý ở nào đó ban đêm đi tìm Lưu Nịnh Manh tâm sự, ngữ khí khẳng định nói cho Lưu Nịnh Manh, liền tính nàng trong thân thể chạy không phải Lưu gia huyết, nhưng nàng như cũng là Lưu gia thiên kim tiểu thư. Tôn Nên Nguyệt nói, làm Lưu Nịnh Manh trong lòng bị chịu ấm áp đồng thời, cũng vạn phần cảm kích. Đồng thời, Lưu Nịnh Manh trong lòng cũng làm hảo tương lai muốn cùng Thời Lộ Nguyệt hữu hảo chung sống chuẩn bị. Chỉ là hiện thực luôn là không bằng người nguyện. Bất quá trong một đêm, Lưu Nịnh Manh liền cảm giác được Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người đối nàng thái độ, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng trước một đêm, Tôn Nên Nguyệt còn tìm nàng nói chuyện thiếm, khai đạo an ủi nàng, ôn nhu lại kiên nhẫn. Chính là ở ngày hôm sau nhìn đến Lưu Nịnh Manh khi, Tôn Nên Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, đáy mắt chỉ có chán ghét, giống như tối hôm qua thượng ôn nhu chỉ là Lưu Nịnh Manh ảo giác giống nhau. Ngay cả đã điều tra rõ năm đó trẻ con sở dĩ bị ôm sai, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là bởi vì Lưu gia thương nghiệp thù địch cố ý chơi xấu Lưu Hoành Duy, ở đối mặt Lưu Nịnh Manh khi, đáy mắt cũng chỉ có chán ghét cùng lạnh nhạt, không còn có chút nào tình thương của cha, thậm chí trực tiếp mở miệng làm biệt thự người hầu đem Lưu Nịnh Manh trực tiếp đuổi ra Lưu gia. Lưu Nịnh Manh bị chịu đả kích, không biết như thế nào cứ như vậy. Lưu Nịnh Manh bị đuổi ra tới lúc sau, Lưu gia liền ngừng nàng hết thẻ tài khoản. Bị đuổi ra đi nàng, túi trống trơn, không còn nơi đi. Chương 865 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 4. Lưu Nịnh Manh nguyên bản muốn đi bạn tốt nơi đó tá túc, nhưng là những cái đó ngày xưa bạn tốt các đối nàng né xa ba thước. Lưu gia thật giả thiên kim sự tình đã nháo đến ồn ào huyên náo. Đại gia cũng đều đã biết Lưu gia chân chính thiên kim là cái có được S cấp tinh thần lực nữ tử. Dưới loại tình huống này, mọi người đều nghĩ truy phủng Thời Lộ Nguyệt, lại sao có thể còn cùng Lưu Nịnh Manh giao hảo. Ở nhận được Lưu Nịnh Manh thông tin khi, những cái đó các bạn thân cũng là vui cười châm chọc vui sướng khi người gặp họa vài câu, liền treo thông tin. Nhưng mà càng nhiều, là trực tiếp đem Lưu Nịnh Manh kéo vào sổ đen chung. Hoạn nạn thấy chân tình. Chờ đến hoạn nạn lúc sau, Lưu Nịnh Manh mới thấy rõ bên người nàng cư nhiên không ai là thiệt tình. Không đúng, cũng có lẽ có một cái. Đó chính là Lưu gia từ nhỏ vì Lưu Nịnh Manh lựa chọn vị hôn phu Phong Hàng. Lưu gia cùng Phong gia hai nhà là thế giao, Lưu Nịnh Manh cùng Phong Hàng hai người hôn ước là từ nhỏ liền định ra. Tuy rằng Lưu Nịnh Manh không biết hiện tại cái này hôn ước, rốt cuộc là nàng vẫn là Thời Lộ Nguyệt. Nhưng là ở đột nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lúc sau, nàng nhất muốn gặp đến người chính là Phong Hàng. Phong Hàng cùng Lưu Nịnh Manh bất đồng, Phong Hàng cũng là số ít S cấp tinh thần lực giả trí nhất. Phong Hàng so Lưu Nịnh Manh lớn hơn 2 tuổi, Phong Hàng 18 tuổi khi bắt đầu thượng chiến trường, mấy năm nay chém giết quá chủng tộc hơn 1.000 chỉ, không dựa Phong gia bất luận cái gì quyền thế, hiện giờ năm nào chỉ 22 tuổi cũng đã là thiếu tướng danh hiệu. Chẳng qua, Lưu Nịnh Manh liên hệ không thượng đang ở ra ngoài làm bí mật nhiệm vụ Phong Hàng, liền quyết định trước tìm cái công tác, chờ Phong Hàng trở về lúc sau, xem hắn lại là như thế nào tưởng. Nhưng mà, tìm công tác cũng không giống Lưu Nịnh Manh tưởng thuận lợi vậy. Nàng tuy rằng 20 tuổi, chính là còn không có từ trường học tốt nghiệp, cũng không có sở trường gì, những cái đó tiếp đãi vừa nghe nàng không có công tác kinh nghiệm lại không có gì mới có thể khi, sôi nổi huyển chuyển cự tuyệt nàng. Cho dù có mấy cái muốn nhận lời mời nàng, cũng sẽ ở nàng đi làm một hai ngày lúc sau, đem nàng cấp xa thải rớt, giống như là sợ hãi đắc tội cái gì đại nhân vật giống nhau. Lưu Nịnh Manh không nốc, vài lần đều như vậy ném công tác sau, ở nàng thử dưới, một vị lao tổng rốt cuộc lẩu ra khẩu phong, là có người gọi điện thoại cho hắn, uy hiếp bọn họ đem Lưu Nịnh Manh sa thải, nếu không chối từ lui Lưu Nịnh Manh nói, vậy tương đương đắc tội Lưu gia. Ở Lưu Nịnh Manh trong ấn tượng, Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người đều không phải loại này đuổi tận giết tuyệt người. Mà Duy độc đối nàng có địch ý, đại khái chính là cái kia một lần nữa Lưu gia thật Lưu gia đại tiểu thư thời Lộ Nguyệt. Ở thời Lộ Nguyệt quấy nhiễu hạ, Lưu Nịnh Manh mỗi lần thật vất vả tìm được công tác, một giây liền sẽ bị rào hợp rớt. Mà vì sinh tồn, Lưu Nịnh Manh chỉ có thể đi làm một ít lại dơ lại mệt việc. Thẳng đến có một ngày, Lưu Nịnh Manh bị một cái tinh thăm nhìn trúng, mời nàng cùng công ty ký hợp đồng, đi diễn kịch. Ở thời Lộ Nguyệt không có xuất hiện phía trước, Lưu Nịnh Manh bị Lưu gia bảo hộ rất khá, căn bản không có tiếp xúc quá nhiều. Kia tinh thăm bề ngoài thật thà chất phác, thực dễ dàng giành được người hảo cảm. Lưu Nịnh Manh không có học quá diễn kịch, đối đương minh tinh cũng không hứng thú. Chính là kia tinh thăm không thuận theo không buông tha, đối nàng kiên nhận đến cực điểm, mỗi ngày đều tới tiểu cho thuê phòng dưới lầu tìm nàng, kiên nhận đến cực điểm. Lưu Nịnh Manh bị tinh thăm thành tâm cấp cảm động, rốt cuộc đáp ứng rồi hắn, cùng hắn đi công ty ký hợp đồng. Nhưng mà hợp đồng một thiêm, tinh thăm, Nga, không, hiện tại hẳn là xưng hắn vì Lưu Nịnh Manh người đại diện, Chu Hỏa. Hợp đồng ký lúc sau, Chu Hỏa đối Lưu Nịnh Manh thái độ nháy mắt đại biến dạng. Lập tức liền phải Lưu Nịnh Manh đi phòng thay quần áo, muốn nàng đi gặp hợp tác thương. Theo sau Chu Hỏa liền đem Lưu Nịnh Manh mang đi cao cấp nơi, làm nàng đi bồi một phòng thai to mặt lớn, dáng người mập ra, tuổi đều có thể đương Lưu Nịnh Manh phụ thân lão nam nhân. Lưu Nịnh Manh thế mới biết chính mình bị chơi. Hơn nữa ký hợp đồng cái kia hợp đồng, cũng nơi trốn tồn tại lỗ hổng. Lưu Nịnh Manh thả chết không tử, ở một mảnh hoảng loạn chung trốn thoát. Nhưng là lại thấy được cao ốc building trung ương trên màn hình lớn, đang ở truyền phát tin một cái tin vui, Lưu gia Thiên Kim thời Lộ Nguyệt cùng Phong gia đại thiếu gia Phong Hàng đính hôn tin vui. Lưu Nịnh Manh ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn nhìn đến trên màn hình, hai nhân vật chính lẫn nhau trao đổi nhẫn kia một màn. Hai nhà người trưởng bối đứng ở cách đó không xa, mọi người đều hạnh phúc cười nhìn hai người. Đại gia tựa hồ đều quên mất nàng tồn tại. Giờ khắc này, Lưu Nịnh Manh tâm như cho tàn. Phía trước Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt đem nàng đuổi ra Lưu gia khi, nàng tuy rằng khổ sở, nhưng ít nhất đấy lòng như cũ có một cái hậu thuẫn. Chính là hiện tại Phong Hàng này không rên một tiếng liền cùng thời Lộ Nguyệt đính hôn hành vi, làm Lưu Nịnh Manh cảm giác được đau triệt nội tâm đồng thời, cũng cảm giác được bị vứt bỏ. Lưu Nịnh Manh trốn đông trốn tây, cuối cùng như cũ bị Chu Hỏa cấp tìm được rồi. Chu Hỏa mặt ngoài thành thật hàm hậu dối trá gương mặt bị xe xuống, ở Lưu Nịnh Manh trước mặt cũng không sợ bại lộ chính mình nhất chân thật bộ dáng. Nàng buộc Lưu Nịnh Manh đi hầu hạ những cái đó lao nam nhân, buộc Lưu Nịnh Manh làm rất nhiều không thể miêu tả hạ lưu giao dịch, thậm chí còn buộc Lưu Nịnh Manh đi chụp không phù hợp với trẻ em video đĩa nhạc, làm Lưu Nịnh Manh trở thành danh xứng với thực diễm tinh. Nếu Lưu Nịnh Manh không muốn nói, hắn sẽ có thượng trăm loại tra tấn Lưu Nịnh Manh phương pháp, làm Lưu Nịnh Manh muốn sống không được muốn chết không xong. Lưu Nịnh Manh cũng không phải không có nghĩ tới muốn đi tìm chết, chẳng qua Chu Hỏa vẫn luôn đều phái người thời thời khắc khắc giám thị Lưu Nịnh Manh. Nếu nàng thì ra tận nói, cứu sống lúc sau, được đến chính là càng thảm thiết trừng phạt. Dừng ở Chu Hỏa trong tay mỗi một ngày, đối với Lưu Nịnh Manh tới nói, đều là thân ở thấp hơn giống nhau sinh hoạt. Mà cùng Lưu Nịnh Manh bất đồng chính là, thời Lộ Nguyệt cũng tiến vào diễn kịch vòng. Hơn nữa, có Lưu gia cùng Phong gia vì nàng hộ giá hộ tống, giới giải trí hỗn loạn cùng dơ bẩn. Thời Lộ Nguyệt là một chút đều không cảm giác được. Thậm chí bởi vì thời Lộ Nguyệt kia tinh xảo kiểu diễm bề ngoài, ở xuất đạo một năm lúc sau, nàng liền trở thành mỗi người truy phủng kính yêu lưu lượng tiểu hoa. Mà thời Lộ Nguyệt cùng Phong Hàng hai người tình yêu cũng vẫn luôn bị quảng đại các fan sở xem trọng. Lưu Nịnh Manh thường xuyên có thể nhìn đến trên tinh võng về hai người tình yêu đưa tin, cũng biết Phong Hàng gắn liền với thời gian Lộ Nguyệt làm rất nhiều sự. Phong Hàng đứng ở thời Lộ Nguyệt phía sau, đối thời Lộ Nguyệt mọi cách giữ gìn, trở thành thời Lộ Nguyệt cường đại nhất hậu thuẫn. Giống như là năm đó khi còn nhỏ, hắn đứng ở Lưu Nịnh Manh phía trước, đem những cái đó cười nhạo Lưu Nịnh Manh tinh thần lực thấp tiểu hài tử một đám lực đảo. Lưu Nịnh Manh ở Chu Hỏa trong tay hơi tàn sinh tồn 5 năm. Lúc ấy ký hợp đồng ngày chính là 5 năm. Chính là 5 năm một quá, Lưu Nịnh Manh cũng bị lăn lộn đến không ra hình người. Ở hợp đồng đến kỳ thời điểm, Chu Hỏa không biết là lương tâm phát hiện vẫn là cái gì, nhìn xem Lưu Nịnh Manh ánh mắt mang theo một tia thương hại. Cũng nói cho Lưu Nịnh Manh, hắn sở dĩ sẽ như vậy đối Lưu Nịnh Manh, toàn bộ đều là thời Lộ Nguyệt bày mưu đặt kế. Lưu Nịnh Manh nghe xong lúc sau suýt nữa tan vỡ. Liền tính nàng phía trước có phán đoán, nhưng kia cũng chỉ là nàng suy đoán. Lưu Nịnh Manh thập phần muốn chạy đến lúc đó Lộ Nguyệt trước mặt, hỏi nàng vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Cũng muốn hỏi một chút Phong Hàng, này hết thảy, hắn có biết không tình. Chẳng qua, nàng còn không có chạy đến này hai người trước mặt, liền chết ở nửa đường thượng. Chương 866 Cấm dục thượng tướng VS Giả Thiên Kim Năm. Nịnh Manh dung hợp xong rồi Lưu Nịnh Manh ký ức lúc sau, có thể cảm giác được rõ ràng Lưu Nịnh Manh chết phía trước phẫn nộ cùng không cam lòng. Đừng nói Lưu Nịnh Manh, ngay cả Nịnh Manh cái này người đứng xem, đang nhìn từng màn khi, đều thập phần muốn đem Lưu Nịnh Manh từ cái này lốc xoáy tốn ra tới. Năm đó Lưu Nịnh Manh cùng thời Lộ Nguyệt hai người thân phận, sở dĩ sẽ bị trao đổi, hoàn toàn là bởi vì Lưu gia kẻ thù một tay kế hoạch. Thời Lộ Nguyệt từ một cái thiên kim tiểu thư biến thành cô nhi, ăn rất nhiều đau khổ. Chính là nàng cũng không nên đem chính mình ăn khổ tính ở Lưu Nịnh Manh trên người. Bởi vì tại đây chuyện, Lưu Nịnh Manh cũng là vô tội. Bất quá, nhớ tới phía trước Lưu Nịnh Manh cái kia ủy thác. Ta muốn biết, hắn vì cái gì đột nhiên liền thay đổi. Cái này hắn hẳn là chỉ chính là Phong Hàng đi. Nịnh Manh mở mắt ra, ở trên cái giường lớn mềm mại cọ cọ. Nàng cùng Kỳ Dữ hiện tại xuyên qua lại đây thời gian, đã là thời Lộ Nguyệt đem Lưu Nịnh Manh đuổi ra tới, Chu Hỏa còn lừa Lưu Nịnh Manh ký xuống hiệp ước lúc sau. Chu Hỏa lần đầu tiên ở Lưu Nịnh Manh trước mặt sẽ rách chính mình ngụy trang, mang theo Lưu Nịnh Manh đi vào hội sở, làm Lưu Nịnh Manh hảo hảo hầu hạ những cái đó lao nam nhân. Lưu Nịnh Manh không đồng ý, thậm chí đương trường liền cùng Chu Hỏa náo loạn lên. Chu Hỏa đè nặng Lưu Nịnh Manh, uy nàng ăn sẽ làm người lửa cháy quấn thân dược. Đại gia cũng không cảm thấy Lưu Nịnh Manh rụt rè cùng kiêu ngạo có thể kiên trì bao lâu, hơn nữa ghế lô lại không chỉ là Lưu Nịnh Manh một nữ nhân. Cho nên đại gia tâm tư cũng không có hoàn toàn đặt ở Lưu Nịnh Manh trên người. Này cũng vừa lúc cho Lưu Nịnh Manh từ ghế lô chạy ra tới cơ hội. Lưu Nịnh Manh từ ghế lô chạy ra, thừa đắp thang máy rời đi hội sở, sau đó liền thấy được trên màn hình lớn Phong Hàng cùng thời Lộ Nguyệt hai người đính hôn tin tức. Lưu Nịnh Manh nản lòng thoái chí, hơn nữa trên người dược vật phát tác, làm nàng cả người đều có chút không chịu khống chế. Tuy rằng Chu Hỏa không có nhanh như vậy phát hiện Lưu Nịnh Manh đã từ ghế lô chuồn ra tới, chính là ở hội sở trước cửa lui tới người lại có không ít chú ý tới Lưu Nịnh Manh. Đặc biệt là một ít tình trường tay ra đời, cơ hồ là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới Lưu Nịnh Manh không thích hợp. Cho nên ở Lưu Nịnh Manh đứng ở tại chỗ đối kháng trong cơ thể dược vật thời điểm, bên cạnh lập tức liền có hai cái không có hảo ý nam nhân tiến lên, ớm ở lôi kéo Lưu Nịnh Manh hướng hội sở đi. Liền tính Lưu Nịnh Manh không nghĩ đi vào, chính là này hai nam cũng cưỡng chế tính đem nàng mang theo đi vào. Bất quá may mắn chính là, này hai nam cũng không phải một đám. Ở hai người tranh chấp rốt cuộc Lưu Nịnh Manh đêm nay thượng về ai thời điểm, Lưu Nịnh Manh đột nhiên một véo đuổi, chạy ra thang máy. Kia hai nam nhân đối nàng theo sát không tha, Lưu Nịnh Manh vừa kinh vừa sợ, tùy tiện xông một cái không có khóa lại ghế lô, chính là lại bị ghế lô người phục vụ trở thành là Kỳ Dữ muốn nữ nhân, còn hảo tâm đỡ Lưu Nịnh Manh, đem nàng đưa đến trên giường lớn. Lại sau đó, chính là Nịnh Manh xuyên qua lại đây đụng tới tình huống. Nghĩ Kỳ Dữ cư nhiên là dùng ngón tay giúp chính mình giải quyết. Nịnh Manh toàn thân đều như ngọn lửa ở thiêu. Không chỉ là khuôn mặt đỏ rực, ngay cả ngón chân đầu đều cảm giác được cảm thấy thẹn. Một thân tuyết trắng lông thỏ hạ, nàng thân thể độ ấm nóng bỏng, cơ hồ đều có thể cầm đi trong nồi làm thịt kho tàu thịt thỏ. Còn không có tỉnh. Kỳ Dữ kia hơi mang quặng cu é thanh tuyến từ phía trên truyền đến. Tiếp theo, Nịnh Manh cảm giác được chính mình trên người tiểu chăn mỏng bị người từ phía trên vạch trần. Kỳ Dữ nằm ở trên giường, chống tay nhìn Nịnh Manh. Nịnh Manh lúc này đúng là cảm thấy thẹn thời điểm. Nghe được Kỳ Dữ thanh âm lúc sau, không hề nghĩ ngợi, lập tức một nhắm mắt vừa dâm chân, toàn bộ con thỏ thẳng tắp ghé vào trên giường, nằm thi. Kỳ Dữ tuy rằng nằm ở bên cạnh, nhưng kỳ thật vẫn luôn đều không có ngủ. Sớm tại vừa mới Nịnh Manh thoáng có chút nhúc nhích thời điểm, Kỳ Dữ liền mở to mắt. Chẳng qua nhìn Nịnh Manh lại lùi về trong ổ chăn không có động tĩnh lúc sau, hắn mới nhịn không được xoay người xem nàng đang làm gì. Kết quả thấy được nàng như vậy phạm xuẩn một màn. Không có nào con thỏ ngủ tư thế như vậy thẳng tắp. Kỳ Dữ mắt mang ý cười, duỗi tay nhéo Nịnh Manh hai con thỏ lỗ thai, đem béo con thỏ để ở giữa không trung lắc lắc, đừng phạm xuẩn, nhanh lên biến trở về tới. Nịnh Manh, Nga. Thỏ thai cụp trong miệng phát ra một đạo rất nhỏ thanh âm, giống như là ở đáp lại Kỳ Dữ nói. Bạch quang chợt lóe, Kỳ Dữ lập tức buông ra tay, sau đó cảm giác chính mình trên người một trọng, biến thành hình người Nịnh Manh cả người ngồi ở trước mặt hắn. Hóa hình là không có quần áo, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nhìn nhau một giây. Sau đó lập tức bắt lấy bên cạnh tiểu chăn bao lấy thân thể của mình. Nịnh Manh ngồi ở trên giường xúc thành một đoàn, ở Kỳ Dữ dưới ánh mắt, thần sắc đỏ bừng, nhỏ giọng nói, ký chủ, ta không có quần áo. Lưu Nịnh Manh phía trước xuyên một bộ hỏa hồng sắc tiểu váy ngắn tiến vào, chính là kia váy đã bị Kỳ Dữ xả hỏng rồi, hiện tại còn ủy khuất ba ba nằm trên giường dưới chân, vừa thấy liền không thể tiếp tục xuyên. Ân. Kỳ Dữ lên tiếng, xoay người xuống giường, dùng quang não cấp nhà này hội sở người phục vụ gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị người gõ vang, Kỳ Dữ đi mở cửa, trở về thời điểm, trong tay nhiều một cái túi. Trên cổ tay quang nao nhắc nhở có điện báo nhắc nhở, Kỳ Dữ đem túi đặt ở trên giường, sau đó đi ban công tiếp điện thoại. Lĩnh Manh xem xét Kỳ Dữ bóng dáng liếc mắt một cái, cũng không có đi phòng tắm, trực tiếp liền ở trên giường nhanh chóng mặc vào bộ đồ mới quần. Thời đại này khoa học kỹ thuật là xưa nay chưa từng có phát đạt, di động cùng máy tính đều là năm kia phía trước đào thải phẩm. Quang nao ra đời, làm xã hội khoa học kỹ thuật được đến bay vọt phát triển. Liên minh, nhân thủ một cái quang nao thiết bị. Quang não ngoại hình có điểm cùng loại với đồng hồ. Chính là nó công năng lại so với đồng hồ cường đại quá nhiều. Nó không chỉ có thay thế di động có thể tiếp nghe điện thoại truyền tin ngắn, thậm chí cũng có thể lên mạng lướt sóng chơi trò chơi. Quang não có một chương chip, tương đương với người thân phận chứng, nếu gặp được muốn đưa ra thật danh chứng thực địa phương, chỉ cần dùng quang não quét qua là được. Kỳ Dữ thẳng đến đi đến trên ban công lúc sau, mới chuyển được cái này thông tin. Thông tin một chuyển được, trên quang não lập tức thả xuống ra một đạo quang bình. Quang bình dẫn đầu xuất hiện ở Kỳ Dữ trong mắt chính là một trương anh tuấn bánh nướng lớn mặt. Thẳng đến hắn ly chính mình trước mặt màn hình xa một chút điểm lúc sau, anh tuấn xoáy khí bộ dáng cũng triển lộ ra tới. Nam nhân tên là Tấn Thủy, là Kỳ Dữ thân thể này số lượng không nhiều lắm bằng hữu, cũng là cùng nhau thượng quá chiến trường chiến hữu. A a a, tức chết ta. Ta vừa mới biết được, nguyên lai nữ nhân kia, cư nhiên thu lão tử tiền lúc sau, trên đường trốn chạy. Tiểu Kỳ Kỳ, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi xử nam chi thân. Lại vô pháp pha anh. Tân Thủy vẻ mặt phẫn nộ phát tiết xong rồi trước hai câu lúc sau, trên mặt thần sắc biến đổi, nháy mắt biến thành một cái anh quái. Tuy rằng hắn nhan giá trị cao, chính là một đại nam nhân làm ra này phó tiểu tức phụ bị ủy khuất bộ dáng, thật sự là làm người vô pháp xem. Kỳ Dữ không nói gì, chính là ngón tay cũng đã hướng tới trên màn hình rồi đi. Mà bên kia Tân Thủy giống như là biết hắn muốn làm cái gì giống nhau, rốt cuộc không anh, nghiêm mặt nói, trước đừng quan thông tin. Ta có mặt khác chính sự muốn cùng ngươi thương lượng. Chương 867 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 6. Tấn Tùy người này, tuy rằng mặt ngoài nhìn như một bộ hoa tâm phong lưu bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn ở trong quân đội chức vị cũng không thấp, hơn nữa năng lực sung ra, ở thời điểm mấu chốt khi, chưa bao giờ sẽ rớt dây xích. Kỳ Giữ thân thể này, ở cái này vị diện tên là Hàng Kỳ, là một vị tuổi trẻ thượng tướng. Hàng Kỳ cùng Tấn Tùy hai người ở sinh hoạt là ăn mặc cùng điều quần hở đũng lớn lên hảo huynh đệ. Ở trên chiến trường là có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương tốt nhất cộng sự. Lúc này đây, hai người mới hoàn thành một cái đỉnh cấp nhiệm vụ trở về nghỉ phép. Bất quá, liền tính là nghỉ phép, quân đội thượng sự tình cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Kỳ Dữ đã dung hợp Hàn Kỳ ký ức, đối mặt Tấn Tùy nói hắn cũng nghe đến hiểu, ngẫu nhiên còn có thể cấp ra một chút đáp lại. Nam nhân liêu khởi chính sự thời điểm liền dễ dàng quên thời gian. Lĩnh Manh nguyên bản là ngồi ở trên giường chờ Kỳ Dữ, chính là nhìn Kỳ Dữ chậm chạp không tiến vào. Lĩnh Manh dứt khoát ăn mặc giày xuống giường, liên hệ người phục vụ cho nàng đưa chút ăn đi lên. Phòng ngủ đến ban công chi gian môn không có quan, ở Lĩnh Manh đi ra phòng ngủ thời điểm, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, nhưng màn hình bên kia Tấn Tùy như cũ thấy rõ phòng ngủ xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Nguyên bản đang ở cùng Kỳ Dữ nói chuyện chính sự Tấn Tùy, trên mặt thần sắc biến đổi, cười xấu xa lên, "Hảo a, tiểu Kỳ Kỳ, ngươi cư nhiên dám kim ốc tàng tiểu. Kỳ thật ta vừa mới phái người đưa quá khứ cái kia, không phải chính mình đi, mà là ngươi đuổi đi đi. Ngươi này cũng quá không nghĩa khí, chính mình có tiểu mỹ nhân cư nhiên còn cất dấu nhéo, mệnh ta trăm phương nghìn kế, hoa hết tâm tư đi cho ngươi tìm S cấp nữ nhân. Ngươi không biết, lần này này một cái, chính là ta thật vất vả tìm tới. Không chỉ có tinh thần lực cao có thể thừa nhận trụ ngươi áp bách, hơn nữa nhan giá trị cũng cao. Trọng điểm là nàng chân hình xinh đẹp, lại trường lại tế. Ngươi có một cái ngươi liền cùng ta nói a. Sớm biết rằng cái này ta liền không cho ngươi ta chính mình hưởng dụng ai. Bì bì. Ngồi ở nhà mình trên sofa nói được chính hăng say Tấn Tùy nhìn đột nhiên bị đóng cửa thông tin, thần sắc vô cùng buồn bực. Hắn thân thể trước huynh, bưng trên bàn trà đã lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Tấn Tùy nhịn không được cùng bên cạnh đứng quản gia hoán giận nói, vương bá, này tiểu Kỳ Kỳ thật sự quá chán ghét. Mệnh ta như vậy đào tim đào phổi đối hắn cư nhiên còn dám kim ốc tàng tiểu, hơn nữa một chút tiếng gió đều không cùng ta nói. Kim ốc tàng kiều. Hàn thiếu gia bên người có người, kỳ thật thiếu gia cũng là vì hắn cao hứng đi. Vương bá cười, trên mặt tuy rằng nếp nhăn trải rộng, nhưng là thần sắc lại thập phần hiền tử. Kia nhưng thật ra, chính là cũng vẫn là khi a, ta mấy năm nay sưu tầm cho hắn mỹ nhân, hắn một cái đều không có muốn. Tân Tùy mở miệng nói, tuy rằng hắn một ngụm một cái khí, chính là hắn ngự khí cùng thần sắc, đảo cũng không như là chân chính tức giận bộ dáng. Bất quá Tấn Tùy trên mặt thần sắc một chút liền biến thái lên, ta xem tiểu kỳ kỳ trong phòng cái kia tiểu mỹ nhân, giống như còn rất nhỏ bộ dáng, nàng như vậy nhỏ xinh, có thể thừa nhận được tiểu kỳ kỳ kia biến thái thể lực cùng biến thái tinh thần lực uy áp sao. Quản gia làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng, rời đi sảnh ngoài. Lĩnh Manh tuy rằng biết dùng như thế nào quang não phát thông tin, chính là nàng hiện tại cùng kỳ giữ thân ở địa phương là hội sở, cũng không phải khách sạn. Hội sở tuy rằng cũng có ăn đồ vật, nhưng đều là chút rượu linh tinh, sẽ không có nàng muốn ăn điểm tâm ngọt, hoặc là đùi gà. Kỳ giữ treo thông tin lúc sau, từ ban công bên ngoài tiến vào, vừa thấy đến mặc chỉnh tề Lĩnh Manh, kỳ giữ giống như là biết Lĩnh Manh tâm tư giống nhau, cũng chưa chờ Lĩnh Manh mở miệng, hắn liền hỏi, đói bụng. Ân. Lĩnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn cái gì? Kỳ giữ mở miệng nói. Hơn nữa, nơi này là hội sở, lại không phải hai người ra. Liên tính Lĩnh Manh không đói bụng, hai người cũng là phải rời khỏi nơi này. Lĩnh Manh cùng Kỳ giữ đi thang máy, hai người trực tiếp rời đi hội sở. Nhưng là Lĩnh Manh lại không biết, ở nàng cùng Kỳ giữ rời đi hội sở lúc sau, hội sở chu hỏa vì tìm nàng, tại đây mấy cái giờ, đã sẽ sở qua lại tìm kiếm vô số biến. Thậm chí, chu hỏa còn cố ý thuê hai người, cho bọn hắn một người một chương Lĩnh Manh ảnh chụp, làm cho bọn họ canh giữ ở hội sở cửa. Vừa thấy đến Lĩnh Manh lúc sau, liền đem Lĩnh Manh cấp ngăn lại tới. Canh giữ ở hội sở cửa kia hai người, ở nhìn đến Kỳ giữ cùng Lĩnh Manh ra tới lúc sau, híp mắt xác nhận nửa ngày, rốt cuộc xác định đây là cố chủ người muốn tìm. Chẳng qua, hai người ở nhìn đến Lĩnh Manh bên cạnh Kỳ giữ khi, ngại với hắn kia một thân lạnh lẽo băng hàn sát phạt chi khí, cũng không có tiến lên ngăn trở, mà là thật cẩn thận chụp lén một chương hai người đồng hành ảnh chụp, sau đó chia chu hỏa. Đang ở hội sở bên trong tìm người chu hỏa nhìn đến kia ảnh chụp lúc sau, tức khắc ngồi thang máy từ hội sở chạy ra tới. Hắn tìm được thuê này hai người, nhìn bốn phía, không có nhìn đến Lĩnh Manh thanh âm, chu hỏa thần sắc không kiên nhẫn, người đâu? Đi rồi. Thuê giả thanh âm được. Đi chạy đi đâu? Không phải cho các ngươi hai cái nhìn đến nàng lúc sau, lập tức đem nàng cho ta ngăn lại tới sao? Chu hỏa hùng hổ, lửa giận bốc lên. Hắn phát hiện Lưu Lĩnh Manh không thấy thời điểm đã chậm. Cố tình khai cái này hội sở lão bản hậu trường cường đại. Nhân ra không cho hắn tra máy theo dõi hắn cũng không thể cưỡng cầu. Hơn nữa mỗi một vị tiến đến cái này hội sở khách nhân, trên cơ bản đều là phi phú tức quý, hắn lại không dám một đám ghế lô mở ra xem xét, miễn cho đắc tội quý nhân. Dẫn tới hiện tại mấy cái giờ đi qua, đừng nói Lưu Nịnh Manh người, ngay cả Lưu Nịnh Manh một cái bóng dáng hắn đều không có nhìn đến. Hiện tại thật vất vả Lưu Nịnh Manh xuất hiện, này hai cái phế vật, cư nhiên còn liền như vậy tùy ý người đi rồi. Hiện tại bóng người đều không thấy. Chu Hỏa liền tính là muốn đuổi theo đi lên, cũng không phương hướng truy. Chu Hỏa nộ khí đằng đằng. Bên cạnh hai người thập phần ủy khuất vì chính mình bịa giải, Chu ca, không phải chúng ta không nghĩ cản, mà là bên người nàng nam nhân kia, khí chàng quá cường đại, vừa thấy liền thập phần không dễ chọc cái loại này. Kia nhưng còn không phải là túng sao. Chu Hỏa trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, trực tiếp nâng bước rời đi. Phía trước Chu Hỏa vẫn luôn ở hội sở không đi, một phương diện là bởi vì không biết Lưu Nịnh Manh hướng đi. Hắn vô pháp nhi đối thời lộ nguyệt công đạo, về phương diện khác còn lại là sợ chúng dược Lưu Nịnh Manh chống đối hội sở quý nhân cho hắn gây chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Nịnh Manh hẳn là đang chạy trốn lúc sau, vào một cái khác nam nhân mắt, kia nam nhân đem trên người nàng dược cấp giải, lại còn có mang đi nàng. Nếu đã biết tình huống, Chu Hỏa hiện tại cũng liền không đội. Dù sao hợp đồng đã thiêm xong rồi, Lưu Nịnh Manh liền tính là chạy đến mặt khác hành tinh đi, hắn cũng có thể đem nàng cấp trảo trở về. Đến nỗi nam nhân kia. Chu Hỏa mở ra quang não, nhìn kia bức ảnh. Ảnh chụp nam nhân tuy rằng tư thế vai hùng đĩnh bạt, khí thế mười phần, nhưng dung mạo lại làm hắn xa lạ, cũng không ở hắn quen mắt này đó quyền quý giữa, nghĩ đến thân phận cũng sẽ không có rất cao quý. Chu Hỏa tức khắc liền an tâm rồi. Chương 868 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 7. Lĩnh Manh cùng Kỳ giữ hai người đầu tiên là đi bên cạnh tìm cái tiệm cơm ăn no lúc sau, mới thương lượng kế tiếp sự tình. Lưu Lĩnh Manh hiện tại đã bị Lưu gia đuổi ra ngoài. Chính mình thuê cái phòng nhỏ ở bên ngoài trụ. Bởi vì trên người không có gì tiền, cho nên Lưu Nịnh Manh thập phần tiết kiệm, thuê phòng ở không chỉ có là cái tiểu phòng đơn không nói, hơn nữa hoàn cảnh rất kém cỏi, chị An cũng kém. Cho nên hai người thương lượng, đem Lưu Nịnh Manh thuê cái kia phòng cấp lui, đem đồ vật toàn bộ đều dọn đến Kỳ giữ nơi đó đi. Kỳ giữ thân thể này cũng có chút bối cảnh. Tuy rằng không phải liên minh quyền quý, nhưng lại là Mặc Tinh tương lai người thừa kế. Mặc Tinh là Thủy Lam Tinh chung quanh một cái trung đẳng hành tinh. Tinh cầu sản vật tài nguyên phong phú, lại là thuộc về Hàn gia tư hữu tài sản. Mà Hàn gia một mạch đơn truyền, Hàn Kỳ làm Hàn gia này đồng lứa duy nhất hài tử, nhưng còn không phải là Mạc Tinh tương lai người thừa kế. Nói một câu thế kỷ 21 lưu hành nói, kia Hàn Kỳ hiện tại chính là trong nhà có quạng. Tuy rằng không phải Thủy Lam Tinh người, nhưng Hàn Kỳ ở Thủy Lam Tinh cũng có không ít địa ốc nghiệp. Ăn no lúc sau, Kỳ Dữ mở ra phi hành khí mang theo Nịnh Manh cùng nhau, hai người đi lưu Nịnh Manh thuê phòng, đem đồ vật thu thập, lại đem phòng ở cấp lui lúc sau, hai người đi Hàn Kỳ ở kinh thành điểm dừng chân. Vị diện này cùng trước kia đi qua nhiệm vụ trước mặt, thật sự là quá không giống nhau. Mặc kệ là giao thông vẫn là mặt khác, mỗi loại đều vượt quá tưởng tượng phát đạt. Sinh hoạt ở thế giới này, có tiền chính là một loại hưởng thụ. Lưu Nịnh Manh hiện tại vẫn là cái sinh viên, bất quá bởi vì tinh thần lực không cao, cho nên nàng lúc ấy là dựa vào chính mình hứng thú lựa chọn, dược tề chuyên nghiệp. Lưu Nịnh Manh lựa chọn cái này chuyên nghiệp, trừ bỏ nàng chính mình thích ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì Lưu gia chủ yếu kinh doanh chính là dược tề ngành sản xuất, liền tính nàng ở thương nghiệp quản lý thượng không có thiên phú, cũng có thể vì Lưu gia ra một phần lực. Chính là hiện tại, Lưu gia đã đem nàng đuổi ra tới, không cần nàng. Bất quá cái này chuyên nghiệp, Nịnh Manh nhưng thật ra thực thích. Chỉ là, dược tề chuyên nghiệp đặc biệt tiêu tiền, hơn nữa mỗi một tiết khóa chế tác dược tề dược thảo, đều là muốn học sinh nhóm chính mình tiêu tiền mua. Ở Lưu Nịnh Manh bị Lưu gia đuổi ra tới lúc sau, Lưu Nịnh Manh không xu dính túi, ngay cả nuôi sống chính mình đều là vấn đề, nơi nào còn có tiền tới học tập, cho nên thôi học. Nịnh Manh ghé vào trên sofa, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không đi trường học. Từ Lưu Nịnh Manh gặp nạn lại không có một cái bằng hữu trợ giúp nàng chuyện này, liền có thể nhìn ra, nàng nhân duyên có bao nhiêu kém cỏi. Nay cũng không phải nói Lưu Nịnh Manh tính cách không hảo vẫn là như thế nào, mà là bởi vì nàng tinh thần lực cấp bậc thấp hèn. Dê cấp tinh thần lực, có lẽ đặt ở người thường trên người là bình thường. Chính là tại đây đàn sinh ra đã có sẵn, không chỉ có thân phận địa vị muốn so với người bình thường cao nhân nhất đẳng, thậm chí ngay cả thiên phú cũng muốn áp người một đầu nhà giàu tiểu thư cùng quan gia con cháu trong mắt, đối dê cấp tinh thần lực Lưu Nịnh Manh, liền có chút coi thường. Đây cũng là Lưu Nịnh Manh vẫn luôn đều không thể chân chính dung nhập đi vào nguyên nhân. Kỳ Giữ thân thể này sự tình rất nhiều, quyền lợi bao lớn, trên vai lưng đeo trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Liền tính là nghỉ phép, chính là tìm hắn thông tin lại là một cái tiếp theo một cái. Kỳ Giữ ở trong thư phòng bận rộn thời điểm, Nịnh Manh cũng không có nhàn rỗi. Nịnh Manh từ trên tinh võng mua rất nhiều về luyện dược thư tịch. Kỳ thật cũng có thể trực tiếp từ trên tinh võng đạo loạt, bởi vì liên minh hiện tại người đã rất ít đọc sách. Ngay cả trong trường học đi học đều là dùng giả thuyết thư tịch. Bất quá Nịnh Manh vẫn là càng thích giấy chất đọc. Tinh vong giao hàng tốc độ thực mau, từ Nịnh Manh hạ đơn, đến đồ vật bị đưa đến nàng trong tay thời điểm, cũng liền nửa giờ tả hữu. Nịnh Manh mở ra bao vây, phùng một quyển sách mùi ngon nhìn lên. Tuy rằng liên minh hiện giờ tự thể, làm Nịnh Manh hơi có chút không thói quen. Chính là đang xem thói quen lúc sau, cũng liền rất thông thuận. Năm đó từ địa cầu di chuyển ra tới thời điểm, liên minh mang theo không ít địa cầu hạt giống lại đây đào tạo. Chính là cũng không biết có phải hay không bởi vì hoàn cảnh thổ nhưỡng nguyên nhân, những cái đó hạt giống nảy mầm lúc sau, toàn bộ đều biến dị. Tuy rằng dược hiệu là giống nhau, chính là hình dạng lại đã xảy ra thập phần đại thay đổi. Nịnh Manh ở chung cư lật xem vài thiên thư tịch, đối tinh tế hiện tại dược tề ngành sản xuất, cũng có chút một ít đại khái hiểu biết. Dược tề đại sư ở thời đại này địa vị rất cao, hơn nữa cũng thực chịu người truy phủng, giống như là Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trước kia đi qua có thể tu luyện cổ đại hư cấu vị diện. Nơi đó luyện đan sư hoặc là luyện dược sư địa vị cũng rất cao, cũng thực chịu người ủng hộ. Chẳng qua, hư cấu vị diện luyện đan đại sư, ở Nịnh Manh đáy mắt, đều là có thực học. Mà hiện tại tinh tế vị diện này đó dược tề đại sư thực lực. Nịnh Manh, xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Bởi vì lúc ấy rời đi địa cầu là ở tình huống nguy cấp, vạn phần hấp tấp dưới tiến hành, cho nên rất nhiều thư tịch chợt đều không có mang lại đây. Này đó đều là địa cầu nhân dân văn hóa ngôi bảo. Hiện giờ đại bộ phận đều đánh rơi ở trong lịch sử. Có thể nghĩ, một lần nữa yêu cầu sờ soạn mọi người, mấy năm nay ở dược tề phương diện, đi rồi nhiều ít đường vòng. Hơn nữa, Nịnh Manh cẩn thận hồi ức một chút, Lưu Nịnh Manh ở trường học đi học khi, lão sư sở dạy dỗ nội dung kỳ thật rất nhiều đều là sai lầm, hoặc là nói đúng không toàn diện. Nay cũng không phải nói lão sư không có thực học, mà là bởi vì, trải qua tận thế lần đó tai nạn cùng dung chuyển sau. Đại gia đối với cửa này ngành sản xuất nhận chi trở nên có chút khuyết thiếu. Ngay cả Nịnh Manh mua sắm trở về này đó thư tịch thượng nội dung, đều có rất nhiều chi thức điểm là không chính xác. Cố tình hiện tại dược tề ngành sản xuất đứng đầu, hơn nữa cũng được công nhận khó học. Đối thời đại này dược tề giá thị trường có đại khái hiểu biết lúc sau, Nịnh Manh đọc sách thời điểm, liền có một ít bắt bẻ. Nàng không xem những cái đó dược tề phối phương cùng lý luận thư tịch, mà là chọn một ít giới thiệu thảo dược thư tịch xem, tỉ như cổ Trung Hoa sách thuốc bách thảo tập trung thảo dược bách khoa toàn thư này đó ký lục thảo dược biến dị lúc sau tên, bộ dáng, thậm chí dược hiệu một ít thư tịch. Kỳ giữ tài khoản có rất nhiều tiền, ở hai người đi vào thế giới này lúc sau vào lúc ban đêm, kỳ giữ liền cấp Định Manh chuyển khoản cũng đủ người thường sinh hoạt mấy đời tinh tệ. Mà tinh vong bên trong, thứ gì đều có thể mua, hơn nữa giao hàng tốc độ còn nhanh. Định Manh trầm mê đọc sách, liên tiếp mấy ngày đều không có ra cửa, hai người ăn đồ vật, đều là Định Manh ở trên tinh vong mua sắm nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về, sau đó chờ giao hàng tận nhà. Định Manh cùng kỳ giữ hai người tiểu nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu thảnh thảnh thơi thơi, lại không biết, mặt khác một bên, Chu Hỏa đã tìm nàng tìm đến người đều phải điên rồi. Chu Hỏa không nghĩ tới, Định Manh cư nhiên lại một lần không thấy bóng dáng. Ngày đó biết Định Manh từ hội sở rời khỏi sau, hắn cũng không cảm thấy Định Manh có thể chạy đến chỗ nào đi, cho nên ngày đó liền không có bỏ ra thuê nhà đổ Định Manh, mà là lựa chọn đi ra ngoài nhạc sống một đêm, ngày hôm sau mới đến cho thuê phòng tìm người. Kết quả lại bị báo cho, Định Manh đã lui phòng. Chương 869 Cấm dục thượng tướng VS Giả Thiên Kim 8. Chu Hỏa nhận thức Lưu Định Manh đến bây giờ, đã có một đoạn thời gian. Chính là, hắn trước kia mỗi lần tới tìm Lưu Định Manh thời điểm, Lưu Định Manh sinh hoạt đều là hai điểm một đường. Hoặc là chính là ở cho thuê trong phòng nghỉ ngơi, hoặc là chính là ở cái kia nhà ăn nhỏ cho người ta rửa chén. Ở cùng Chu Hỏa ký hợp đồng lúc sau, Lưu Định Manh liền đem rửa chén công tác cấp tử. Mà hiện tại, Lưu Định Manh cư nhiên trộm mà sắp xuất hiện thuê nhà cũng cấp lui. Cái này làm cho Chu Hỏa một chút liền không biết hẳn là như thế nào tìm nàng. Chu Hỏa cho thuê phòng lão bản nương một chút tiền, làm nàng đem Định Manh lui phòng khi video theo dõi điều ra tới nhìn thoáng qua. Sau đó, Chu Hỏa phát hiện, Định Manh cư nhiên không phải một người tới lui phòng, cùng nàng cùng nhau đồng hành, còn có một cái khác nam nhân. Hơn nữa, người nam nhân này còn thập phần quen mắt. Chính là đem Định Manh từ hội sở mang đi nam nhân kia. Chu Hỏa không biết Định Manh cùng kỳ giữ chi gian quan hệ, hắn ở nhìn đến video lúc sau, mama sau nha tảo, chỉ là ở trong lòng cảm thấy, Định Manh này vận khí cũng khá tốt. Hội sở lui tới người nhiều như vậy, mà gia nhập hội sở cơ hồ đều là ra tới tìm việc vui người. Đại gia tuy rằng ở bên ngoài tìm việc vui, chính là giống nhau đều là một đêm tình A linh tinh. Không ai muốn phụ trách. Cố tình Định Manh vận khí như vậy hảo, lần đầu tiên liền đụng phải một cái đối nàng phụ trách nam nhân. Bất quá, Chu Hỏa cũng là sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Thời Lộ Nguyệt thuê hắn, làm hắn tới làm chuyện này. Không chỉ có là bởi vì Thời Lộ Nguyệt cho hắn thù lao phong phú, càng là bởi vì Chu Hỏa có một ít không thể gặp quang tiểu nhược điểm bị Thời Lộ Nguyệt đắn đo. Cho nên vô luận như thế nào, Chu Hỏa đều đến tìm được Định Manh, đem Định Manh một lần nữa đắn đo ở trên tay, dựa theo Thời Lộ Nguyệt ý tứ hảo hảo tra tấn, làm Thời Lộ Nguyệt vừa lòng mới được. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Chu Hỏa đều ở tìm kỳ giữ cùng Định Manh hai người rơi xuống. Chu Hỏa tuy rằng ở xã hội tầng dưới chốt du đãng, chính là trong tay hắn cũng là có một ít quan hệ. Hắn cho rằng tìm hai người không khó, hơn nữa là hai người kia ảnh chụp hắn đều có. Trước kia hắn tìm người thời điểm, lấy ra một chương ảnh chụp, không ra mấy ngày liền đem đối phương tổ tông 18 đại đều đào ra. Nhưng là lúc này đây hắn lại đụng phải ngạnh cha. Vài thiên qua đi, cũng chưa một tin tức. Đừng nói đem ảnh chụp này nam nhân tổ tông 18 đại cấp đào ra, ngay cả đối phương tên gọi là gì, tuổi bao lớn, gia trụ nơi nào một chút tin tức đều không có. Giống như là liên minh không có người này giống nhau. Chu Hỏa sợ ngây người. Ở vận dụng chính mình sở hữu năng lực, kết quả như cũ không hề tiến triển lúc sau, Chu Hỏa không thể không liên hệ thượng Thời Lộ Nguyệt, đem Định Manh cùng một cái không biết tên nam nhân chạy trốn sự tình, nói cho Thời Lộ Nguyệt. Thời Lộ Nguyệt trước mặt người khác, là một vị ôn nhu trí thức thả năng lực tài cán kiêm tu khí chất nữ thần. Chính là ngầm, là một người từ nhỏ liền ở trong cô nhi viện lớn lên, sau lại ở xã hội tầng dưới chốt lưu lạc nhiều năm, trong tay không biết lây dính nhiều ít máu S cấp tinh thần lực giả, ở đối mặt Chu Hỏa thời điểm. Nàng không chút nào che giấu chính mình không kiên nhẫn cùng táo bạo, vì cái gì sẽ làm nàng đào tẩu. Kẻ hèn một cái dê cấp tinh thần lực nữ nhân, vẫn là bị hạ quá dược, ngươi cư nhiên đều xem không được. Quả thực chính là cái phế vật. Bị ngươi trắng da mắng làm là cái phế vật, Chu Hỏa trên mặt thần sắc có chút không nhịn được, đồng thời trong lòng cũng có một ít giận dữ. Chính là Chu Hỏa lại không dám biểu lộ chút nào, chỉ có thể khen tặng Thời Lộ Nguyệt nói, thật sự là không biết nàng như vậy có thể trốn. Hơn nữa cái kia đem nàng mang đi nam nhân cũng thập phần quỷ dị, ta nơi này tra xét vài thiên, lăng là không có tra ra hắn chút nào tin tức, cũng không biết trên mặt hắn có phải hay không đổ chỉnh dung nước thuốc. Chỉnh dung nước thuốc, vô sắc vô vị, đổ ở trên mặt lúc sau, cũng không phải thật sự chỉnh dung, mà là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi người bộ dáng. Chờ dược hiệu qua lúc sau, lại sẽ khôi phục thành phía trước bộ dáng. Bất quá, thời Lộ Nguyệt nhưng không nghe Chu Hỏa bịa giải, nàng lạnh lùng nói, có hắn ảnh chụp sao? Chu Hỏa liên tục gật đầu, có, ta đây liền chia ngươi. Quang não ở thông tin thời điểm, cũng có thể sử dụng mặt khác công năng. Chu Hỏa cúi đầu, nhanh chóng đem vài chương về kỳ giữ cùng Nịnh Manh ảnh chụp chia thời Lộ Nguyệt. Có rất nhiều kỳ giữ cá nhân chiếu, có rất nhiều kỳ giữ cùng Nịnh Manh chụp ảnh chung. Này đó ảnh chụp đều là Chu Hỏa từ chủ nhà lão bản nương kia video theo dõi tiệt ra tới. Thời Lộ Nguyệt thu được ảnh chụp lúc sau liền treo điện thoại, hiển nhiên là chính mình điều tra kỳ giữ thân phận đi. Chu Hỏa nhìn bị cắt đứt thông tin, mắt trợn trắng, quyết định đi ra ngoài sung sướng sảng khoái một chút. Rốt cuộc, vừa mới ở thời Lộ Nguyệt nơi này nhận được khí nhi, như thế nào cũng muốn phát tiết đi ra ngoài mới hảo. Nịnh Manh không biết, nàng đều không có nghĩ tới muốn đi gặp thời Lộ Nguyệt. Nhưng là thời Lộ Nguyệt nhưng vẫn đều đang tìm kiếm nàng rơi xuống. Kỳ thật Nịnh Manh mỗi ngày ngốc tại kỳ giữ nơi này, lật xem thảo dược thư tịch, cũng không phải không muốn làm nhiệm vụ, hoặc là muốn tránh né thời Lộ Nguyệt cùng Phong Hàng. Mà là bởi vì Nịnh Manh có mặt khác tính toán. Nhiệm vụ tuy rằng quan trọng, chính là nàng ở cái này xã hội dừng chân cũng đồng dạng quan trọng. Hơn nữa nàng hiện tại, tinh thần lực cấp bậc thấp hèn, lại không có nhất nghệ tinh, liền như vậy chạy tới thời Lộ Nguyệt cùng Phong Hàng trước mặt, thật sự là quá không lý trí cách làm, kia quả thực liền cùng đưa tới cửa cấp thời Lộ Nguyệt nhục nhã giống nhau. Nịnh Manh mới không cần. Hơn nữa nhiệm vụ này lại không hạn chế thời gian, Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người, cũng không nóng lòng này nhất thời. Cùng với tiến đến thời Lộ Nguyệt trước mặt bị người vả mặt, chi bằng trước tăng lên chính mình. Còn không phải là tinh thần lực cấp bậc thấp hèn sao. Cái này ở đại gia trong mắt cảm thấy sinh ra liền chú định đồ vật, ở Nịnh Manh đáy mắt, muốn thay đổi lại cũng không phải quá khó. Nàng chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Nịnh Manh đã gặp qua là không quên được, đang xem mấy ngày thư tịch, đem liên minh trước mắt có được thảo dược cơ hồ đều quen mắt một lần sau, Nịnh Manh liền bắt đầu suy xét chế tác dược tề sự tình. Hàng Kỳ không phải cái dược tề sư, cho nên hiện tại Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người trụ nơi này, cũng không có chế tác dược tề dụng cụ cùng thảo dược. Bất quá, này đó tinh vong hết thể có thể giải quyết. Nịnh Manh ở trên tinh vong đông chọn tây tuyển, mua một đống lớn đồ đựng trở về, còn có rất nhiều thảo dược. Vì phương tiện Nịnh Manh luyện chế dược tề, Kỳ giữ cấp người máy quản gia thiết trí một chút. Bất quá nửa ngày thời gian, người máy quản gia liền đem Nịnh Manh luyện dược phòng cấp cải trang ra tới. Nịnh Manh lại một lần kinh ngạc cảm thán xã hội này khoa học kỹ thuật phát đạt. Luyện dược cải cách nhà ở giả bộ tới lúc sau, Nịnh Manh một đầu chát đi vào. Phía trước đọc sách thời điểm, Nịnh Manh còn quản một ngày tăng cơm, đến giờ thời điểm, Nịnh Manh liền sẽ từ trên tinh võng mua sắm đồ ăn, sau đó đi trong phòng bếp nấu cơm xào rau. Chính là hiện tại Nịnh Manh trầm mê luyện dược, một ngày tam cơm loại này sinh hoạt việc vật nàng cũng mặc kệ. Cũng may mắn Kỳ Dữ cũng đốt sáng lên trù nghệ kỹ năng, ở Nịnh Manh bận về việc luyện dược thời điểm, Kỳ Dữ gánh vác thượng tinh võng mua đồ ăn, mỗi ngày nấu cơm xào rau thủ công nghiệp nhi. Kỳ thật cũng có thể làm người máy quản gia làm, chẳng qua người máy quản gia làm được cũng không sẽ ăn quá ngon. Mà có thể vì Nịnh Manh làm việc, Kỳ Dữ vui vẻ chịu đựng. Bất quá, Kỳ Dữ tiến phòng bếp hình ảnh này, nếu bị Tấn Tùy nhìn đến nói, khẳng định sẽ đem hắn cầm đều cấp kinh ngạc đến ngây người rớt. Chương 870 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 9. Nịnh Manh ở trong phòng đãi một tuần, luyện ra hai bình dược tề. Một lọ là uống lên lúc sau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem tốc độ tăng lên tới đỉnh núi gia tốc dược tề. Một lọ là uống lên lúc sau có thể giải trung cấp trùng độc giải độc dược tề. Nịnh Manh phía trước giải qua, tuy rằng thời đại này cũng có gia tốc dược tề giải hòa độc dược tề, chính là dược hiệu cũng không cao. Hiện giờ liên minh sử dụng gia tốc dược tề. Uống lên tuy rằng sẽ làm người ở trong khoảng thời gian ngắn để cao tốc độ, nhưng là cũng đồng dạng có rất cường đại tác dụng phụ. Tốc độ tăng lên lúc sau tác dụng phụ, chính là sẽ làm người thân thể suy yếu một đoạn thời gian, suy yếu thời gian chiều dài muốn xem người này thân thể cường hãn độ. Mà Nịnh Manh luyện chế ra tới gia tốc dược tề, sẽ làm người tốc độ ở trong khoảng thời gian ngắn được đến thật lớn tăng lên, hơn nữa không hề tác dụng phụ. Đến nỗi cái kia giải độc dược tề, hiệu quả liền càng trong sáng thực dụng. Tuy rằng trùng tộc hiện tại lui cư tới rồi hoang vắng khu vực cùng mặt khác xa xôi hành tinh. Chính là, nhân loại cư trú biên giới, như cũ thường thường sẽ có trùng tộc lui tới. Đại bộ phận trùng tộc đều tự mang độc tố, trùng tộc độc tố mạnh yếu, muốn xem chúng nó trùng tộc, còn có chúng nó cấp bậc năng lực. Chính là người sức chống cự lại hữu hạn, mỗi một năm chết ở trùng độc hạ liên minh nhân dân nhiều không kể xiết. Nhiều năm như vậy, trùng độc cũng vẫn luôn là làm các vị dược tề đại sư đau đầu vấn đề. Hơn nữa, liên minh hiện tại giải độc dược tề, cũng chỉ có thể đủ chống cự cấp thấp trùng tộc độc tố. Nịnh Manh luyện chế ra tới này hai loại dược tề, nếu như bị liên minh nhân dân đã biết, nhất định sẽ dơ lên sóng to gió lớn. Chẳng qua, Nịnh Manh cũng không phải là vì nổi danh mới chế tác này hai loại dược tề. Nếu có thể, Lịnh Manh càng muốn chế tạo ra có thể đề cao nhân loại tinh thần lực cấp bậc dược tề. Chính là, liên minh không chỉ có về thảo dược tri thức thư tịch hữu hạn, ngay cả thảo dược cũng hữu hạn. Thậm chí, liên minh vì không lãng phí thảo dược tài nguyên, rất nhiều loại chân quý, hi hữu thảo dược, nếu muốn mua sắm chúng nó, cư nhiên là yêu cầu cấp bậc quyền hạn. Mà hiện tại thân là dược tề học sinh Lịnh Manh, cho dù có tiền, cũng mua không được chân quý thảo dược. Này quả thực là cái khác người khổ sở tin tức. Bất quá, còn có một cái tin tức tốt chính là, bởi vì dược tề sư đứng đầu, mà chân chính có thực lực dược tề sư lại thập phần hy hữu, cho nên liên minh đối với dược tề sư nhóm đãi ngộ, kỳ thật là rất cao. Đương luyện dược thực lực được đến đại gia khẳng định, đương cấp bậc đạt tới đại sư cấp bậc thời điểm, rất nhiều bình thường dược tề sư mua không được chân quý thảo dược, đối đại sư cấp bậc dược tề sư đều là miễn phí mở ra. Liên tính yêu cầu tinh tệ, kia cũng chỉ yêu cầu đánh gãy lúc sau một chút tinh tệ. Lưu Định Manh tuy rằng ở dược tề chuyên nghiệp học 2 năm, chính là nàng ở phương diện này thiên phú cũng không cao, trước nay liền không có tới tham gia quá cấp bậc khảo hạch. Cho nên, hiện tại không có bất luận cái gì cấp bậc Định Manh đành phải trước dùng một ít bình thường thảo dược, luyện ra này 2 bình ở trong mắt nàng phổ phổ thông thông dược tề. Liên minh có một cái dược tề hiệp hội, mỗi tháng dược tề hiệp hội đều sẽ có một lần dược tề sư cấp bậc khảo hạch. Đại gia nếu là tưởng tăng lên chính mình cấp bậc, bắt được càng nhiều quyền lợi cùng đãi ngộ, liền đều phải tham gia hiệp hội cấp bậc khảo hạch. Lịnh Manh ở trên tinh vong tiêu phí 30 cái tinh tệ, cho chính mình hẹn trước tiếp theo cấp bậc khảo hạch danh lạch. Dược tề hiệp hội tháng này cấp bậc khảo hạch còn không co qua đi, hơn nữa liền ở 3 ngày lúc sau. Thời gian thoảng qua, tới rồi cấp bậc khảo hạch ngày đó, kỳ giữ hiện tại đang ở nghỉ phép, không cần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền cùng Lịnh Manh một khối đi. Nay vẫn là hai người tới như vậy liền lúc sau lần đầu tiên ra cửa. Tuy rằng thượng một lần kiến thức qua thời đại này khoa học kỹ thuật phát đạt, chính là hiện tại nhìn đến giữa không trung nổi lơ lửng này đó hình dạng khác nhau nhan sắc các không giống nhau phi hành khí, còn có bên cạnh phức tạp kỳ quái vật kiến trúc khi, Lịnh Manh như cũ cảm giác được hảo chấn động. Nhân loại trí tuệ, quả nhiên vô cùng lớn. 100.000 năm lần đó tai nạn, tuy rằng suýt nữa đem nhân loại đẩy vào tuyệt cảnh, làm nhân loại xa rời quê hương. Chính là, cũng ở về phương diện khác xúc tiến nhân loại tiềm lực, thúc đẩy xã hội phát triển cùng tiến bộ. Phi hành khí tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền tới rồi dược tề hiệp hội trước cửa. Kỳ giữ đem phi hành khí ngừng ở một bên, hai người từ phi hành khí trên dưới tới. Có lẽ bởi vì hôm nay là cấp bậc khảo hạch quan hệ, dược tề hiệp hội trước mặt đứng rất nhiều người, hình dạng khác nhau phi hành khí từng hàng ngừng ở hai bên, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Kỳ giữ cùng Lịnh Manh hai người đi vào dược tề hiệp hội, rộng mở trong đại sảnh, cơ hồ là kín người hết chỗ. Bất quá, tuy rằng thoạt nhìn nhiều như vậy người, chính là chân chính tới tham gia cấp bậc khảo hạch lại không nhiều lắm. Tới những người này, càng nhiều đều là bồi chính mình bằng hữu hoặc là người nhà tới tham gia khảo hạch thi đấu. Giống như là cổ địa cầu thời kỳ thi đại học khi, con cái ở phòng học khảo thí, gia trưởng lòng nóng như lửa đốt chờ ở cổng trường giống nhau. Bất quá cấp bậc khảo hạch cùng thi đại học bất đồng, thi đại học muốn khảo vài thiên, mà cấp bậc khảo hạch chỉ cần chế tác một lọ dược tề thời gian. Bởi vì Lịnh Manh là ở trên tinh vong hẹn trước xếp hàng, cho nên đơn đặt hàng thượng sẽ tùy thời đổi mới xếp hạng nàng phía trước nhân số. Cũng đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên Lịnh Manh cùng Kỳ giữ cơ hội là bóp điểm lại đây. Không đến mức tới sớm ở chỗ này uổng công chờ đợi, cũng không đến mức đã tới chậm liền phải một lần nữa xếp hàng. Ở Lịnh Manh tiến vào thời điểm, xếp hạng nàng phía trước chỉ có hai người. Lịnh Manh cùng Kỳ giữ đợi trong chốc lát, thực mau liền đến phiên nàng. Dược tề khảo hạch là ở một phòng. Lịnh Manh ở cửa quét một chút, phân biệt chính mình thân phận lúc sau, nâng tiến bước đi. Khảo hạch trong phòng trừ bỏ Lịnh Manh ở ngoài, cũng không có người khác, này cũng giảm bất nào đó nỗi lòng không xong khảo hạch giả, ở giám định đại sư dưới ánh mắt khẩn trương dễ dàng làm lỗi tỷ lệ. Trong phòng không có rất nhiều đồ vật, cũng chỉ có sạch sẽ trên kệ để hàng bày đã xử lý tốt các loại thảo dược, còn có vô cùng đầy đủ hết luyện chế dược tề khí cụ. Vừa tiến đến lúc sau, trong phòng không khí đều là thanh hương tinh thần, làm người nghe sẽ cảm giác đặc biệt thoải mái thả lỏng. Bất quá, tuy rằng không có người, chính là trong phòng tràn ngập 360 vô góc chết ẩn hình camera, nếu là tưởng ở trong phòng trộm làm chút cái gì, kia cũng là không được. Mỗi cái khảo hạch giả có 3 lần luyện chế dược tề cơ hội, sau đó tuyển ra hoàn mỹ nhất kia một lọ bỏ vào tủ sắt chung. Mà tủ sắt thông suốt quá bí mật thông đạo tự động truyền tống đến giám định đại sư trong tay. Lịnh Manh cũng không cần 3 lần cơ hội, đối với nàng mà nói, chỉ cần một lần là đủ rồi. Lịnh Manh mấy ngày nay đều ở nhà luyện chế dược tề, đối thời đại này luyện chế dược tề khí cụ đã thập phần thuận tay. Hơn nữa Lịnh Manh hôm nay trạng thái đặc biệt hảo, lần đầu tiên liền đem dược tề luyện ra tới. Đem dược tề đặt ở tủ sắt lúc sau, Lịnh Manh nhấc chân đi ra phòng. cấp bậc khảo hạch kết quả dược tề hiệp hội sẽ ở trong vòng 3 ngày, áp dụng phát tin ngắn phương thức thông chi đại gia. Cho nên Lịnh Manh khảo hạch xong lúc sau, hai người liền rời đi dược tề hiệp hội. Chương 871 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 10. Rời đi dược tề hiệp hội lúc sau, Lịnh Manh cùng Kỳ Dữ cũng không có lập tức trở về, mà là đi phụ cận Bách Hóa Đại Lâu đi dạo. Tuy rằng tinh tế thời đại Bách Hóa Đại Lâu, trang hoàng kim bích huy hoàng tựa như từng tòa thủy tinh cung, chính là Lịnh Manh ở lúc ban đầu kinh diễm qua đi lúc sau, liền có chút hứng thú thiếu thiếu. Vừa vặn lúc này, Kỳ Dữ có thông tin đánh tiến vào. Hàn Kỳ làm Hàn gia từ nhỏ huấn luyện đến đại người thừa kế, tính cách sống nguội, bên người bằng hữu cũng không mấy cái. Hơn nữa hắn hiện tại cái này chức vị đặc thù tính, đã cùng rất nhiều bằng hữu chặt đứt liên hệ. Hiện giờ còn chủ động liên hệ hắn, trừ bỏ người nhà, thuộc hạ ở ngoài, cũng chỉ có Tấn Tùy. Thông tin một chuyển được, Tấn Tùy kia Trương Anh Tuấn gương mặt theo màn hình xuất hiện ở Lịnh Manh cùng Kỳ Dữ trước mắt. Hắc hắc hắc. Tiểu Kỳ Kỳ, hôm nay thời tiết không tồi, ra tới chơi nha. Lao đại ở nhà, nhiều không thú vị a. Thông tin một chuyển được, không đợi Kỳ Dữ mở miệng, Tấn Tùy đã cười ha hả đối Kỳ Dữ phát ra mời. Chẳng qua, ở chú ý tới trên màn hình Kỳ Dữ phía sau bối cảnh khi, Tấn Tùy không thể tin tưởng mở to hai mắt, kinh hô ra tiếng, ngoa tào. Ngoa tào. Người ở bên ngoài. Người cư nhiên cũng sẽ dạo thương trường. Còn có muội tử. Kỳ Dữ mấy ngày này đã thói quen Tấn Tùy lúc kinh lúc giống, cho nên cũng không có lập tức trả lời. Cấp vị này chỉ số thông minh 250, đầu ngốc, bạn tốt một chút giảm sóc thời gian. Hơn nữa màn hình kia đoan Tấn Tùy ở nhìn đến Kỳ Dữ bên người đứng người khi, cũng thực mau phản ứng lại đây, Kỳ Dữ cũng không giống như là một người ở đi dạo phố. Tuy rằng ở hội sở lần đó, hắn chỉ là mơ hồ thấy được Lịnh Manh một cái bóng dáng. Chính là làm bọn họ này một hàng, chỉ nhớ, sức quan sát thiếu một thứ cũng không được. Nguyên bản tư thái tùy ý Tấn Tùy, giơ tay nhanh chóng sửa sửa chính mình có chút hỗn độn đầu tóc, bày ra một cái chính mình cho rằng nhất xoáy khí tư thế, đầy mặt ý cười đối với đứng ở Kỳ Dữ bên người Lịnh Manh vẫy vây tay, hải tiểu Kỳ Kỳ ra tiểu mỹ nhân, ta là Tấn Tùy, tiểu Kỳ Kỳ bằng hữu. Ngươi hảo, ta kêu Lịnh Manh, cũng là Hàn Kỳ bằng hữu. Lịnh Manh mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm màn hình hình chiếu ra tới Tấn Tùy, ánh mắt mang theo không chút nào che giấu mới lạ. Mấy ngày này, nàng tuy rằng biết Kỳ Dữ thường xuyên cùng người thông tin, chính là Lịnh Manh lại vẫn là lần đầu tiên chính diện cùng thông tin người chào hỏi. Cũng không phải nói Kỳ Dữ cố tình tránh né nàng, mà là Kỳ Dữ làm chính sự thời điểm đều ở thư phòng, tiếp nghe thông tin thời điểm cũng là ở thư phòng. Mà Lịnh Manh đại ở luyện dược trong phòng, cũng có chính mình sự tình yêu cầu làm. Hơn nữa, Kỳ Dữ cùng người khác thông tin, nàng cho dù có chút tò mò, cũng không có khả năng thấu đi lên tùy tiện cùng nhân ra chào hỏi. Lịnh Manh không biết nàng ghé vào màn hình trước mặt tò mò đánh giá bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu. Ít nhất, ở Tấn Tùy cái này mặt ngoài nhìn như hoa tâm phong lưu, kỳ thật như cũng là cái lao sử nam trong mắt, nàng quả thực đáng yêu bạo lều. Người như vậy đáng yêu, ngay cả tên cư nhiên cũng như vậy đáng yêu. Bất quá, vì cái gì Lịnh Manh này hai chữ, làm hắn cảm giác có chút quen thai đâu. Mặc kệ, nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ. Dù sao là tiểu Kỳ Kỳ người là được rồi. Tấn Tùy thần sắc hưng phấn đối Kỳ Dữ cùng Lịnh Manh phát ra mời, tiểu Manh Manh, đừng dạo thương trường, tới tìm ta chơi nha. Ta hiện tại ở rong biển rừng rậm, nghe nói nơi này có một con lục cấp biến dị chủng tộc, chờ ta tìm được nó lúc sau, đem nó thi thể tặng cho ngươi đương lễ gặp mặt. Lịnh Manh, lấy thi thể đương lễ gặp mặt. Nhà nàng ký chủ đây là nhận thức một cái gì bằng hữu. Bất quá, nói xuất khẩu lúc sau, Tân Thủy cũng giống như cảm giác được không thích hợp. Hắn cười cười, nhanh chóng vì chính mình giải thích, không phải thi thể, là trùng hạch, đem trùng hạch tặng cho ngươi đương lễ gặp mặt. Bên cạnh Kỳ Dữ sớm tại Tấn Tùy mở miệng kêu Lịnh Manh tên kia một khắc, trên mặt thần sắc liền trầm xuống dưới. Ở Tấn Tùy vừa nói xong lời nói lúc sau, Kỳ Dữ lập tức liền treo thông tin, ngay cả cái đợi lát nữa thấy cũng chưa cùng Tấn Tùy nói. Ký chủ. Lịnh Manh bắt lấy Kỳ Dữ cánh tay quơ quơ, ngửa đầu nhìn Kỳ Dữ, ánh mắt chuyên chú đến không được, giống như là nàng trong lòng trong mắt chỉ chứa được Kỳ Dữ một người giống nhau. Kỳ Dữ buông xuống con ngươi, cùng Lịnh Manh đối diện. Tuy rằng chiếm hữu dục quấy phá, làm Kỳ Dữ thập phần muốn đem nàng giấu đi, bất quá Kỳ Dữ nhẫn nhịn, vẫn là đem cái này ý tưởng cấp áp chế đi xuống. Mà bên kia Tấn Tùy bị treo thông tin lúc sau, cũng không tức giận, ngược lại là cười thấp giọng nói một câu quỷ hẹp hòi lúc sau, đem chính mình tọa độ chia Kỳ Dữ. Kỳ Dữ cùng Lịnh Manh hai người cười phi hành khí, mười mấy phút lúc sau, ở rong biển rừng rậm bên ngoài thành công cùng Tấn Tùy chạm mặt. Là một người liên minh đặc thù bộ đội quan quân, Tấn Tùy thực lực bại ở đằng kia, thân thể ngoại hình điều kiện cũng đồng dạng không kém, thân hình đĩnh bạc, anh tư tác sảng. Chẳng qua, hắn cùng Kỳ Dữ là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Kỳ Dữ xưa nay đều là mặt vô biểu tình, chỉ đối chính mình tán thành người ôn nhu. Mà Tấn Tùy giống như là một cái kim quang sáng sáng đại thái dương, anh tuấn mê người bề ngoài hạ, trên mặt tươi cười nhiệt liệt, không có lúc nào là không ở tản ra chính mình mị lực, vừa thấy liền thập phần rộng rãi xã giao thực rộng khắp thực sinh động cái loại này người. Ở Kỳ Giữ cùng Nịnh Manh hai người từ phi hành khí ra tới lúc sau, hắn ánh mắt càng có rất nhiều đặt ở Nịnh Manh trên người. Tuy rằng là ở đánh giá Nịnh Manh, chính là hắn trong ánh mắt không hề ác ý, cũng không sẽ làm người cảm giác được không thoải mái. Hơn nữa, rõ ràng là Kỳ Giữ trước hạ phi hành khí, chính là hắn lại giống như không có nhìn đến Kỳ Giữ giống nhau, trực tiếp vòng tới rồi Nịnh Manh trước mặt, tươi cười rào rạt cùng Nịnh Manh chào hỏi. Tuy rằng trắng trợn táo bạo bỏ qua Kỳ Giữ, chính là hắn này thái độ, không biết sao lại thế này, làm Nịnh Manh cũng không sẽ sinh khí. Hơn nữa, này rõ ràng là Nịnh Manh cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, chính là hắn cùng Nịnh Manh nói chuyện khi ngữ khí lại rất thục lạc, giống như là hai người đã nhận thức thật lâu giống nhau, cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được thả lỏng thể xác và tinh thần. Ngắn ngủn thời gian, Nịnh Manh đối Tấn Tùy có đại khái hiểu biết, đây là cái tính cách thập phần lung lay thả có trật tự người. Bất quá, Tấn Tùy một ngụm một cái tiểu manh manh kêu, hiển nhiên ngại Kỳ Giữ mắt. Kỳ Giữ thái độ cường ngạnh cắm đến hai người trung gian, chặn hai người nói chuyện phiếm, đối với Tấn Tùy mở miệng nói, biến dị chủng tộc ở đâu? Kỳ Giữ này vừa hỏi, cũng rốt cuộc làm Tấn Tùy nhớ tới hắn hôm nay đi vào nơi này chính sự. Kỳ thật ta cũng vừa mới tới không lâu, còn không có chính diện đụng tới kia chỉ biến dị trùng. Nhưng là này chỉ biến dị trùng tộc đã tập kích phụ cận cư dân rất nhiều lần, ngày hôm qua cũng có một vị công dân bị này chỉ biến dị trùng xúc phạm tới. Dựa theo nó này vài lần xuất hiện hoạt động phạm vi, hẳn là ở cái này vị trí Tấn Tùy mở ra quang não, đem rong biển rừng rậm bản đồ tiệt ra tới, sau đó trên bản đồ trung tâm phụ cận vị trí đánh dấu một vòng tròn. Kỳ Giữ xem xét liếc mắt một cái, kia muốn tách ra tìm, người đi đâu biên? Bên này. Tấn Tùy giơ tay chỉ một phương hướng, Kỳ Giữ tắc mang theo Nịnh Manh hướng một cái khác phương hướng đi đến. Chương 872 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 11. Rong biển rừng rậm tuy rằng ở vào liên minh đô thành phụ cận, chính là chiếm địa diện tích mở mang. Rừng rậm thường xuyên sẽ có chủng tộc chạy ra thai họa phụ cận cư dân, mà bất quá trên cơ bản đều là một ít cấp thấp chủng tộc, sức chiến đấu hơi cao một chút người là có thể đủ đem chúng nó cấp chế phục trụ. Giống lúc này đây, Tấn Tùy trong miệng nói biến dị chủng tộc là thập phần hiếm thấy. Đại khái cũng bởi vì đây là một con lực phá hoại cao biến dị chủng tộc, cho nên Tấn Tùy mới quyết định tới vì dân trừ hại. Ba người tách ra lúc sau, Tấn Tùy còn đem kia chỉ biến dị chủng tộc bộ dáng phát tới rồi Kỳ Giữ trên quang não. Nịnh Manh cũng thò lại gần nhìn thoáng qua, kia chỉ biến dị chủng tộc ngoại hình thực kỳ lạ, có một đôi loại thuộc về con bướm đại cánh, chính là nó thân thể lại có điểm giống xà. Tấn Tùy vòng ra tới diện tích trên bản đồ thượng nhìn như một cái nho nhỏ vòng, chính là đi ở trên mảnh đất này thời điểm, mới biết được nó có bao nhiêu khoan. Lại còn có bởi vì này đó trời xanh đại thụ, cho nên Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người đều không thể ngồi phi hành khí. Bởi vì lá cây sẽ trở ngại người tầm mắt, một cái không chú ý, liền rất dễ dàng xem nhẹ rất kia chỉ biến dị chủng tộc. Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ chỉ có thể đi bộ đi. Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người bước chân không chậm, đang tìm kiếm biến dị chủng tộc thời điểm, hai người còn thấy được vài bát người xa lạ. Rong biển rừng rậm tuy rằng có chủng tộc lui tới, chính là có nguy hiểm đồng thời liền cùng với kỳ ngộ. Rừng rậm có rất nhiều thảo dược có thể trích đi ra ngoài đổi tiền, hơn nữa chủng tộc thi thể cũng có chút bộ vị có thể đổi tiền. Liên minh có rất nhiều người, chính là dựa vào mỗi ngày ở trong rừng rậm du đãng, dựa giết chủng tộc duy sinh. A. Cứu mạng A. Có hay không người? Cứu mạng A. Phía trước đột nhiên truyền đến đạo đạo tiếng kinh hô. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Giữ, hai người tức khắc nâng bước hướng tới kêu cứu phương hướng chạy đến. Kỳ Giữ tốc độ muốn so Nịnh Manh mau một ít, chờ Nịnh Manh chạy tới thời điểm, Kỳ Giữ đã cùng kia chỉ chủng tộc chiến đấu ở bên nhau. Hơn nữa, Nịnh Manh tập trung nhìn vào, phát hiện Kỳ Giữ đang ở chiến đấu kia chỉ đại chủng tộc, thật dài thân rắn, đại đại cánh, nhưng còn không phải là Tấn Tùy muốn tìm kia chỉ biến dị chủng sao. Mà ở một bên bụi cỏ phụ cận, có 5-6 cá nhân chính tránh ở nơi đó. Nịnh Manh đánh giá liếc mắt một cái, ba nam hai nữ, mỗi người trên người đều treo màu. Hiển nhiên vừa mới tiếng kêu cứu chính là bọn họ kêu ra tới. Nịnh Manh không có quá khứ xem xét bọn họ tình huống, mà là thấp người từ chính mình giày bó rút ra một phen song nhận truy thủ, gia nhập chiến cuộc. Nay chỉ biến dị trùng rất lớn, nhưng là hành động lại không thong thả, ngược lại cùng xà giống nhau, trên mặt đất có thể bay nhanh du tẩu tự nhiên. Bất quá Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người cũng không kém, Nịnh Manh thuật đấu vật giai đoạn trước từ Kỳ Giữ dạy dỗ, hậu kỳ tác dựa nàng chính mình từ thực chiến kinh nghiệm chung một chút sở soạn tích lũy ra tới. Liên tính này chỉ biến dị đại trùng tộc du tẩu tự nhiên, Nịnh Manh cũng có thể đủ ở đâm bị thương nó đồng thời, dáng người nhanh nhẹn tránh đi nó công kích. Nịnh manh cùng kỳ giữ hai người hợp tác, ăn ý 10 phần, chỉ chốc lát sau, biến dị trùng tộc trên người liền nhiều rất nhiều nhỏ vụn tiểu miệng vết thương, chính là nó lại liền nịnh manh cùng kỳ giữ hai người bóng dáng đều không có đụng tới. Biến dị trùng tộc nhìn tình huống này, có chút phẫn nộ rồi, mở ra buồn máu mồm to, từng trận nghẹn ngào khó nghe tiếng gầm gừ từ nó trong miệng phát ra. Nó nhưng còn không phải là sinh khí sao. Hôm nay tìm một ngày, thật vất vả tìm được rồi mấy cái đồ ăn, nhân loại, tuy rằng này đồ ăn thực có thể chạy, chính là nó cũng có kiên nhẫn, đối với đồ ăn nhóm theo đuổi không bỏ. Liên ở đồ ăn nhóm sức cùng lực kiệt, mà chính mình cũng có thể ăn no nê thời điểm, đột nhiên toát ra cái vướng bận. Hơn nữa không ngừng một cái, là hai cái. Nguyên bản nó muốn đem này hai cái đồ ăn cấp ăn lại đi ăn mặt khác, chính là lại phát hiện này hai cái đồ ăn, đặc biệt khó đối phó. Nịnh manh trùy thủ tuy rằng không thể đem biến dị trùng tộc một kích chết bất đắc kỳ tử, chính là biến dị trùng tộc cũng là có cảm giác đau. Nó phẫn nộ rít gào một tiếng lúc sau, bơi lội thân hình liền càng vì nhanh chóng. Bên cạnh thật nhiều đại thụ đều bị nó thô tráng cái đuôi trực tiếp chặn ngang cắt đứt, trên mặt đất cũng là dơ lên bùn sa từng trận. Ở kia cao cao dơ lên thô tráng cái đuôi hướng tới nàng thẳng tắp đè xuống thời điểm, nịnh manh mở to hai mắt, không chỗ có thể trốn. Đang lúc nàng chuẩn bị hóa thân thành bản thể độn địa trốn đi thời điểm, lại đem trước mắt đột nhiên bị một đạo thật lớn hắc ảnh sở che lấp. Nịnh manh cảm giác chính mình bị một cái lông xù xù đồ vật ôm lên, bay nhanh rời đi tại chỗ. Đôi rắn thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, nịnh manh cũng bị an toàn đặt ở trên mặt đất. Nhìn trước mắt này chỉ hắc bạch giao nhau gấu trúc, nịnh manh chớp chớp mắt, đây là nhà nàng ký chủ. Gấu trúc đem nịnh manh đặt ở trên mặt đất lúc sau, nâng chảo vỗ nhẹ một chút nịnh manh tiểu thân thể nhi, sau đó xoay người gia nhập chiến cuộc. Tuy rằng gấu trúc không nói gì, chính là nịnh manh lại giống như minh bạch nó vừa mới kia một phách dí tứ, nó làm nàng đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Nịnh manh đứng ở tại chỗ, thật sự không có lại nhúc nhích, cũng không có gia nhập chiến cuộc. Bởi vì nàng đã nhìn ra, kia chỉ biến dị trùng tộc tốc độ, trở nên thong thả lại cứng đờ. Nay hẳn là nịnh manh trùy thủ thượng độc dược phát huy tác dụng. Nịnh manh trong tay thanh trùy thủ này, là kỳ giữ sớm mấy ngày thời điểm cho nàng. Nịnh manh không biết kỳ giữ vì cái gì đột nhiên cho nàng một phen trùy thủ. Bất quá xem này trùy thủ vô cùng sắc bén bộ dáng, vừa vặn nịnh manh lại luyện chế ra tân độc dược, vì thế liền đem trùy thủ tôi thượng độc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kết quả hôm nay thật đúng là dùng tới. Hóa thân vì gấu trúc kỳ giữ xoay người gia nhập chiến cuộc. Gấu trúc tuy rằng hình thể khổng lồ, thoạt nhìn ngốc manh lại còn kềnh, nhưng kỳ thật lại dáng người linh hoạt nhanh nhẹn, hơn nữa sức chiến đấu chuẩn cờ MNZ. Gấu trúc đi qua đi, trực tiếp nắm lên biến dị trùng cái đuôi. Đem nó giống như là một cây dây thường giống nhau hướng tới trên mặt đất ném đi. Biến dị trùng bị gấu trúc chiêu thức ấy cấp ném đến choáng váng, lại còn có thập phân đau. Nó muốn chạy trốn thoát, trên người cánh múa may, sau đó hai chỉ cánh đều bị hung tàn gấu trúc cấp bẻ gãy. Trận này đấu tranh cơ hồ đã rơi xuống màn tre. Ai nha, ta đến chậm, nói tốt muốn đưa ngươi lễ gặp mặt, cư nhiên bị tiểu kỳ kỳ cấp thu phục. Tân Thủy không biết khi nào đứng ở nịnh manh bên người, cùng nàng cùng nhau, cười nhìn kỳ giữ đơn phương ngược cha. Không có quan hệ nha, bạn tốt không để bụng cái này. Nịnh manh mở miệng nói. Tấn Tùy nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười lên tiếng. Hắn giơ tay, đem chính mình quang não mở ra, đối với nịnh manh nói, nếu là bằng hữu, kia thêm cái liên hệ phương thức thế nào. Kỳ thật vừa mới vốn là muốn hỏi ngươi, kết quả tiểu kỳ kỳ ra hỏa này, quá dễ dàng ghen, chưa nói vài câu liền đem ta cấp tế đến một bên đi. Ngươi từ từ, ta thêm ngươi đi. Nịnh manh cờ lật mở chính mình quang não. Lưu Nịnh Manh ở trung dược lúc sau, sợ Chu Hỏa liên hệ nàng, cho nên Lưu Nịnh Manh trực tiếp đem chính mình thông tin cấp đóng cửa, không tiếp thu bất luận kẻ nào thông tin cùng tin tức. Mà Nịnh Manh cả ngày cùng kỳ giữ ở bên nhau, cũng không có muốn liên hệ người, cho nên đến bây giờ nàng đều không có đem thông tin công năng một lần nữa mở ra. Chương 873 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 12. Liên tính không mở ra thông tin công năng, cũng là có thể chủ động tăng thêm người. Nịnh Manh đem Tấn Tùy hơn nữa lúc sau, mở miệng, hảo. Kia về sau có việc liên hệ. Tấn Tùy nhẹ nhàng cười, đem quang nao đóng cửa, xem xét liếc mắt một cái đã chiến đấu tiếp cận kết thúc gấu trúc liếc mắt một cái, thần thần bí bí đối với Nịnh Manh nói, không có việc gì cũng có thể tìm ta, ta cùng Hàn Kỳ là một khối lớn lên, ngươi muốn biết hắn bất luận cái gì sự, ta đều có thể nói cho ngươi. Tốt, cảm ơn ngươi. Nịnh Manh mỉm cười. Cũng chính là hai người nói chuyện này trong chốc lát, Kỳ Dự rốt cuộc đem kia chỉ biến dị trùng cấp đánh chết, hắn một lần nữa biến thành người. Sau đó từ trên người rút ra một phen truy thủ, đem trùng tộc trùng hạch lấy ra tới. Thẳng đến kia cái bị thủy tẩy quá trùng hạch dừng ở nịnh manh lòng bàn tay thời điểm, nịnh manh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, kỳ giữ vừa mới biến thân lúc sau, giống như trên người quần áo quần còn ở. Miêu miêu miêu. kia nàng phía trước hóa hình thời điểm, vì cái gì biến không ra tiểu váy đỏ. Bất quá bởi vì có Tấn Tùy tại bên người, cho nên vấn đề này, Nịnh Manh cũng không có hỏi ra khẩu. Nàng cúi đầu nhìn xuống tay trong lòng này cái trùng hạch. Trùng hạch là hình thoi, trình nhàn nhạt màu hồng phấn, bên trong còn có chất lỏng chảy xuôi, thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu, so thủy tinh cùng kim cương còn muốn xinh đẹp. Trùng hạch tác dụng, giống như là tận thế tang thi tinh hạch đối với dị năng giả tác dụng là giống nhau. Trùng hạch ẩn chứa năng lượng, có thể đề cao người tu vi. Nịnh Manh xem xét trong chốc lát lúc sau, đem kia cái trùng hạch bỏ vào trong túi. Phía trước bị trùng tộc đuổi theo những người đó, ở Nịnh Manh nhớ tới bọn họ thời điểm, mới phát hiện bọn họ đã không thấy, không biết là khi nào đi. Kỳ Dữ tuy rằng cứu người, nhưng cũng không phải vì được đến bọn họ một tiếng cảm ơn, cho nên ba người cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Trùng tộc bị Kỳ Dữ đánh chết lúc sau, nó thi thể không thể liền như vậy bại lộ ở hoang dã. Tấn Tùy mở ra quang não, liên hệ cái kia làm chính mình lại đây hỗ trợ diệt trừ trùng tộc người, làm hắn phái người lại đây đem cái này trùng tộc thi thể lộng trở về vật tấn kỳ dụng. Mắt thấy không có chuyện khác, Kỳ Dữ dắt đối với Tấn Tùy nói, chúng ta đi trước. Nói, nắm Nịnh Manh tay liền phải rời đi. A, như vậy cấp, không cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Tấn Tùy trừng lớn hai mắt. Kỳ Dữ không nói lời nào, lại là giơ tay đối với Tấn Tùy lắc lắc, cự tuyệt ý tứ quả thực không cần quá minh xác. Tấn Tùy vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn đuổi theo đi, chẳng qua to như vậy chủng tộc thi thể nằm ở đằng kia, ở khuôn vắt chủng tộc thi thể người đã đến phía trước, hắn lại không thể rời đi. Tấn Tùy chỉ có thể đủ tức giận, trơ mắt nhìn Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người rời đi. Ra rừng rậm lúc sau, Kỳ Dữ đem chính mình phi hành khí khai lại đây, chở Nịnh Manh cùng nhau rời đi. Nhưng là, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ không biết, kia mấy cái phía trước bị Kỳ Dữ cứu rồi lại không từ mà biệt mấy người, như cũ còn ở rừng rậm bên ngoài. Bởi vì bị thương nguyên nhân, mấy người đi được tương đối chậm, hơn nữa bọn họ vừa đi vừa nghị luận nói. Vừa mới kia hai người, các ngươi thấy rõ ràng sao? Có phải hay không Chu Ca mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở tìm kia hai cái? Ân, lão đại, ngươi nói cái gì a? Cái gì giống cái gì? Liên vừa mới cứu chúng ta cái kia nam, còn có hậu mặt theo kịp cái kia nữ a? Giống không giống Chu Ca mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở tìm kia hai người? Trước hết bắt đầu nói chuyện nam nhân thần sắc vẻ mặt hận sắt không thành thép. A, úc, ta nhớ ra rồi. Thật sự rất giống. Trả lời nhỏ gầy nam nhân bỗng nhiên vẻ mặt uổng công hiểu ra thần sắc. Nhưng chính là không biết hắn rốt cuộc có hay không thật sự nhớ tới. Bất quá bên cạnh một cái khác thân hình cao lớn nam nhân đột nhiên mở miệng, lão đại, quản bọn họ có phải hay không, ta vừa mới nhìn đến ngươi chụp lén, ngươi trực tiếp đem ảnh chụp chia Chu Ca không phải hảo sao. Này phương pháp không tồi, Chu Ca thấy được nhất định có thể nhận ra tới. Liên tính không phải bọn họ cũng không quan hệ, dù sao chính là hai bức ảnh mà thôi. Nếu là bọn họ hai cái hắc, ta nhớ rõ Chu Ca cấp thủ lao giống như thực phong phú. Nhỏ gầy nam nhân nói đến cuối cùng câu nói kia khi, trên mặt thần sắc đã có chút đối tiền tài thèm nhỏ dại chi sắc. Đi theo mấy người phía sau nữ nhân như mày, gian nan ra tiếng, chính là chúng ta làm như vậy không hảo đi, bọn họ hai cái vừa mới còn đã cứu chúng ta. Không chỉ có không nói lời cảm tạ liền tính, cư nhiên còn đem bọn họ ảnh chụp chia Chu Ca, bại lộ hai người tung tích. Như vậy hành vi, không phải vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn sao. Chính mình lời nói bị nghi ngờ. Nhỏ gầy nam nhân một cái xem thường phiên qua đi, các ngươi nữ nhân chính là mềm lòng, xứng đáng thành không được đại sự. Vừa mới nơi nào là bọn họ đã cứu chúng ta, bọn họ khẳng định là muốn kia chỉ biến dị trùng trùng hạch, cho nên mới ra tay. Bằng không, chúng ta vừa mới chạy như vậy xa, hô lâu như vậy cứu mạng, bọn họ đều không có ra tới, hiển nhiên không có đem chúng ta mạng nhỏ để vào mắt. Nữ nhân còn tưởng biện giải, chính là lại bị nàng bên cạnh vóc dáng cao nữ nhân cấp kéo lại. Nhỏ gầy nam nhân nhìn nữ nhân không đáp lời, đáp ý hừ vài tiếng, sau đó làm cầm đầu kia nam nhân đem ảnh chụp chia Chu Hỏa. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh còn không biết hai người bọn họ cứu người đã bán đứng hai người hành tung. Rời đi rong biển rừng rậm lúc sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đầu tiên là ở trên tinh vong tìm một nhà phong bình không tồi quán ăn, tính toán ăn no nê. Ngồi ở an tinh thoải mái ghế lô, Nịnh Manh cúi đầu đùa nghịch chính mình quăng não, nghĩ vừa mới tăng thêm Tấn Tùy sự tình, Nịnh Manh tâm niệm vừa động. Từ thông tin thiết trí chung tìm được không tiếp thu bất luận kẻ nào thông tin tin tức lựa chọn, đem nó cấp hủy bỏ. Bởi vì nếu không hủy bỏ nói, kia dược tề hiệp hội muốn thông chi nàng cấp bậc khảo hạch kết quả khi, đều sẽ liên hệ không thượng. Thông tin công năng một lần nữa bị mở ra, xôn xao, một đống tin tức toàn bộ tễ tiến vào. Này đó đều là Lưu Nịnh Manh ở đóng cửa thông tin công năng lúc sau, bị chặn lại thông tin cùng tin tức. Nịnh Manh đại khái xem xét liếc mắt một cái, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ đều là Chu Hỏa cho nàng phát lại đây. Những cái đó chưa đọc tin tức cũng là giống nhau, cơ hồ toàn bộ đều đến từ Chu Hỏa. Ngay từ đầu, Chu Hỏa còn giàu có kiên nhẫn hỏi nàng ở đâu, ở đã phát mấy cái lại không thấy Lịnh Manh hồi phục lúc sau, Chu Hỏa tựa hồ có chút táo bạo, gửi tin tức ngự khí trở nên không như vậy hảo, cuối cùng thời điểm, thậm chí ngay cả uy hiếp đều dùng tới. Đến nỗi dư lại những cái đó tin tức, có một bộ phận nhỏ là đến từ chính Lưu Nịnh Manh trước kia bạn tốt nhóm, Lưu Nịnh Manh cùng Phong Hàng hai người hoa hoa thân, có thể nói là cùng trình tự người mọi người đều biết đến sự tình. Rất nhiều thiên kim các tiểu thư mặt ngoài không nói, chính là kỳ thật ngầm đối Lưu Nịnh Manh đứa bé này thân hâm mộ đỏ mắt đến muốn chết. Phong Hàng không chỉ có là ít có S cấp tinh thần lực giả chi nhất, hơn nữa vẫn là Phong gia trực hệ đại thiếu gia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai toàn bộ Phong gia đều là của hắn. Phong Hàng gia đình điều kiện hảo, người lớn lên lại xoái, tính cách cũng là công nhận ôn nhu, hơn nữa tiềm lực giá trị còn cao, quả thực là chư vị thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ nhất trượng phu lý tưởng hình. Chương 874 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 13. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ có dê cấp tinh thần lực Lưu Nịnh Manh căn bản không xứng với như vậy xuất chúng Phong Hàng. Hiện giờ, Phong Hàng cùng đồng dạng là S cấp tinh thần lực thời lộ nguyệt đính hôn, đối mặt Lưu Nịnh Manh cái này không xong quá khứ thức. Làm Lưu Nịnh Manh ngày xưa bạn tốt, các nàng đương nhiên muốn đem cái này tin tức tốt nói cho Lưu Nịnh Manh, thuận tiện tới chúc mừng Lưu Nịnh Manh một phen. Nếu là phía trước Lưu Nịnh Manh, này đó chúc phúc nàng tin tức đối với nàng mà nói, khẳng định là dậu đổ bìm leo. Chính là hiện tại, Nịnh Manh ở nhìn đến này đó thời điểm, mày đều không nháy mắt một chút, trực tiếp xem nhẹ qua đi. Bất quá làm Nịnh Manh hơi có chút ngoài ý muốn chính là, thời lộ nguyệt cư nhiên cũng liên hệ nàng. Có thể là phát hiện thông tin tiếp không thượng. Cho nên thời lộ nguyệt đã phát hai điều tin tức lại đây, đều là hỏi Nịnh Manh ở đâu. Nịnh Manh du mắt nhìn này hai điều tin tức, thoáng tưởng tượng, tức khắc liền minh bạch, khẳng định là bởi vì Chu Hỏa đã đem nàng chạy trốn sự tình nói cho thời lộ nguyệt, cho nên thời lộ nguyệt mới đến tìm nàng. Bởi vì có lưu Nịnh Manh ký ức, Nịnh Manh đối vị này còn không có gặp qua thời lộ nguyệt cũng không hảo cảm, cho nên cũng liền không có đáp lại nàng tin tức. Nịnh Manh ánh mắt dừng ở Chu Hỏa trước hai ngày phát tới cuối cùng một cái uy hiếp nàng tin tức thượng, ánh mắt trầm ngưng. Chu Hỏa sở dĩ ở nàng trước mặt như vậy hùng hổ, còn không phải là bởi vì trong tay đắn đo Lưu Nịnh Manh lúc ấy ký xuống bản hợp đồng kia sao? Nếu có thể có mặt khác ý tưởng, đêm này phân hợp đồng cấp giải trừ. Kỳ giữ nhìn Nịnh Manh một bộ trầm tư bộ dáng nhi, mở miệng hỏi, tưởng cái gì? Ta suy nghĩ hợp đồng kia chuyện. Lưu Nịnh Manh phía trước bị lừa, cùng Chu Hỏa ký kết cái kia hợp đồng. Nịnh Manh chớp chớp mắt, thần sắc kỳ cánh nhìn Kỳ giữ, không biết có hay không cái gì phương pháp đem kia phân cấp trở thành phế thải rớt. Nịnh Manh tiếng nói vừa dứt, không đợi Kỳ giữ mở miệng trả lời, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, là thượng đồ ăn người phục vụ. Đem nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên lúc sau, người phục vụ lại lui đi ra ngoài. Đừng nóng nổi, ăn cơm trước, chuyện của hắn chúng ta đợi lát nữa lại nói. Kỳ giữ mở miệng, đem tẩy tốt chén đũa phóng tới Nịnh Manh trước mặt. Kỳ giữ tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chính là y theo Nịnh Manh đối hắn hiểu biết. Nói vậy chuyện này Kỳ giữ trong lòng sớm đã có tính toán. Nịnh Manh cười cười, tâm tình tức khắc phi dương lên, đem chuyện này vứt chi sau đầu. Hai người ăn no nê một đốn, ngồi ở trên chỗ ngồi uống trà tiêu thực thời điểm, Kỳ giữ mới mở miệng cùng Nịnh Manh nói, Chu Hỏa kia chuyện, ngươi đừng lo lắng. Ta sớm mấy ngày thời điểm, đã phái người đi điều tra hắn. Tuy rằng Kỳ giữ không có Lưu Nịnh Manh ký ức, không biết Lưu Nịnh Manh đời trước quá đến có bao nhiêu thảm. Nhưng là Lưu Nịnh Manh là nhiệm vụ lần này ủy thác người. Mà Kỳ giữ mới là làm nhiệm vụ ký chủ, cho nên hắn cũng là có được cảm kích quyền, chẳng qua không bằng Nịnh Manh biết đến kỹ càng tỉ mỉ. Ở đi vào thế giới này ngày đầu tiên buổi tối, ở trong thư phòng xử lý công vụ thời điểm, nghĩ Nịnh Manh cùng Chu Hỏa phía trước kia bất bình đẳng hợp đồng, Kỳ giữ liền phái người đi điều tra Chu Hỏa. Nếu Chu Hỏa có thể làm ra loại chuyện này, kia nói vậy hắn trước kia làm dơ bẩn chuyện này cũng không ít. Chẳng qua, Kỳ giữ phái ra đi điều tra Chu Hỏa người, còn không có nhanh như vậy hồi phục mà thôi. Kỳ giữ muốn không chỉ có là giải trừ hợp đồng đơn giản như vậy, hắn còn muốn đem Chu Hỏa cả người đều phá đổ, làm hắn không bao giờ có thể có cơ hội đi làm loại chuyện này, cũng làm hắn vì chính mình làm ác sự phụ trách. Nịnh Manh nửa ngửa đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Kỳ giữ, trăm triệu không nghĩ tới nhà nàng ký chủ cư nhiên sớm như vậy liền xuống tay giải quyết chuyện này. Ký chủ, ngươi thật là lợi hại. Nịnh Manh thiệt tình thực lòng khen, cả người đều chui vào Kỳ giữ trong lòng ngực muốn ôm một cái. Kỳ giữ cũng không cảm thấy chính mình nơi nào lợi hại. Chẳng qua là nhà hắn này tiểu hệ thống, không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, cũng không quá minh bạch quyền lợi tác dụng. Bất quá, bị Nịnh Manh như vậy một khen, đảo làm Kỳ giữ cũng cảm thấy chính mình giống như rất lợi hại. Kỳ giữ giơ tay bao quát, đem trước mắt làm lũng tiểu cô nương quấn vào chính mình trong lòng ngực.